Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chớp mắt đã đến trước mặt một kẻ tấn công. Kẻ đó đã thấy Bùi Giang bắn tên, nhưng mũi tên quá nhanh, không kịp tránh né, đã bị bắn trúng vai. Tịch một tiếng, năng lượng hùng hồn nổ tung. Kẻ đó tránh được chỗ yếu, nhưng bả vai nổ tung thành mưa máu, nửa thân thể biến mất. Hừ, dám đến tìm xe ái cờ hờ ép. Ta sẽ giúp các ngươi. Bùi Nam và các trưởng lão khác cũng lùi lại, muốn triển khai bát tổ thần tiễn. Kim quang lấp lánh trước mặt họ, thanh thế hạo đảng. Đám người tấn công tái mặt, biết nếu tiếp tục, hôm nay sẽ mất mạng. Đừng tưởng rằng vậy là xong. Bỏ lại lời hung ác, chúng nhanh chóng rời đi cùng đồng bọn B.I.T.H. Ương, biến mất ở chân trời. Hô, bọn này là ai? Các trưởng lão bát tộc thở phào nhẹ nhõm khi thấy địch rút lui, nhưng trong lòng đầy nghi vấn, vì kẻ địch không hề khai báo lai lịch. Bát tộc ở yêu thiên giới khá đặc biệt, có một nhân tài như Bùi Tư. Dù chém dê ít vô số tà tu ác ma, nhưng treo chọc không ít kẻ thù. Vì vậy, yêu tu bát tộc khi ra ngoài thường gặp địch ý vô cớ, thậm chí bị tấn công. Họ đã quen với điều đó. Ai bảo tộc trưởng của họ lại như vậy? Nhưng lần này rất khác. Kẻ tấn công quá mạnh, ai cũng từ vô thượng cảnh trở lên. Lực lượng này đủ sức hủy diệt một yêu tộc nhỏ. Thiếu tộc trưởng, tình hình không ổn. Cuộc tấn công này chỉ là khởi đầu. Tiếp theo có lẽ sẽ có kẻ địch mạnh hơn. Đợi Mộ Phong và Bùi Lai trở lại đội ngũ, Bùi Giang lo lắng nói. Bùi Lai thở dài, lắc đầu, ngay dù thế nào, ta vẫn phải đến Thiên Dược Cốc. Ta không thể trơ mắt nhìn phụ thân không chữa mà xê hết. Nhờ các vị trưởng bối. Cậu chấp tay, cúi đầu sâu với các trưởng lão. Các trưởng lão mừng rỡ, vị thiếu tộc trưởng thường xuyên rời nhà, dường như đã trưởng thành hơn nhờ chuyện này. Mộ Phong chen vào, để các vị trưởng lão, ta có một đề nghị, hay là chúng ta chia quân hai hướng? Mắt Bùi Lai sáng lên, cười nói, Kệ Phong một công tử nói đúng, chia quân hai hướng, một sáng một tối, có lẽ là một phương pháp khả thi. Chia quân hai hướng nghe nhẹ nhàng, nhưng ai cũng hiểu một hướng sẽ thu hút toàn bộ địch, đương nhiên sẽ nguy hiểm hơn. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Để cứu Bùi Yêu Vương, phải mạo hiểm. Ê, Mộ Phong nghiêm mặt nói. Ta và Bùi Lai đi trước, các vị trưởng lão đi sau. Bùi Giang, Bùi Nam và các trưởng lão đều gật đầu đồng ý, họ biết đây có lẽ là cách tốt nhất, và họ trung thành với Bùi Tư, nên đồng ý mạo hiểm. Trong lúc mọi người bàn bạc, một trưởng lão bát tộc đột nhiên đứng lên. Người này tên Bùi, là yêu tu ít được chú ý nhất trong năm trưởng lão, tu vi chỉ vô thượng cảnh cấp 1, tướng mạo bình thường. Thậm chí trên đường đi, Bùi cũng không ý kiến gì, thường bị bỏ qua. Phong một công tử và thiếu tộc trưởng đi riêng rất nguy hiểm. Hay ta đi cùng họ, chí ít có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bùi Giang thấy hợp lý, gật đầu đồng ý. Nhưng họ chỉ có 7 người, đột nhiên mất 3, kẻ địch chắc chắn biết họ chia quân, nên có chút lo lắng. Ta có vài món đồ nhỏ, có thể che mắt người. Mộ Phong khẽ cười, vẫy tay, ba cổ khôi lỗi thanh đồng bay ra từ không gian thánh khí của anh. Đây là món đồ anh có từ lâu, thực lực rất yếu, nhưng đủ để tập hợp nhân số. Sau đó, anh khoác ba bộ hắc bào lên khôi lỗi. Nhìn bề ngoài không khác gì người sống. Dù tu vi thấp, cũng sẽ bị cho là cố ý ẩn giấu khí tức. Bùi Giang cười, kì ha ha ha, vậy thì không sơ hở. Vẫn là Phong một công tử chu đáo. Mộ Phong cười. Chấp tay với Bùi Giang và mọi người, rồi nhanh chóng rời đi cùng Bùi Lai và Bùi. Để an toàn, họ thậm chí xuống đường bộ, trà trộn vào đám người muốn đến thần thành phía trước. Bùi Giang và mọi người chờ nửa ngày rồi mới lên đường, lần này họ cũng không biết Mộ Phong đi đâu. Hy vọng mọi việc thuận lợi. Vì không còn xa thần thành, Mộ Phong ba người chỉ mất 3 ngày để đến nơi. Lúc này, Bùi Giang và Bùi Nam có lẽ đã rời đi bằng truyền tống trận. Mộ Phong cố ý đi trước một bước, tạo thành giả tượng họ dẫn đầu, nhưng thực tế lại ở phía sau. Để đánh lạc hướng Bùi Giang. Họ không ngờ rằng Mộ Phong, người đi trước nửa ngày, lại chậm hơn họ. Không phải vì Mộ Phong không tin họ, mà ngay cả họ cũng không biết dự định của Mộ Phong, thì người khác càng không biết. Trên đường, Mộ Phong không nói nhiều. Bùi Lai lo lắng, hiếm khi trầm mặc. Bùi vốn nặng nề, cả ba rơi vào im lặng quỷ dị. Chương 4238A phân kỳ. Thần thành phồn hoa, ba người vừa vào thành liền thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, nơi đây có quy tắc, trật tự. An toàn hơn nhiều so với bên ngoài. Ta cần mua vài thứ, hẹn gặp ở cổng truyền tống nhé. Bùi Trứ đột ngột lên tiếng. Bùi Lai chưa kịp đáp lời, Mộ Phong đã cười híp mắt đặt tay lên vai Bùi Trứ. Ê, không cần đâu, dọc đường chúng ta cũng đâu dùng đến gì, đi đường là chính. Bùi Trứ nhíu mày, Ê Phong một công tử, sẽ không mất nhiều thời gian. Mua vài thứ phòng thân cũng tốt. Không đợi Mộ Phong từ chối, hắn đã bước nhanh đi trước, vẻ mặt không vui. Bùi Lai cũng nói, Ê Phong huynh, không lâu đâu, chúng ta chờ được. Mộ Phong lại nói một câu khiến người kinh ngạc, chờ cái gì mà chờ, mau theo ta, chúng ta bỏ hắn lại. Bùi Lai sửng sốt, không hiểu Mộ Phong làm vậy là vì sao. Đi trước, ta giải thích sau. Mộ Phong kéo Bùi La nhanh chóng chạy về phía cổng truyền tống. Ta luôn nghi ngờ trong số các trưởng lão đi cùng có nội gián. Đại trưởng lão Bùi không mưu tính lâu như vậy, lẽ nào không biết gì về việc chúng ta rời đi? Hơn nữa, những kẻ tập kích chúng ta có thể chặn đường chính xác như vậy, chắc chắn có người mật báo. Nghe Mộ Phong giải thích, Bùi Lai bắt đầu nghi ngờ. Hắn cúi đầu trầm tư, ơ không thể nào, trưởng lão Bùi trứ ít nói, nhưng luôn rất đáng tin. Lần bỏ nhà ra đi trước, lẽ nào ngươi chưa thấy sự hiểm ác của thế gian? Lòng người khó dò. Ngay cả ta, ngươi cũng phải đề phòng. Dù đoán sai, cũng chẳng mất gì. Mộ Phong cười nhạt, nụ cười của người đã trải qua quá nhiều phản bội và lừa dối. Bùi Lai vốn không phòng bị Mộ Phong, nên đồng ý với hắn. Hai người đi thẳng đến cổng truyền tống, thấy Yêu Tu canh gác thu phí. Vì ít người dùng truyền tống trận, nơi này khá vắng vẻ. Hai người nói điểm đến, nộp phí rồi đứng lên trên truyền tống trận. Khi họ sắp được truyền tống, Bùi Trứ từ xa chạy vội tới, kinh hãi hô lớn, "Ê thiếu tộc trưởng, đợi ta." Nhưng lúc này, truyền tống trận đã khởi động, ánh sáng trắng lan tỏa, linh văn phức tạp nhanh chóng sáng lên. "Phong huynh, làm vậy thật sự ổn không?" Nhìn vẻ lo lắng của Bùi Trứ, Bùi Lai hỏi. Mộ Phong im lặng, chỉ nhìn phía sau Bùi Trứ. Dù Bùi Trứ một mình chạy đến, Mộ Phong vẫn nhận ra có người theo dõi hắn từ xa. Những kẻ đó mặc hắc bào, ẩn mình trong đám đông, tốc độ không hề chậm. "Ha ha, nếu ngươi tin hắn, cứ để hắn vào đi." Nói rồi, Mộ Phong khẽ dậm chân, truyền tống trận khựng lại một khoảnh khắc. Bùi Trứ cuối cùng cũng đuổi kịp, bất chấp sự ngăn cản của Yêu Tu canh gác, lao thẳng vào truyền tống trận. Vù! Ánh sáng trắng bùng nổ, trên truyền tống trận không còn một bóng người. Xa ở một bên khác, trên truyền tống trận hào quang sáng lên, Mộ Phong và hai người đã đến nơi. Bùi Trứ tức giận, trừng mắt nhìn Mộ Phong, lớn tiếng quát, "Ngươi có phải ngươi xúi dục thiếu tộc trưởng, muốn bỏ ta lại? Rốt cuộc ta đắc tội ngươi chỗ nào? Hay ngươi có mục đích gì không thể nói?" Mộ Phong hứng thú nhìn Bùi Trứ. Sự phản bác lúc này của hắn thật chính trực, thời cơ cũng rất tốt, khác hẳn với vẻ trầm mặc, thật thà trước đây. "Xin lỗi trưởng lão, chúng ta chỉ muốn đi nhanh hơn thôi, không cố ý bỏ lại trưởng lão." Bùi Lai vội vàng giải thích cho Mộ Phong. Bùi Trứ vẫn tức giận, "Y thiếu tộc trưởng, không thể tin người khác quá mức. Dù sao ta cũng là thúc của ngươi, chúng ta mới là người một nhà." Vừa nói, hắn vừa gạt Mộ Phong ra ngoài, dù sao Mộ Phong không phải người một nhà với họ, thậm chí không cùng giống loài. "Biết rồi trưởng lão, sau này ta sẽ cẩn thận." Bùi Lai cười nói. Một cơn sóng gió nhỏ dường như đã qua, nhưng quan hệ giữa Mộ Phong và Bùi Trứ trở nên vô cùng vi diệu. Vừa rời khỏi thần thành, hai người lại nảy sinh bất đồng. Mộ Phong chủ trương đi đường nhỏ xuyên núi, tuy chậm nhưng an toàn. Bùi Trứ lại muốn bay thẳng qua, tiết kiệm thời gian. Cuối cùng, Bùi Lai quyết định tin Mộ Phong, chọn đi đường nhỏ. "Ha ha, đường nhỏ chắc chắn an toàn sao? Nếu gặp nguy hiểm, đừng hối hận." Bùi Trứ cười lạnh, không biết là nguyền rủa hay nói mát. Trên đường đến Thiên Dược Cốc có một con đường đất, nhưng Mộ Phong lại dẫn họ đi vào những ngọn núi lớn xung quanh. Với tu sĩ, leo núi vượt đèo không khó, nhưng tốc độ chậm đi đáng kể. Đến tối, Mộ Phong đột nhiên dừng lại, nói với hai người, "Thì hôm nay mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi, mai đi tiếp." Bùi Trứ bất mãn, "Em muốn đi là ngươi nói, muốn dừng cũng là ngươi nói, đùa ta à? Nếu có ý kiến gì với ta, ngươi cứ nói thẳng, đừng làm lỡ chính sự." Ngay cả Bùi Lai cũng cảm thấy Mộ Phong hơi tùy hứng, liền khuyên, "Ê Phong huynh, đi thêm vài ngày nữa là đến Thiên Dược Cốc rồi, đến đó rồi nghỉ ngơi. Chậm trễ thì không kịp tỉ thí." Mộ Phong lại ngồi xuống dưới một gốc cây, vẻ mặt bất cần, "Em muốn đi thì cứ đi, dù sao ta cần nghỉ ngơi." Thấy hắn như vậy, Bùi Lai cũng đành chịu, dù sao họ đến Thiên Dược Cốc còn phải dựa vào Mộ Phong thắng cuộc. Bùi Trứ cười lạnh hai tiếng, ngồi xuống bên cạnh, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Khi mây đen kéo đến, Bùi Lai ngồi tại chỗ tu luyện, Mộ Phong lại dựa vào gốc cây ngủ say, hai người hoàn toàn không cảnh giác. "Hừ, chỉ là hai thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, lại còn chủ động tách ra với Bùi Giang, đúng là tự tìm chết." Bùi Trứ thầm nghĩ, lặng lẽ đứng dậy, bay đi. Tránh xa Mộ Phong và Bùi Lai, hắn lấy ra một khối chân trời thạch, truyền vị trí hiện tại của mình đi. Sau đó, hắn không trở lại chỗ nghỉ ngơi, mà đứng tại chỗ chờ đợi. Chưa đầy một canh giờ, một bóng người đột nhiên từ rừng bay tới, quỷ mị đến trước mặt Bùi Trứ. Kẻ đó mặt mày dữ tợn, không rõ là yêu tộc gì, nhưng toát ra sát khí nồng nặc, không phải hạng người lương thiện. Cuối cùng cũng đến, bọn chúng ở chỗ đó. Chương 4239A ẩn giấu sâu nhất người. "Cuối cùng ngươi cũng đến, lần này bọn chúng không thoát được đâu." Bùi Trứ mừng rỡ chỉ về phía vị trí của Mộ Phong và Bùi Lai. Yêu tu dữ tợn cười lạnh, lộ rõ vẻ vui mừng, "Ê tốt, lần này ngươi lập công lớn. Chỉ cần dê ít Bùi Lai, nhiệm vụ hoàn thành, chắc chắn được trọng thưởng." Bùi Trứ biến sắc, "Ê ta không cần ban thưởng, ta muốn làm đại trưởng lão của bát tộc, đứng dưới một người, trên vạn người." Dễ nói, dễ nói. Yêu Tu qua loa đáp, mắt không rời Bùi Lai và Mộ Phong. Bùi Trứ Ân cần nhắc nhở, nghe cẩn thận, chưa rõ thực lực tên nhãi ranh kia thế nào. Hắn giúp ta nhiều đấy, nếu ở ngoài kia còn có thể gặp người khác, ở đây thì không ai đến đâu. Là một nội gián chuyên nghiệp, Bùi Trứ tỏ vẻ bất mãn với Mộ Phong, nhưng trong lòng lo lắng. Mộ Phong vô tình giúp hắn hai lần, một là nhất quyết đi đường nhỏ, vào rừng núi vắng vẻ để tránh bị quấy rối, hai là nhất quyết dừng lại nghỉ ngơi, nếu không hắn không có cơ hội đợi người đến. Nhưng đến lúc này, Bùi Trứ lại bất an, vì mọi thứ quá thuận lợi, như thể Mộ Phong cũng là nội gián, phối hợp tạo cơ hội cho hắn. Yêu Tu dữ tợn không coi Bùi Trứ ra gì, hắn cho rằng cả người lẫn yêu đều yếu. Dù đêm tối, hắn vẫn thấy rõ hai người, nhếch mép cười rồi đột một vung tay, xé gió dữ dội. Xoẹt. Móng vuốt sắc nhọn như hai lưỡi dao cắm phập vào cổ họng Mộ Phong và Bùi Lai. Rõ ràng đã thành công, nhưng sắc mặt Yêu Tu đột ngột biến đổi. Hắn không cảm thấy móng vuốt đâm vào da thịt, không thấy máu tươi, mà như đâm vào kim loại. Nguy rồi, trúng kế. Yêu lực trong người Yêu Tu dồn lên hai tay, rồi bỗng nhiên chấn động. Hai bóng người bị đánh trúng lập tức nổ tung. Ầm. Mảnh kim loại văng tung tóe, cả Yêu Tu lẫn Bùi Trứ đều biến sắc. Đó rõ ràng là hai cổ khôi lỗi. Bùi Trứ, chuyện gì thế này? Yêu Tu dữ tợn quay sang gào thét với Bùi Trứ. Bùi Trứ tái mét mặt, giờ mới hiểu sự bất an trong lòng đến từ đâu. Hắn đoán đúng, Mộ Phong hành động khác thường là để thăm dò hắn. Ha ha, cuối cùng cũng lộ đuôi cáo. Bùi Lai, ta nói không sai chứ? Một giọng nói vang lên sau lưng, Bùi Trứ giật mình quay lại, thấy Mộ Phong và Bùi Lai mặt mày giận dữ. Trưởng lão Bùi Trứ, ngươi nói chúng ta là người một nhà, sao lại hại ta? Bùi Lai nghiến răng hỏi kẻ phản bội. Mộ Phong đã nói với hắn về việc thăm dò, nên sự khác thường, sự khó chịu và bất đắc dĩ của hắn đều là diễn kịch. Khi Bùi Trứ dùng chân trời thạch để lộ vị trí, Mộ Phong đã đưa Bùi Lai rời đi, chỉ để lại hai cổ khôi lỗi thanh đồng. Mọi chuyện diễn ra rõ ràng trước mắt họ. Đến nước này, Bùi Trứ không giấu giếm, lạnh lùng nói, ở ngươi biết gì chứ? Ngươi từ nhỏ đã là thiếu tộc trưởng, đời sau là tộc trưởng, yêu vương, còn ta chỉ là dòng dõi phân nhánh, để có ngày hôm nay ta đã phải trả giá ngươi không thể tưởng tượng. Nhưng dù vậy, trong số các trưởng lão, ta vẫn là kẻ không có tiếng nói nhất, như thể nỗ lực của ta chẳng đáng gì trong mắt họ. Ha ha, thật mỉa mai. Hắn cười tự giễu, ánh mắt đột ngột trở nên ác độc, để ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này, giúp đại trưởng lão trở thành tộc trưởng, đến lúc đó còn ai dám xem thường ta. Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng lùi lại, còn tên Yêu Tu hóa thành bóng đen xông về Mộ Phong và Bùi Lai. Hừ, các ngươi nên nhân cơ hội bỏ chạy, tiếc là không còn cơ hội. Dù bị lừa một vố, hắn vẫn tin vào thực lực của mình. Hơn nữa, Mộ Phong luôn kìm nén tu vi, không dùng một tia thánh nguyên nào, khiến tình báo của họ đánh giá sai. Yêu Tu dữ tợn lao tới, móng vuốt xé gió rít lên những tiếng kinh người, đồng thời đâm về phía Mộ Phong và Bùi Lai. Bùi Lai tu vi chỉ ở luân hồi cảnh, không giúp được gì, ngược lại còn thành điểm yếu. Mộ Phong nhanh chóng tóm lấy Bùi Lai, lùi nhanh về sau. Xoẹt. Móng vuốt vung xuống, hàn quang rơi xuống chỗ hai người vừa đứng, mặt đất bị cắt ra ngay lập tức, kinh khí kích động dữ dội. Hắn ngẩng đầu, liếm môi, vẻ mặt tàn nhẫn, "Y ha, các ngươi trốn được mấy lần?" Ở phía sau, Bùi Trứ dương cung lắp tên. Mỗi Yêu Tu bát tộc đều có một cây cung thánh khí, được cường hóa liên tục trong quá trình trưởng thành. Cây cung trong tay hắn lúc này đã đạt phẩm cấp vô thượng sơ đẳng, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Cung được kéo căng, một mũi tên vàng nhanh chóng ngưng tụ, ánh kim quang nóng rực vừa nguy hiểm. Các ngươi trốn được sao? Bùi Trứ cho rằng Mộ Phong không mạnh, không chút do dự tấn công. Mũi tên hóa thành một đạo kim quang, bắn nhanh về phía Mộ Phong. Phong huynh. Bùi Lai lo lắng, dù sao đối phương vốn là người một nhà. Yên tâm, không sao đâu. Mộ Phong cười nhạt, tỏ vẻ bình tĩnh. Dù sao đối thủ chỉ là một vô thượng cảnh cấp 1 và một vô thượng cảnh cấp 3. Xoẹt. Kim quang xé gió, chớp mắt đã đến trước mặt Mộ Phong, mang theo lực xuyên thấu kinh người lao tới như sao băng. Nhưng Mộ Phong chỉ đưa một tay ra, muốn tóm lấy mũi tên. Ha! Tên nhãi ranh này điên rồi à, dám tay không bắt mũi tên của cường giả vô thượng cảnh, đúng là tự tìm xê hết. Bùi Trứ và Yêu Tu kia mừng rỡ, nhưng rất nhanh, vẻ mặt họ cứng đờ. Vì Mộ Phong thật sự tay không bắt được mũi tên. Phốc! Tiếng vang nặng nề cho thấy mũi tên đã mất uy lực. Bàn tay Mộ Phong phủ một lớp kim quang, mũi tên dần im lặng. Bột! Mũi tên vỡ tan thành mảnh hào quang vàng. Yêu Tu dữ tợn giờ mới hiểu, Mộ Phong mới là kẻ nguy hiểm nhất bên cạnh Bùi Lai. Sự bất an trào dâng trong lòng hắn. Chạy mau! Chương 4240A thi đấu bắt đầu. Mộ Phong tay không bắt được chiêu sát thủ của Bùi Trứ, hành động này khiến Bùi Trứ và Yêu Tu dữ tợn kinh hồn bạc vía. Yêu Tu dữ tợn chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy, bỏ mặc cả Bùi Trứ. Thật xui xẻo. Hắn vốn tưởng đây là một nhiệm vụ dễ dàng, ai ngờ lại gặp phải nguy cơ lớn nhất. Giờ phút này, Yêu Tu Dữ Tợn vô cùng hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này. Đều tại Bùi Trước. Hắn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Bùi Trước. Trong nháy mắt, hắn đã chạy rất xa, ngoảnh đầu lại không còn thấy bóng dáng Mộ Phong, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Giờ mới muốn chạy, có phải là hơi muộn không? Giọng nói đột ngột vang lên khiến thần kinh Yêu Tu Dữ Tợn căng thẳng tột độ. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ Mộ Phong ở đâu, không gian trước mặt như bị ai đó xé toạc ra một lỗ hổng. Mộ Phong bước ra từ vết nứt, nắm đấm vàng rực trong con ngươi hắn nhanh chóng phóng đại. Ầm. Mộ Phong tung một quyền, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Yêu Tu Dữ Tợn chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi bay ngược, đâm nát hàng chục cây cối, ngã xuống bên cạnh Bùi Trước. Sức mạnh kinh người đập nát nửa khuôn mặt Yêu Tu, máu thịt lẫn xương cốt vỡ vụn treo lủng lẳng, khiến hắn trông vô cùng thảm hại. Bùi Trước lạnh toát sống lưng, sắc mặt tái mét. Hắn cứ ngỡ mình là một thợ săn xảo quyệt, ai ngờ cuối cùng mới biết mình chỉ là con mồi. Kẻ ẩn mình sâu nhất chính là Mộ Phong. Bùi Trước, ngươi còn gì muốn nói không? Bùi Trước cười khổ hai tiếng, lắc đầu, kẻ thắng làm vua, thua làm giặc, ta không có gì để nói. Nhưng ta sẽ không dễ dàng chịu trói đâu. Nói xong, hắn lại kéo căng đại cung, mũi tên vàng bắt đầu ngưng tụ trên dây cung. Nhưng lần này, hắn không thành công. Ta không muốn ngươi chịu trói. Với kẻ phản bội, chỉ có dê ít. Mộ Phong nhảy lên không trung, ánh tím trong lòng bàn tay chớp nhoáng không ngừng, một luồng uy áp nghẹt thở giáng xuống. Tu La Phạt Thiên Quyền. Trong đêm tối, một thân ảnh khổng lồ hiện ra, giơ cao nắm đấm rồi mạnh mẽ ném xuống, năng lượng mênh mông như sóng lớn nhấn chìm tất cả. Mũi tên trong tay Bùi Trước còn chưa kịp thành hình đã bị sức mạnh cuồng bạo phá hủy, thậm chí cả thân thể hắn cũng bị cuốn vào. Ầm ầm. Tiếng va như sấm dậy lan xa, may mà nơi này hẻo lánh, ngoài yêu thú trong rừng ra, không kinh động đến yêu tu nào. Khi năng lượng tan đi, trên mặt đất xuất hiện một dấu quyền khổng lồ. Bùi Trước và yêu tu kia đã bị đánh dê ít, không còn cơ hội sống sót. Giết xong hai người, Mộ Phong mới đáp xuống đất, sắc mặt hơi tái. Vừa ra tay, kịch độc ở không ngạc ở trong người lại bộc phát, ăn mòn sinh mệnh bản nguyên. Độc này quá mạnh, trách sao Bùi Yêu Vương lại trúng chiêu. Mộ Phong cảm thán rồi lắc đầu. Bùi Lai vội chạy đến bên cạnh Mộ Phong, lo lắng hỏi, Ê Phong huynh, độc trong người huynh có sao không? Hắn biết Mộ Phong không dùng thánh nguyên trên đường đi là để ngăn chặn kịch độc. Giờ động thủ, tình hình chắc chắn không ổn. Mộ Phong liên tục lắc đầu, Ê yên tâm, tạm thời còn chịu được. Lần này chúng ta có thể yên tâm rồi. Họ có cơ hội bỏ chạy để Mộ Phong không cần động thủ. Nhưng để trừ hậu họa, Mộ Phong vẫn quyết định dê ít họ. Nếu kéo dài, họ có thể gọi thêm người đến truy sát. Hai người không nghỉ ngơi mà lấy thần hành chu rồi nhanh chóng rời đi. Vài ngày sau, Bùi Giang và những người khác đến Thiên Dược Cốc, không gặp phải chút cản trở nào. Ha ha, không ngờ bác tộc lần này cũng có hứng thú đến đây, thật là quý khách đến nhà. Một trưởng lão Thiên Dược Cốc mặc đồ trắng thấy Bùi Giang liền bước nhanh tới, chắp tay cười nói. Tuy tộc yêu tộc rất nhiều, nhưng các trưởng lão cơ bản vẫn nhận ra nhau, vì họ sống quá lâu. Bùi Giang chắp tay đáp lễ, vội hỏi, Ê trưởng lão Tần, thiếu tộc trưởng bác tộc chúng ta có đến không? Thiếu tộc trưởng. Trưởng lão Tần nhíu mày, kẻ ta không thấy ai cả, có lẽ ta sơ suất, dù sao lần này có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt đến. Bùi Giang lắc đầu, kẻ không ổn, phiền trưởng lão mau chóng đi hỏi thăm. Có người chuyên nhằm vào chúng ta, nếu thiếu tộc trưởng chưa đến, e là đã xảy ra chuyện. Trưởng lão Tần cảm nhận được sự cấp bách của Bùi Giang, vội vào cốc hỏi dò, nhưng kết quả vẫn vậy. Nguy rồi, trên đường chúng ta không gặp nguy hiểm, có lẽ nguy hiểm dồn vào thiếu tộc trưởng. Nếu không, họ đi trước sau giờ vẫn chưa đến. Bùi Giang vỗ đùi, hối hận khôn nguôi. Bốn trưởng lão không do dự, cáo từ rồi tìm đường trở lại, cầu khẩn Bùi Lai không xảy ra chuyện. Sự việc của bác tộc chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Thiên Dược Cốc không có nghĩa vụ quản chuyện của bác tộc, nên cuộc thi vẫn diễn ra như thường lệ. Hai ngày sau khi các trưởng lão bác tộc rời đi, cuộc thi chính thức bắt đầu. Thiên Dược Cốc cử mười mấy thanh niên tuấn kiệt, các yêu tộc khác cũng cử nhân tài đến tham gia, số lượng hơn 100 người. Không khí cuộc thi rất tốt, vì đệ tử Thiên Dược Cốc và tộc nhân các yêu tộc khác tham gia thi đấu ít tranh đấu. Hơn nữa, mục đích của Thiên Dược Cốc khi tổ chức thi đấu là để thể hiện thực lực. Các yêu tộc khác đều nể mặt, nên hiện trường vui vẻ hòa thuận. Cảm tạ chư vị không quản đường xá xa xôi đến Thiên Dược Cốc của ta, lão phu xin cảm ơn. Một ông lão râu tóc bạc phơ, mặt bạch y, tay cầm quải trượng chậm rãi bước ra. Trên đầu ông còn đội một chiếc lá xanh. Trông ông như một ông lão loài người, nhưng người quen biết đều biết đây là cốc chủ Thiên Dược Cốc, y sư mạnh nhất yêu thiên giới, Đằng Mặc. Thi chế thuốc chỉ là giải trí, nhưng nếu thắng cuộc thi, Thiên Dược Cốc có thể đáp ứng người thắng một yêu cầu, chỉ cần trong phạm vi chịu đựng của chúng ta. Vì vậy, các hậu bối tham gia thi đấu hãy cố gắng nhé. Đằng Mặc cười ha hả, giọng nói truyền xa. Mọi người ở đây đều biết phần thưởng này có giá trị như thế nào. Một lời hứa của Thiên Dược Cốc có thể dùng để cứu mạng vào thời điểm quan trọng. Nhưng họ cũng biết, người thắng cuộc thi hàng năm thường là đệ tử Thiên Dược Cốc. Vì vậy, những yêu tộc có đệ tử đưa vào Thiên Dược Cốc tham gia thi đấu đều nở nụ cười. Nếu đệ tử Thiên Dược Cốc nhà mình thắng, họ có thể đưa ra một yêu cầu có lợi cho yêu tộc mình. Như vậy, trăm lợi mà không có một hại. Chương 4211A Con nuôi Bùi Minh. Cuộc thi của Thiên Dược Cốc cuối cùng cũng bắt đầu, nhưng người của Bát tộc vẫn chưa xuất hiện. Trưởng lão Tần, người trước đó tiếp đón Bát tộc, cau mày lo lắng. Cốc chủ, Bát tộc cũng muốn tham gia cuộc thi, nhưng giờ vẫn chưa đến, liệu có chuyện gì xảy ra không? Đằng mặt thở dài, "Ê lão Tần, Thiên Dược Cốc chúng ta luôn luôn không nhúng tay vào chuyện của các yêu tộc khác, chỉ trị bệnh cứu người. Vì vậy mới có được danh vọng này. Chúng ta không can thiệp vào ai cả, chỉ cần họ chưa vào Thiên Dược Cốc. Ngươi hiểu chứ?" Thiên Dược Cốc nổi tiếng vì giữ đúng bổn phận, tuyệt đối trung lập. Nói thẳng ra lại việc không liên quan đến mình thì treo lên thật cao. Bên ngoài Thiên Dược Cốc, dù là thế giới tận thế hay thiên địa đảo lộn, đều không liên quan đến họ. Nhưng một khi đã vào Thiên Dược Cốc, ai cũng không được càn rỡ. Chính nhờ quy tắc này, họ mới dần xác lập vị thế trung lập tuyệt đối, không thiên vị bất kỳ yêu tộc nào, được mọi người tin tưởng. Trưởng lão Tần hiểu điều này, chỉ có thể gật đầu, để thuộc hạ hiểu. Nhưng nếu giờ họ đến, chúng ta có cho họ thi đấu không? Đằng mặt suy tư một lát rồi gật đầu, rồi chỉ cần cuộc thi chưa kết thúc, họ có thể tham gia bất cứ lúc nào. Nhưng nếu cuộc thi kết thúc, ta cũng không còn cách nào. Rõ ràng, cả cốc chủ lẫn trưởng lão Tần đều muốn tạo điều kiện cho Bát tộc. Dù sao, Bát tộc yêu vương Bùi Tư nổi tiếng chính trực. Các yêu tu Bát tộc cũng ghét cái ác như kẻ thù. Vì vậy, những ai không có thù oán với Bát tộc đều kính nể họ. Cuộc thi chia làm 3 vòng. Tuy đều là chế thuốc, nhưng không đánh giá thắng thua dựa trên phẩm cấp mà dựa vào chất lượng và hiệu quả. Vòng đầu tiên là dùng dược liệu do Thiên Dược Cốc cung cấp để chế thuốc. Chất lượng và hiệu quả tốt hơn sẽ được thăng cấp. Các y sư trẻ tuổi tham gia thi đều hết sức tập trung chế thuốc, mỗi người một phương pháp. Nhưng lúc này, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, khiến mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài Thiên Dược Cốc. Thậm chí có vài y sư dự thi rung tay, chế thuốc thất bại và bị loại. Ở bên ngoài Thiên Dược Cốc, cách đó không xa, một cột khói đen dày đặc bốc lên, kèm theo ánh sáng đỏ thẫm, tiếng nổ vừa rồi phát ra từ đó. Có người chiến đấu. Động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc là ai? Nơi đó gần Thiên Dược Cốc, thường không ai ra tay ở đây. Chắc là có chuyện gì xảy ra. Mọi người bàn tán xôn xao, nhíu mày. Tuy nơi đó không thuộc phạm vi Thiên Dược Cốc, nhưng vì các yêu tộc đều nể mặt Thiên Dược Cốc nên căn bản sẽ không chiến đấu gần đó. Trừ phi là bất đắc dĩ. Đằng mặt quay đầu nhìn trưởng lão Tần, ánh mắt như đang hỏi dò. Trưởng lão Tần nhíu mày, kinh ngạc, kìa chẳng lẽ là người của Bát tộc? Họ đoán không sai. Lúc này, những người đang chiến đấu chính là các trưởng lão Bát tộc và Mộ Phong cùng Bùi Lai vừa đến. Sau khi dê ít Bùi Trứ, Mộ Phong và Bùi Lai không gặp nguy hiểm gì trên đường đi, tưởng rằng có thể thuận lợi đến Thiên Dược Cốc, nhưng không ngờ lại bị chặn lại không xa Thiên Dược Cốc. Những người này thật thông minh. Không tìm được Bùi Lai, họ biết nơi họ cần đến là Thiên Dược Cốc, nên đã đến đây chờ đợi. Ban đầu, có lẽ họ không phát hiện ra Mộ Phong và Bùi Lai. Nhưng Bùi Giang và những người khác tìm đến, hội ngộ với Mộ Phong và Bùi Lai, khiến họ bại lộ. Cuộc thi đã bắt đầu, Mộ Phong công tử, cậu đưa thiếu tộc trưởng đi trước, chúng tôi cản đường. Nhất định phải thắng. Bùi Giang chặn vài yêu tu, lớn tiếng gọi Mộ Phong. Để cứu Bùi Tư, Mộ Phong là hy vọng duy nhất của họ. Mộ Phong bế Bùi Lai lên, hóa thành một đạo cầu vòng bay ra, phía sau tiếng chiến đấu kịch liệt dần xa. Đây là lần đầu tiên Bùi Lai đau khổ như vậy, trơ mắt nhìn các trưởng lão kính trọng rơi vào nguy hiểm, nhưng hắn không giúp gì được. Tốc độ cực hạn khiến cuồng phong thổi vào người họ. Bùi Lai ngẩng đầu, nước mắt lã chả hỏi, "Ê Phong huynh, huynh có nhận đồ đệ không?" "Đừng nghĩ nhiều, họ sẽ không sao đâu." Mộ Phong an ủi. Thiên Dược Cốc nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt. Họ có thể thấy thung lũng như chốn đào nguyên, núi non bao quanh, sương mù bao phủ như tiên cảnh. Nhưng ngay lúc này, một đạo hàn quang đột ngột lóe lên, đâm thẳng vào cổ họng Mộ Phong. Xoẹt. Hàn quang lóe lên, một nam tử mặc áo đen, mọc đôi cánh chim đen sau lưng xuất hiện trước mặt Mộ Phong, tay cầm kiếm sắc, tỏa ra sát ý kinh người. Mộ Phong một tay bế Bùi Lai, một tay bịt cổ, máu tươi chảy ra từ kẽ ngón tay. Nếu không phải vừa rồi hắn né tránh kịp thời, có lẽ cổ đã bị đâm xuyên. Dù phản ứng nhanh, bên cổ vẫn còn một vết thương sâu hắm, máu me đầm đìa. Bùi Lai giật mình. Khi thấy rõ người đến, hắn vô cùng buồn bực, mặt đỏ bừng. Hóc ca. Mộ Phong nhướng mày, ở ngươi biết. Không chỉ nhận thức, còn rất quen nữa. Bùi Lai tức giận nói. Rất nhanh, hắn liền nói ra thân phận người trước mặt. Người này là yêu tu Hắc Bằng tộc, lúc nhỏ bị người vứt bỏ, được Bùi Tư nhặt về nuôi lớn, đặt tên là Bùi Minh, từ nhỏ đến lớn coi như con mình. Bùi Lai và Bùi Minh là hai huynh đệ. Tuy khác chủng tộc, nhưng tình cảm rất tốt. Cho đến 200 năm trước, Bùi Minh nói muốn ra ngoài sông sáo rồi rời khỏi Bát tộc. Có lẽ việc Bùi Lai liên tục bỏ nhà ra đi, muốn ra ngoài sông sáo, cũng là chịu ảnh hưởng của Bùi Minh. Không ngờ, người đến chặn dê ít mình lại có Bùi Minh. Bùi Lai đau như cắt. Bùi Minh, ta và phụ thân từ trước đến nay không làm gì có lỗi với ngươi, tại sao ngươi muốn dê ít ta? Bùi Minh lạnh lùng, trong mắt có ánh máu quỷ dị, lạnh giọng, kì ha ha, Bùi Tư Thu dưỡng ta chẳng qua là làm bộ làm tịch. Đến khi ta rời khỏi Bát tộc, mới biết hắn là kẻ thù của ta. Trước đây, ta muốn tìm kiếm mẫu tộc, nhưng phát hiện mẫu tộc đã bị diệt. Kẻ hát ung tê hủ hủy diệt mẫu tộc ta lại chính là ân nhân thu dưỡng ta. Hắn giả trang từ bi, thực chất là che giấu sự hổ thẹn trong lòng. Bùi Lai trợn to mắt, ê sao có thể, phụ thân ta chưa bao giờ làm chuyện diệt tộc tuyệt chủng. Ha ha, đó chỉ là những gì các ngươi biết. Sau khi hắn rời đi đã làm gì, ngoài hắn ra chắc không ai biết. Tóm lại, chuyện này là sự thật không thể chối cãi. Ta đến là để báo thù. Bao nhiêu năm qua, ta luôn âm thầm tu luyện, chỉ để một ngày có thể tự tay báo thù. Cuối cùng ta đã đợi được cơ hội. Bắt đầu từ ngươi đi, hảo đệ đệ của ta. Bùi Minh dữ tợn, cơ thể dần phát sáng yếu ớt, không gian xung quanh vạn vẹo biến dạng. Cuối cùng, hắn ẩn mình trong không gian vạn vẹo. Chương 4242A bị ép giao thủ. Bùi Minh, ra đây nói rõ ràng. Bao nhiêu năm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn chưa hiểu rõ phụ thân sao? Chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Bùi Lai vẫn muốn giải thích, kiên định tin rằng phụ thân mình không phải người tàn nhẫn như vậy. Nhưng Bùi Minh không cho hắn cơ hội. Hắn thi triển bí thuật để ẩn thân, ngay cả khí tức cũng giấu kín hoàn hảo, như một sát thủ lạnh lùng, tìm kiếm thời cơ ra tay. Thủ đoạn quen thuộc ghê. Xem ra người ca ca này của ngươi đã trở thành sát thủ ám dạ rồi. Mộ Phong ra vẻ hiểu rõ, nhưng trong lòng lại vô cùng cảnh giác, vì hắn vừa thấy rõ màu đỏ tươi trong mắt Bùi Minh, dấu hiệu của việc rơi vào ma đạo. Thường thấy nhất là trên người các tu sĩ vô thiên tổ chức. Điều này chứng minh Bùi Minh đã phát điên vì báo thù, không chỉ trở thành sát thủ, còn gia nhập vô thiên tổ chức để có được sức mạnh đáng sợ. Bùi Minh bây giờ đã là yêu tu vô thượng cảnh cấp 8, một cường giả trong giới yêu vương. Xoẹt. Một khe hở xé toạc không gian, lưỡi đao sắc lạnh dò ra, chém thẳng xuống Bùi Lai nhanh như điện. Bùi Lai hoàn toàn không kịp phản ứng, sững sờ tại chỗ. Tu vi của hắn so với Bùi Minh chẳng là gì, dù chỉ một tia lực lượng tán ra cũng có thể dê ít hắn. May mắn, Mộ Phong có kinh nghiệm đối phó với sát thủ ám dạ. Ngay khi Bùi Minh ẩn thân, hắn đã thả ra y vô giới lĩnh vực để cảm ứng tinh tế từng tấc không gian bên trong. Khi Bùi Minh động thủ, không gian chắc chắn biến đổi và Mộ Phong có thể biết được vị trí của hắn. Bởi vậy, ngay khi lưỡi đao chém xuống, Mộ Phong đã lao đến trước Bùi Lai, thanh tiêu kiếm sau lưng gây tăng y một tiếng bay ra, như du long rơi vào tay hắn, vung lên đỡ lưỡi đao. Keng. Tiếng va chạm như chuông lớn vang vọng. Hai thánh khí mạnh mẽ chạm nhau, bùng nổ như sấm sét, sóng xung kích lan tỏa ra xung quanh. Tu vi Bùi Minh kinh người, nhưng cảnh giới có chút phù phiếm. Rõ ràng, cảnh giới hiện tại của hắn là nhờ tà đạo mà thăng lên, dẫn đến thực lực không bằng tu sĩ chân chính tu luyện. Trong lần giao thủ đầu tiên, Mộ Phong đứng im không nhúc nhích, còn Bùi Minh bị chấn lui khỏi không gian vạn vẹo, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, mắt càng thêm đỏ tươi. Nhân loại, chuyện này không liên quan đến ngươi. Nếu giờ rời đi, ta đảm bảo sẽ không gây sự với ngươi. Biết Mộ Phong không dễ đối phó, Bùi Minh chuyển sang uy hiếp. Mộ Phong không trả lời, quay lại nhìn Bùi Lai, để hắn tự quyết định. Bùi Lai vô cùng đau đớn, nức nở, "Ngài Bùi Minh, ngươi thật sự muốn dê ít ta? Lẽ nào bao nhiêu năm tình nghĩa huynh đệ đều vứt cho chó ăn sao?" Mộ Phong cười lạnh xen vào, "Ngài Bùi Lai, ngươi mong chờ gì ở một yêu tu vô thiên tổ chức mất trí còn giảng tình nghĩa? Từ khi gia nhập vô thiên tổ chức, bọn chúng đã vứt bỏ hết những thứ đó rồi." Bùi Minh cũng hừ lạnh, "Ngài ít nói nhảm. Bùi Tư bây giờ còn chưa xê hết là sai lầm của ta. Nhưng chỉ cần dê ít ngươi, tin rằng hắn cũng không sống nổi, vì vậy hôm nay ngươi nhất định phải xê hết. Lẽ nào độc trong người phụ thân cũng là ngươi hả?" Thấy hắn vô tình vô nghĩa, Bùi Lai cuối cùng tuyệt vọng, "Ngài Phong huynh, nếu có thể, hãy tiễn hắn lên đường đi." Bùi Minh đã xê hết rồi, người trước mặt chỉ là một khôi lỗi nhập ma. Trong lòng Mộ Phong có chút cay đắng. Hắn vốn không muốn động thủ, nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Kịch độc trong người hắn sẽ nhân cơ hội phát triển mạnh mẽ. Kết quả cuối cùng là càng đánh càng yếu. Nếu chuyến đi thiên dược cốc này không có thu hoạch, hắn thật sự sẽ phải chấm dứt. Nếu ngươi nhất định nhúng tay, vậy ta dê ít xê hết ngươi trước. Bùi Minh không hề coi Mộ Phong ra gì. Hai cánh đen sau lưng bỗng nhiên rung lên, hoàn toàn mở ra, một lĩnh vực ầm ầm xuất hiện. Kèn kẹt. Trong lĩnh vực vang lên âm thanh cơ quan chuyển động. Kết giới đen kịt, dày đặc, nháy mắt biến lĩnh vực thành một màu đen thẫm. Nhìn kỹ lại, những thứ màu đen trên kết giới là những sợi lông vũ đen nhánh. Thiên dực lĩnh vực, mở. Bùi Minh gầm nhẹ, lông vũ đen trên kết giới lập tức dựng đứng lên, sắc bén như dao, như những lưỡi đao, tỏa ra khí tức tàn ác kinh người. Mỗi sợi lông đen đều chứa đựng sức mạnh đại đạo mạnh mẽ. Mộ Phong con ngươi co rút lại, cảm giác như bị tập trung, như bị vô số yêu thú theo dõi. Sau một khắc, tất cả vũ nhận như mưa bão trút xuống Mộ Phong. Xèo xèo xèo. Không gian lập tức bị cắt nát, chỉ còn lại hư không vô tận, thân ảnh Mộ Phong trong nháy mắt bị Vũ Nhận nuốt chửng. Phong huynh. Bên ngoài lĩnh vực, Bùi Lai thấy cảnh này thì sốt sắng, lao đến cứu Mộ Phong, nhưng vừa chạm vào kết giới lĩnh vực đã bị hất văng ra. Tất cả Vũ Nhận tiêu hao hết, lĩnh vực khôi phục ánh sáng. Bùi Minh thở hổn hển hai câu, chửi thề. Vận dụng quá nhiều sức mạnh đại đạo khiến hắn có chút không chịu nổi, dù sao tu vi của hắn không phải từng bước tu luyện mà thành, chỉ là một cái thùng rỗng. Vũ Nhận đen trút xuống Mộ Phong, tiêu tan sau khi phát huy hết uy lực, như tro tàn sau lễ tang, rải rác khắp nơi. Hừ, không tự lượng sức. Bùi Minh cho rằng Mộ Phong không thể sống sót sau chiêu này. Hắn nhìn sang Bùi Lai, thấy hắn đau khổ thì tràn đầy trào phúng. Thật khó tin, ta từng xưng huynh gọi đệ với một kẻ yếu đuối như vậy. Nói rồi, hắn định lấy mạng Bùi Lai, nhưng một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn. Chính là Mộ Phong. Lúc này, y phục trên người Mộ Phong rách tả tơi, khắp người đầy những vết thương nhỏ, máu tươi nhuộm đỏ thân thể. Nhưng đó chỉ là những vết thương ngoài da, đang nhanh chóng khép lại. Kim quang nóng rực lưu chuyển trên người hắn, khí tức cường hãn, bá đạo bùng nổ. Máu tươi không khiến hắn thê thảm, mà thêm vài phần tàn nhẫn. Chương 4243 trước khi chết tỉnh ngộ. Chúng ta còn chưa phân thắng bại, đừng vội. Mộ Phong ánh mắt lạnh lẽo, thân thể tuôn trào kim quang rực rỡ, khí thế ngút trời. Nhưng hắn cảm nhận rõ sự suy yếu, thực lực giảm sút. Không chần chừ, hắn phản kích ngay lập tức. Ma gì chỉ? Một ngón tay điểm ra, hư không chấn động dữ dội, như bầu trời sụp đổ. Một ngón tay đen nhánh như của cự nhân ngoài hành tinh, mạnh mẽ dò ra, hoa văn trên đó thấy rõ mồn một. Ngón tay khổng lồ như núi, giáng xuống Bùi Minh. Bùi Minh biến sắc. Hắn không ngờ Mộ Phong còn sống, thi triển thánh thuật lại cường hãn đến vậy. Hắn vội lùi lại, định tránh né, nhưng nhận ra thân thể mình chậm chạp dị thường. Như có một luồng lực vô hình bao vây hắn, như sâu mắc kẹt trong nhựa cây. Không gian xung quanh bao bọc hắn, trở nên cứng rắn. Đây là không gian đại đạo. Mặt Bùi Minh tái nét. Ở yêu thiên giới, người nắm giữ không gian đại đạo, hắn chỉ biết một người, chính là Mộ Phong. Tuy trận chiến lợi sĩ lâm là Mộ Phong giao chiến với vô thiên tổ chức, cả hai đều không cố ý lan truyền, nhưng không giấu được mắt các thế lực lớn. Hơn nữa, Bùi Minh là yêu tu vô thiên tổ chức, càng biết rõ danh tiếng Mộ Phong. Lẽ nào ngươi là? Chưa kịp nói tên, ngón tay khổng lồ đã giáng xuống người hắn. Năng lượng tinh người như sóng lớn, nhấn chìm Bùi Minh, hư không xung quanh nổ tung. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa, lan đến tận thiên dược cốc, các yêu tu ở ngoài đều cảm nhận rõ ràng. Họ kinh ngạc tột độ, đây rõ ràng là chiến đấu cấp yêu vương, uy lực kinh thiên động địa, hải hồn phách người. Bùi Minh bị đập xuống đất, núi sông tan nát, đê ổng đê ất rung chuyển. Mặt hắn tràn đầy kinh hãi, xương cốt gãy không biết bao nhiêu. Mộ Phong không hề bất cẩn. Hắn biết Bùi Minh không đơn giản, thậm chí cảm nhận được một luồng lực đang trỗi dậy trong hắn. Đột nhiên, một tiếng kêu to thanh thúy vang lên, thiên địa rung chuyển. Ngón tay vỡ nát, Bùi Minh hóa thành hắc quang bay lên, trong ánh sáng đen xen lẫn sương mù đỏ ngòm. Lúc này, Bùi Minh đã hoàn toàn khôi phục yêu thân, thân thể cao vài trượng, hai cánh xòe ra che kín bầu trời. Toàn thân phủ lông đen, lông chim sáng bóng, cứng rắn như kim loại. Dưới hai cánh còn có hai cánh tay, cơ bắp cuồn cuộn, như ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Ta muốn dê giết ngươi. Hắn vừa động, một đạo hào quang đen đã vượt lên mấy lần trên không trung, lao thẳng đến Mộ Phong. Hai cánh tay đồng thời nổ ra. Ầm. Khi hắn xông tới, lực lượng trong người Mộ Phong cũng mãnh liệt lưu chuyển. Dù hình thể chênh lệch lớn, hắn không lùi mà tiến tới, xông ra ngoài. Oanh. Hai người va chạm giữa trời, biến thân thể thành vê ủ ca hí. Nắm đấm vàng và đen liên tục oanh kích đối phương. Mộ Phong giật mình. Trong tình huống hắn thi triển bất diệt bá thể quyết, thân thể Bùi Minh vẫn chống đỡ được công kích, thậm chí ngang tài ngang sức. Thật khó tin. Nhưng nhờ bất diệt bá thể gia trì, Mộ Phong càng đánh càng hăng. Ngay cả suy yếu do kịch độc không ngạt cũng bị hắn áp chế. Song quyền như mưa rơi, không gian xung quanh liên tục vỡ nát. Xê hết đi cho ta. Tu La phạt thiên quyền. Mộ Phong gầm lên giận dữ, nắm đấm bùng nổ kim quang, ẩn chứa khí tức hủy diệt, đánh mạnh vào ngực Bùi Minh. Oanh. Lại một tiếng trầm vang. Lần này, lực lượng khổng lồ nổ ra trong người Bùi Minh, tạo một lỗ thủng trước sau thông suốt. Mảnh xương và huyết nhục phun ra từ miệng VST hương sau lưng hắn. Bùi Minh bay ngược ra, đập vỡ một ngọn núi, bị đá vụn vùi lấp. Không ngờ ta, cường giả hắc bằng bộ tộc, lại không bằng một kẻ loài người. Bùi Minh đẩy đá trên người, thê thảm lộ nửa thân, mắt tràn đầy oán độc. Hừ, đó là cái giá phải trả khi coi thường loài người. Mộ Phong định giải quyết triệt để Bùi Minh, nhưng cơ thể hắn bỗng nhiên rung lên. Hắn cảm nhận được kịch độc không ngạt đã ăn mòn một nửa sinh mệnh bản nguyên. Đỉnh đầu hắn bốc lên hắc khí. Bùi Minh thấy vậy thì cười lớn. Máu tươi văng lên mặt hắn, nhuộm đỏ răng, tiếng cười vẫn liên tục. Ra là ngươi cũng trúng độc không ngạt. xem ra ngươi không sống được bao lâu. Ta lại còn liều mạng với ngươi, thật nực cười. Mộ Phong nghiến răng bước đến trước mặt Bùi Minh. Thanh tiêu kiếm xoay một vòng trên không trung, như dao long linh hoạt, rơi vào tay hắn, mũi kiếm kề cổ Bùi Minh. Chỉ là độc tố, ta không để trong mắt. Ta nói có thể giải độc thì chắc chắn có thể giải. Bùi Lai bay tới, mắt tràn đầy bi thương. Nhìn Bùi Minh thê thảm, lòng không khỏi xót xa. Đã từng, ta luôn nhớ đến ngươi, nói Nam Nhi phải ra ngoài sông pha. Bùi Minh như nhớ lại quá khứ, biểu hiện có chút hoảng hốt, nhưng nhanh chóng tự giảo, để được làm vua thua làm giặc. Thua rồi ta không nói gì, nhưng ta không hối hận. Lúc này, sinh mệnh bản nguyên của hắn đã bị đánh nát, dù không ai dê ít, hắn cũng không sống được bao lâu. Mộ Phong nhớ ra gì đó, trầm giọng hỏi, ai sai khiến ngươi tập kích Bùi Yêu Vương? Vô Thiên tổ chức hay lão già Bùi không? Có gì khác biệt sao? Bùi Minh cười gằn. Cũng không khác gì. Dù sao bọn chúng đều sẽ lừa ngươi để khống chế ngươi. Mộ Phong châm chọc cười, y về chuyện bộ tộc ngươi bị diệt, ngươi đã thực sự điều tra bao nhiêu? Bùi Minh sững sờ. Hắn nhớ ra ban đầu có người nói với hắn về chuyện diệt tộc, nói Hắc Ung Tê Hủ là Bùi Tư. Sau đó, hắn chìm trong hận thù, không hề nghĩ đến việc xác minh. Những người xung quanh hắn đều nói Bùi Tư là kẻ thù không đội trời chung, nhưng Mộ Phong khiến hắn tỉnh táo hơn. Ngươi nói ta bị lừa. Mộ Phong khoát tay, ư không dám chắc, nhưng với tính cách của lão già đó, nói dối là chuyện dễ như trở bàn tay. Bùi Minh suy nghĩ rồi tự dẻo lắc đầu, nhìn Bùi Lai. Bùi Lai, ta không cầu sự tha thứ của ngươi, chỉ cầu ngươi giúp ta tra rõ chân tướng diệt tộc Hắc Bằng bộ tộc. Còn nữa, thay ta nói với phụ thân một tiếng. Xin lỗi. Chương 4244A tham gia thi đấu. Tin tưởng nhân phẩm Bùi Tư, hiểu rõ bản chất Vô Thiên tổ chức và Bùi Không, Mộ Phong suy đoán chân tướng diệt tộc Hắc Bằng bộ tộc còn ẩn tình khác. Trước khi xê hết, Bùi Minh dường như đã tỉnh ngộ. Hắn từng bị thù hận che mắt, lại có kẻ bên tai không ngừng kích động, khiến hắn trở thành con rối của thù hận. Nhưng sự tỉnh ngộ giờ đã muộn. Hắn không còn sống lâu, đã rơi vào ma đạo, không thể thoát thân. Cái kết tốt nhất là yên tĩnh xê hết đi. Bùi Lai thở dài, gật đầu, hứa sẽ tìm ra chân tướng diệt tộc Hắc Bằng bộ tộc cho Bùi Minh. Anh mượn thanh tiêu kiếm của Mộ Phong, tự tay giải thoát Bùi Minh khỏi thống khổ. Được rồi, không có thời gian thương cảm. Hôm nay là ngày thi đấu của Thiên Dược Cốc, không biết có kịp không? Mộ Phong nhìn Thiên Dược Cốc cách hơn vài chục dặm, lòng đầy lo lắng. Anh túng Bùi Lai, bay về phía Thiên Dược Cốc như một đạo lưu quang xé gió. Trời đã gần tối. Dù cuộc thi bắt đầu buổi trưa, giờ cũng sắp kết thúc. Bên ngoài Thiên Dược Cốc tụ tập đông đảo yêu tu xem náo nhiệt. Mộ Phong đã giải quyết xong trận chiến, nhưng Bùi Giang và đồng đội vẫn còn khổ chiến ở xa. Thấy không thể ngăn cản Mộ Phong, họ cũng thức thời rút lui. Tránh ra, chúng ta đến tham gia thi đấu Thiên Dược Cốc, mau tránh đường. Bùi Lai lớn tiếng gọi, các yêu tu bên ngoài Thiên Dược Cốc vội vàng tránh ra một lối. Mộ Phong bay sát đất giữa đám yêu tu, vội vã xông vào hiện trường thi đấu Thiên Dược Cốc. Từ hơn trăm người dự thi, giờ chỉ còn vài người chưa hoàn thành chế thuốc, nhưng cũng sắp kết thúc. Chậm trễ thêm, họ sẽ không kịp. Bát tộc đến tham gia thi đấu. Bùi Lai vội vàng chạy lên trước, nhìn Đằng Mặc và Tần trưởng lão trên khán đài, ánh mắt chân thành. Đằng Mặc vốn có thiện cảm với bát tộc. Hơn nữa, trận đầu chỉ cần còn người chưa xong, cuộc thi sẽ chưa kết thúc. Đến trước khi kết thúc, dĩ nhiên có thể tham gia. Họ biết Bùi Lai đã trải qua gian nan trên đường, lòng càng thêm đồng cảm. Nhưng chưa đợi Đằng Mặc lên tiếng, một giọng nói lạc lõng đã vang lên. Trận đầu sắp kết thúc. Các ngươi đến muộn như vậy, rõ ràng không coi trọng cuộc thi, sao có thể để các ngươi tham gia? Một yêu tu trẻ tuổi chậm rãi bước ra, tướng mạo thanh tú, tay cầm quạt giấy, như công tử ca loài người, chỉ khác hai tay lông xù trên đỉnh đầu. Người này là yêu tu hồ tộc, cũng là đệ tử Thiên Dược Cốc, tham gia cuộc thi. Anh ta lên tiếng ngăn cản vì coi thường bát tộc, cho rằng bát tộc không có y sư giỏi. Anh ta cũng có tư tâm riêng. Khi những người khác không phản đối, anh ta đứng ra phản đối để thu hút sự chú ý. Sắc mặt Đằng Mặc hơi đổi, nhìn đệ tử trong cốc. Là Ngọc Phi. Ngọc Phi chấp tay với Đằng Mặc, không hề để ý cốc chủ đang không vui, tự cho là đúng, kể cốc chủ, đệ tử đề nghị tước quyền dự thi của bát tộc. Mộ Phong định mở miệng, nhưng Bùi Lai đã nói trước. Ngươi là cái thá gì mà đòi tước quyền? Cốc chủ còn chưa lên tiếng, ngươi tự ý quyết định cái gì? Hơn nữa ngươi mù à? Biết chúng ta gặp tập kích, còn muốn bỏ đá xuống giếng. Hồ tộc sao lại có thứ như ngươi? Ngọc Phi không ngờ Bùi Lai lại bùng nổ, nói lời khó nghe đến vậy. Mặt anh ta đỏ bừng, không biết phải phản bác thế nào. Cũng không trách Bùi Lai. Anh trai vừa xê hết trước mắt, cha cũng nguy kịch. Họ trở về cứu người, lại bị người cản trở, lòng sao thoải mái được. Ngọc Phi xui xẻo đụng vào chỗ hiểm. Cốc chủ, ta biết lần này bát tộc đã phá hoại quy tắc. Xin ngài thông cảm. Gia tộc gặp nạn, chúng ta đến đây không phải để giả bộ đáng thương, mà muốn dùng bản lĩnh thật sự xin thuốc từ Thiên Dược Cốc. Bùi Lai mắng xong Ngọc Phi, lại hướng về phía Đằng Mặc, đúng mực. Nhiều yêu tu thay đổi cách nhìn, không ít người lần đầu gặp thiếu tộc trưởng bát tộc. Ngọc Phi lúc này mới tỉnh táo, vội phản bác, "Ê cốc chủ, trận đầu sắp kết thúc, họ giờ mới đến tham gia, không phải tê há hát ngoại quy tắc sao? Như vậy không công bằng với những người dự thi khác." Mộ Phong im lặng nãy giờ cuối cùng lên tiếng, "Nghe nói vậy, chỉ cần chúng tôi nhanh hơn họ là được đúng không? Anh chỉ mấy yêu tu chưa hoàn thành chế thuốc." Ngọc Phi nhìn những người này, cười thầm. Mấy người này đã bắt đầu kết thúc, muộn nhất cũng chỉ cần thời gian uống cạn chén trà. Giờ bắt đầu sao có thể nhanh hơn họ? Ha ha, ngươi tưởng chế thuốc là chuyện đơn giản vậy sao? Nói mạnh miệng không sợ rách lưỡi. Mộ Phong nhìn Đằng Mặc trên khán đài, mặt tự tin. Đằng Mặc bị vẻ mặt này gợi lên hứng thú, cười nói, "Ê được, nếu bắt tộc nhanh hơn họ, thì không coi là pê há hát ngoại quy tắc. Nếu không, chỉ có thể loại các ngươi." Bùi Lai quay lại nhìn Mộ Phong, cả hai đều hào hứng. Nếu cốc chủ đã nói vậy, ta dĩ nhiên không ý kiến. Chỉ là ta thấy ngươi không giống y sư. Ngọc Phi châm biếm. Bùi Lai vỗ vai Mộ Phong, "Để ta không phải y sư, nhưng phong huynh của ta là y sư lợi hại. Sao có thể? Anh ta là loài người." Ngọc Phi vội từ chối, nhìn Mộ Phong đầy máu và rách rưới, mắt ghét bỏ. Bùi Lai trợn mắt, "Ê sao lại không thể? Phong Mộc là nghĩa huynh của ta, cũng là người bát tộc chúng ta mời đến. Lẽ nào quy tắc có nói không cho loài người dự thi? Trong quy tắc dĩ nhiên không có điều này, vì không ai nghĩ rằng loài người sẽ tham gia thi đấu Thiên Dược Cốc." Thấy Đằng Mặc và các trưởng lão Thiên Dược Cốc không lên tiếng, Mộ Phong không để ý Ngọc Phi nữa, bước đến bệ đá chuẩn bị cho người dự thi. Trên bệ có lò luyện đan và linh tài. Chế thuốc không quá phức tạp, hình thức tùy ý, có thể luyện thành đan dược, hoặc chế thành bột, thuốc mỡ, nước thuốc. Vậy luyện thành đan đi. Mộ Phong khẽ cười, chậm rãi nhắm mắt, rồi đột nhiên mở ra. Trong khoảnh khắc đó, khí thế của anh đã khác. Nguyên thần lực lượng khổng lồ bùng nổ, cuốn tất cả linh tài vào lò luyện đan. Ngọn lửa vàng óng bùng cháy dữ dội trong lò. Chương 4245A trong đêm tập kích. Máu me đầy người, Mộ Phong bắt đầu chế thuốc đã khiến người ngạc nhiên, phương pháp của anh càng làm người kinh ngạc hơn. Ha ha, đây là chế thuốc cái gì? Luyện lung tung một trận, kẻ ngốc cũng làm được. Ngọc Phi thấy Mộ Phong đổ hết linh tài vào lò luyện đan, cười lạnh. Chế thuốc và luyện đan đều cần từng chút một, phương pháp này anh ta chưa từng nghe nói. Nếu vậy cũng gọi là chế thuốc, ta ăn luôn cái lò luyện đan này. Ngọc Phi nhướng mày với Bùi Lai, khiêu khích. Bùi Lai bình tĩnh, từng chứng kiến Mộ Phong luyện đan nên hoàn toàn tự tin. Vậy ngươi chuẩn bị bụng đi, ta thấy cái lò luyện đan kia không nhỏ đâu. Ngọc Phi coi thường, khóe miệng cười khẩy, chờ xem trò hay. Lúc này có người nhận ra tình trạng của Mộ Phong. Đây là Tri Vi Chi Cảnh. Chỉ nghe có người ngẫu nhiên tiến vào cảnh giới này, sao có thể chủ động tiến vào? Ồ, trách sao tự tin, hóa ra có thể tùy thời tiến vào Tri Vi Chi Cảnh. Nhiều yêu tu đến từ Thiên Dược Cốc có kiến thức rộng, hưng phấn nhìn Mộ Phong. Ngay cả Đằng Mặc cũng sáng mắt, đánh giá Mộ Phong. Mộ Phong thành thạo, dù đổ hết linh tài vào lò, anh vẫn kiểm soát nhiệt độ luyện hóa của từng loại, không ảnh hưởng lẫn nhau, cùng lúc tiến hành. Đây là sự kinh khủng của Tri Vi Chi Cảnh, có thể kiểm soát hoàn toàn lò luyện đan, đến một tia lửa nhỏ cũng nằm trong tầm kiểm soát của Mộ Phong. Thêm vào ngọn lửa cao cấp hỗ trợ, tạp chất của linh tài nhanh chóng bị loại bỏ. Vài y sư trẻ chưa hoàn thành chế thuốc lo lắng, tốc độ của họ chậm, nếu không nhanh bằng Mộ Phong thì thật mất mặt. Họ tăng tốc, cố gắng hoàn thành chế thuốc. Biết rằng Mộ Phong quá quen thuộc luyện đan, nguyên thần lực lượng tràn vào lò luyện đan, ép tất cả linh tài dung hợp, đan phôi thành hình. Sau đó là ôn dưỡng đan dược, xuất lò, mọi thứ liền mạch. Từ luyện chế đến xuất lò chỉ mất vài phút, nhanh đến chóng mặt. Xong rồi. Bùi Lai hưng phấn vỗ tay, nhìn Ngọc Phi, nhướng mày, thì ai đó nói nếu chúng ta nhanh hơn người khác, sẽ ăn lò luyện đan, người đó sẽ không nuốt lời chứ. Mặt Ngọc Phi biến thành màu gan heo, không ngờ Mộ Phong nhanh đến khó tin. Nhưng anh ta vẫn cãi, ở nhanh thì nhanh, ai biết hắn luyện ra cái gì. Cuộc thi này không chỉ so tốc độ, mà còn so chất lượng. Bùi Lai lườm, ở người ta so tốc độ, ngươi lại đòi so chất lượng. Có phải so chất lượng thì lại đòi so tốc độ, thật không biết xấu hổ. Hơn nữa, chất lượng không phải do ngươi quyết định. Mộ Phong đưa đan dược cho Bùi Lai đưa cho Đằng Mặc. Đằng Mặc và các trưởng lão Thiên Dược Cốc quan sát đan dược, gật đầu, mặt vui mừng. Đan dược do bát tộc luyện chế có phẩm chất tốt nhất, xứng đáng vào vòng tiếp theo, chúc mừng các ngươi. Ngọc Phi không cười nổi nữa, muốn khoe khoang nhưng bị tát mấy cái đau điếng, ảo não bỏ chạy. Bùi Lai hả hê gọi, "Ngươi đừng quên, ngươi còn cái lò luyện đan chưa ăn kìa." Khi Đằng Mặc tuyên bố bát tộc lên cấp, bốn trưởng lão bát tộc vừa đến Thiên Dược Cốc, ai cũng kích động. Không lâu sau, vài y sư cuối cùng cũng hoàn thành chế thuốc, vòng một kết thúc, chỉ một nửa số người được lên cấp. Tối đó, người bát tộc an cư trong Thiên Dược Cốc. Đúng rồi, sao không thấy Bùi chứ? Bùi Giang phát hiện Bùi Trứ không có mặt, liền hỏi. Bùi Lai thở dài, kể chuyện Bùi Trứ là phản đồ, khiến mọi người kinh ngạc. Không ngờ vẻ ngoài đàng hoàng lại giấu giả tâm như vậy, thật đáng sợ. Bùi Giang thở dài, đứng dậy cúi sâu với Mộ Phong, "Cho Phong một công tử, lần này nhờ có ngươi, nếu không thiếu tộc trưởng thật sự nguy hiểm, ngươi là ân nhân của bác tộc." Mộ Phong ngượng ngùng, dù sao anh đến vì mảnh vỡ kim thư, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Mọi người trở về nghỉ ngơi, chờ ngày mai thi đấu. Sự xuất hiện của Mộ Phong khiến một số yêu tộc bất an. Cuộc thi vốn chỉ là biểu diễn cho vui, nhưng phần thưởng là yêu cầu với Thiên Dược Cốc khiến nhiều yêu tộc động lòng. Hơn nữa họ có thể có dự định khác mà không ai biết. Thực lực Mộ Phong khiến họ bối rối. Đêm đó, một yêu tu mặc đồ đen kín người lặng lẽ đến chỗ ở của Mộ Phong. Mộ Phong và Bùi Lai ở chung phòng. Trải qua biến cố gia tộc, Bùi Lai trưởng thành hơn, chăm chỉ tu luyện. Mộ Phong chỉ điểm Bùi Lai, giúp quá trình tu luyện thuận lợi hơn. Vì Bùi Lai tu vi quá yếu, Mộ Phong không thể tùy tiện dùng thánh nguyên, nên không phát hiện ra yêu tu áo đen đến gần phòng. Yêu tu áo đen bình tĩnh chờ đợi bên ngoài phòng. Đến khi trong phòng im ắng, hắn mới ló đầu ra. Chỉ là loài người, xê hết đi. Rầm. Yêu tu áo đen xông vào, phá tan cửa sổ và vách tường, hóa thành lưỡi dao sắc trong đêm tối, lao đến trước mặt Mộ Phong. Hắn da người, hai tay hóa thành cánh chim có gai xương sắc bén, đâm mạnh vào ngực Mộ Phong như trường mâu. Xẹp. Gai xương xuyên thủng hư không, đánh trúng Mộ Phong. Đến lúc này, Mộ Phong và Bùi Lai mới phản ứng, không trách họ bất cẩn, họ không ngờ có người dám động thủ trong Thiên Dược Cốc. Ai? Bùi Lai theo bản năng lao đến, dùng thân thể va vào yêu tu áo đen. Nhưng tu vi của anh quá yếu, còn yêu tu áo đen là đại yêu vô thượng cảnh. Cút sang một bên. Yêu tu áo đen hừ lạnh, đánh bay Bùi Lai. Mộ Phong bừng tỉnh, trợn mắt, nhưng không kịp né tránh. Chương 4246A chém giết người tập kích. Keng. Cảnh tượng thân thể bị xuyên thủng đã không xảy ra. Khi gai xương của yêu tu áo đen đánh trúng Mộ Phong, ánh sáng ngũ sắc bừng lên từ trước ngực anh, nhanh chóng ngưng tụ thành một lớp vảy bao phủ lồng ngực Mộ Phong. Yêu tu áo đen chọn thời cơ rất chuẩn. Lúc này, Mộ Phong hoàn toàn không phòng bị, khó mà vận chuyển thánh nguyên. Nếu bị ám sát thành công, khó sống sót. Tiếc rằng vận may của yêu tu áo đen quá kém. Vảy kỳ lân luôn bảo vệ lồng ngực Mộ Phong, và hắn lại đánh trúng nơi đó, nên toàn bộ đòn tấn công bị chặn lại. Ầm ầm. Dù chặn được công kích, lực lượng lớn vẫn khiến Mộ Phong đập nát giường gỗ dưới thân, xô vách tường phía sau tạo thành một lỗ lớn. Yêu tu áo đen trừng mắt, khó tin, nhưng nhanh chóng phản ứng, tiến lên định bồi thêm nhát nữa. Nhưng động tĩnh nơi này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Hơn nữa, phòng bên cạnh là nơi ở của các trưởng lão bát tộc, họ lập tức xông ra. Thằng nhãi gặp may, lần sau không có may mắn như vậy đâu. Để tránh lộ thân phận, yêu tu áo đen xoay người định trốn. Mộ Phong đã hoàn toàn tỉnh táo, dĩ nhiên không để hắn chạy thoát. Với kẻ muốn dê ít mình, Mộ Phong từ trước đến nay không nương tay. Nếu lần này bỏ qua, chắc chắn sẽ có lần sau. Thay vì nói tôi may mắn, chi bằng nói là sự bất hạnh của ngươi đi. Mộ Phong nhảy ra từ đống đổ nát, bất diệt bá thể khai mở, hào quang vàng trên người anh lưu chuyển, uy áp bao trùm nơi này. Thậm chí, anh không tiếc sử dụng chí bảo, chỉ để diệt trừ địch nhân. Tiểu Bạch. Theo tiếng gọi, Hạo Thiên Kính đột nhiên bay ra, chiếu rọi ánh sáng chói lọi trong đêm tối, nhắm thẳng vào yêu tu áo đen. Thời gian trên người yêu tu áo đen ngừng lại. Cả người hắn như tượng điêu khắc, không thể động đậy, trong lòng dâng lên nỗi kinh hoàng tột độ. Chém. Mộ Phong lười truy tìm xem tên yêu tu này do ai phái đến, dù sao người Thiên Dược Cốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Anh đột nhiên xông lên, thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay, lập tức chém xuống. Răng rắc. Kiếm ảnh dài hơn một trượng ngưng tụ trong đêm đen, chém ngang qua người yêu tu áo đen, thậm chí mặt đất và nhà cửa phía trước cũng bị chém làm đôi. Sau một trận rung động, thân thể yêu tu áo đen nứt làm đôi, tê hi tê hễ rơi xuống đất, máu tươi ấm nóng tuôn ra, cảnh tượng khốc liệt và máu tanh. Chuyện gì xảy ra? Những người đầu tiên xông đến là các yêu tu bát tộc. Với họ, Mộ Phong là hy vọng, nên dĩ nhiên không muốn anh gặp chuyện gì. Bùi Lai cũng bò dậy từ dưới đất, chỉ vào tê hi tê hễ trên đất, cái tên này đột nhiên xông ra, muốn dê ít Phong huynh, thật đáng ghét. Cứ vậy mà hắn xê hết, thật hời cho hắn. Các yêu tu bát tộc nhất thời kinh hãi. Họ không dám tưởng tượng nếu sát thủ thành công, họ sẽ làm thế nào để có được Huyễn Hư Mộng Yểm Hoa, dù sao bát tộc và Thiên Dược Cốc không có giao hảo gì. Thiên Dược Cốc chắc chắn sẽ không vì bát tộc mà mở đường tắt. Công tử, ngươi không bị tê hương chứ? Bùi Giang vội chạy đến bên Mộ Phong hỏi han, vẻ mặt lo lắng. Không sao. Mộ Phong khoát tay, cất Hạo Thiên Kính và Thanh Tiêu Kiếm vào. Hai món binh khí này rất nhạy cảm, nếu người quen biết anh chắc chắn sẽ nhận ra. Chỉ là lúc này sắc mặt anh có chút trắng bệch, như vừa trải qua cơn bệnh nặng. Người Thiên Dược Cốc rất nhanh cũng đến, hiểu rõ đầu đuôi sự việc, trong lòng chỉ có phẫn nộ. Bao năm qua, Thiên Dược Cốc hết sức duy trì danh tiếng, giữ thái độ trung lập, thậm chí bị coi là máu lạnh vô tình. Vậy mà giờ đây lại có người dám thách thức uy quyền của Thiên Dược Cốc ngay trước mắt họ. Cốc chủ đằng mặt đích thân đến, thấy nhiều yêu tộc vây xem, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thiên Dược Cốc chúng ta chắc chắn sẽ có lời giải thích cho việc này. Bất kể ai dám phá hoại quy tắc của Thiên Dược Cốc, chúng ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Có lẽ nhiều năm qua, các ngươi đã quên Thiên Dược Cốc ban đầu được thành lập như thế nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói vài câu hung ác, đằng mặt rời đi. Nhưng các đệ tử và trưởng lão Thiên Dược Cốc không hề nhàn rỗi. Họ mang Tê Hy Tê Hễ yêu tu áo đen đi, dựa vào Tê Hy Tê Hễ có thể nhận ra hắn là người của yêu tộc nào. Nghe những lời cuối cùng của đằng mặt, Bùi Lai nghi hoặc hỏi, Ê Giang trưởng lão, câu nói cuối của cốc chủ Thiên Dược Cốc có ý gì? Bùi Giang thở dài, nhìn xa xăm nói, nếu các ngươi cho rằng Thiên Dược Cốc chỉ là những y sư cứu người, vậy thì sai rồi. Ngày trước, việc thành lập Thiên Dược Cốc gặp rất nhiều trở ngại. Nhưng dưới sự dẫn dắt của đằng mặt, họ đã dê ít ra một con đường máu. Từ đó, tất cả yêu tộc đều biết Thiên Dược Cốc không dễ trêu chọc. Họ không chỉ có y thuật lợi hại, mà thực lực cũng rất mạnh. Thì ra là vậy, Gây Bùi Lai hả hê nói, lần này yêu tộc muốn dê ít chúng ta gặp xui xẻo rồi. Vì Thiên Dược Cốc không muốn người ngoài nhúng tay vào chuyện này, họ đã phái người đến xây lại phòng ốc bị phá hủy, những người khác được mời đến phòng khách khác. Lần này, Thiên Dược Cốc thậm chí cử người bảo vệ phòng khách của Mộ Phong, để phòng ngừa bất trắc xảy ra lần nữa. Đến khi trong phòng chỉ còn lại Mộ Phong và Bùi Lai, Mộ Phong không nhịn được nữa. Anh loạn choạng vịn vào bàn, một ngụm máu tươi qua ê một tiếng phun ra. Bùi Lai hoảng sợ, vội đỡ Mộ Phong, "Ê Phong huynh, ngươi làm sao vậy? Nhanh, ta dẫn ngươi đi tìm người Thiên Dược Cốc." Mộ Phong khoát tay, ngồi xuống ghế. Máu tươi trên đất thậm chí ăn mòn mặt đất tạo thành một cái lỗ, bốc lên khói đen nhạt. Không sao, chỉ là kịch độc không ngạt trong người lại bộc phát mạnh. Bùi Lai lo lắng, "Y vậy phải làm sao? Trong ngươi rất tệ, hay là chúng ta đi tìm người Thiên Dược Cốc xem sao, biết đâu họ có cách." "Không cần, ta rõ tình trạng độc này, đi tìm họ cũng vô ích. Yên tâm đi, dù trong trạng thái này, muốn thắng cuộc thi cũng không khó." Mộ Phong miễn cưỡng cười, rồi đi lên giường. Bùi Lai lo lắng không nguôi, không tiếp tục tu luyện mà chờ bên cạnh Mộ Phong, chỉ sợ anh gặp chuyện gì. Mộ Phong lúc này thật sự suy yếu, trong người như sóng biển cuộn trào, đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Giờ khắc này, anh mới hiểu rõ uy lực của kịch độc không ngạt. Lúc trước, anh chỉ muốn chém dê ít yêu tu áo đen, nhưng không ngờ kịch độc tác ngạt lại lợi dụng cơ hội này để lớn mạnh, khiến bản nguyên sinh mệnh của anh tràn ngập nguy cơ. Chương 4247 A đúng bệnh hốt thuốc. Việc Mộ Phong liên tục giao chiến, thêm vào đó là vụ tập kích, đã khiến kịch độc tác ngạt trong cơ thể anh bùng phát dữ dội, ăn mòn phần lớn bản nguyên sinh mệnh. Bản nguyên sinh mệnh đại diện cho trạng thái sống của một sinh vật, vì vậy, việc Mộ Phong vẫn còn tỉnh táo trong tình huống này đã là vô cùng khó khăn. Đêm đó, Mộ Phong hiếm khi mơ một giấc mơ. Trong mơ, anh đến một nơi hết sức kỳ lạ, toàn sương mù bao phủ, khiến anh không nhìn rõ. Anh cứ đi mãi, nhưng con đường dưới chân dường như không có điểm dừng, mãi không đến đích. Thân thể anh dần già nua, cuối cùng biến thành một ông lão lưng còng, cụp xuống sắp xê hết. Ngày hôm sau, Mộ Phong bị Bùi Lai đánh thức. Bùi Lai cầm một chiếc khăn lông, lau mồ hôi trên trán Mộ Phong. "Phong huynh, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, ta thấy ngươi trông không ổn chút nào, lại còn đổ mồ hôi." Bùi Lai ân cần hỏi. Mộ Phong miễn cưỡng ngồi dậy, hồi tưởng lại cảnh tượng trong mơ, không khỏi rùng mình. Có lẽ giấc mơ này biểu thị sinh mệnh của anh sắp đi đến hồi kết. "Ta không sao, cuộc thi bắt đầu chưa?" "Sắp bắt đầu rồi, nhưng ngươi thật sự có thể tham gia thi đấu không?" Nhìn thấy sắc mặt anh trắng bệch, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, Bùi Lai lo lắng không nguôi. "Cho dù không tham gia thi đấu, chúng ta cũng sẽ nghĩ cách cầu xin Thiên Dược Cốc, không được thì trộm, lại không được thì cướp. Ngươi đừng ép mình." Nghe Bùi Lai nói vậy, Mộ Phong vô cùng cảm động. Để phá tan bầu không khí căng thẳng, anh đùa, nhìn ngươi như vậy, nếu là phụ nữ thì ta sẽ càng cảm động hơn. Bùi Lai không khách khí, vỗ ngực nói, nếu ta là phụ nữ, nhất định sẽ gả cho Phong huynh. Mộ Phong nhìn Bùi Lai với ánh mắt kinh hãi. Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng, thẳng đến sân thi đấu. Mộ Phong cảm nhận rõ rệt kịch độc không ngạt đang tàn phá trong cơ thể, giày vò anh không ngừng, thân thể vô cùng suy yếu. Thậm chí ngay cả chính anh cũng không biết có thể chống đỡ đến hết cuộc thi hay không. Đến sân thi đấu, hầu hết các y sư dự thi đều đã đến. Không ít người tò mò nhìn Mộ Phong, con ngựa ô mới nổi này. Đồng thời, họ cũng nhận ra tình trạng của Mộ Phong không tốt. Anh phải viện vào phiến đá trước mặt. Với tình trạng này, liệu anh có thể chế thuốc? Những yêu tộc xung quanh cũng phát hiện ra một số dấu hiệu. Ngoài Mộ Phong, còn có một số tộc không đến tham gia thi đấu, thậm chí không thấy bóng dáng tộc nhân của họ đâu. Đó chính là Cô Tô tộc. Tên yêu tu áo đen ám sát Mộ Phong tối qua chính là người của Cô Tô tộc. Do đó, đêm đó Thiên Dược Cốc đã đuổi Cô Tô tộc ra khỏi Thiên Dược Cốc, đồng thời cấm họ đặt chân đến đây thêm một bước nào nữa. Cô Tô tộc không chỉ mất một cường giả vô thượng cảnh, mà còn mất đi tư cách tiến vào Thiên Dược Cốc lần nữa. Có thể nói là cái được không bù đắp được cái mất. Khi Bùi Lai kể lại sự việc cho Mộ Phong lắc đầu nói, giờ chỉ kẻ ngốc mới để tộc nhân mình ra tay thôi. Xem ra cô Tô tộc chỉ là kẻ bị đẩy ra chịu tội thay. Nói vậy, còn có kẻ khác muốn đối phó ngươi. Bùi Lai kinh hãi. Chắc chắn là vậy. Nhưng hiện tại bầu không khí trong Thiên Dược Cốc không đúng, họ đối phó ta đơn giản là muốn thắng cuộc thi, nên sẽ không ra tay nữa, yên tâm đi. Mộ Phong không ngừng trấn an Bùi Lai. Giờ phút này, ai có chút tinh ý đều có thể nhận ra Thiên Dược Cốc coi trọng chuyện này đến mức nào. Chắc chắn sẽ không ai dám mạo hiểm. Hôm qua, tại Thiên Dược Cốc chúng ta đã xảy ra một chuyện rất không hay. Ta không muốn chuyện này tái diễn, mong các vị ghi nhớ. Đằng Mặt chậm rãi đứng trên khán đài, nhìn quét đám yêu tộc vây xem nói. Ý tứ rất rõ ràng, dù chuyện này là do ai làm, hãy ngoan ngoãn cho ta, nếu không Thiên Dược Cốc chúng ta không phải là hạng dễ bắt nạt. Sau đó, ông đổi sang vẻ mặt tươi cười, hướng về phía các y sư trong sân thi đấu khẽ cười nói, vì hôm nay là trận thi thứ hai, trận này có tên là bắt bệnh bốc thuốc. Nói xong, một tên ngu yêu tiến lên trước mặt mọi người. Ngu yêu này trong bệnh tật ốm yếu, trên người còn xuất hiện những đốm đen kỳ lạ. Y sư trị bệnh cứu người, trước tiên phải chẩn đoán được bệnh nhân mắc bệnh gì, sau đó bắt bệnh bốc thuốc. Bệnh nhân này chính là đề bài của ngày hôm nay. Theo Đằng Mặt công bố quy tắc, các y sư rối rít tiến lên kiểm tra chứng bệnh của ngu yêu, nhưng đều nhíu mày, lộ vẻ khó xử. Đề thi do Thiên Dược Cốc đưa ra, bệnh của ngu yêu không thể đơn giản như vậy được. Sau một hồi lâu, mới có người trở về chỗ phiến đá của mình, cầm bút viết chẩn đoán bệnh và dược liệu cần thiết. Đợi đến khi những người khác xem xét gần đủ, Mộ Phong mới chậm rãi tiến đến trước mặt ngu yêu. Không phải anh không muốn nhanh hơn, chỉ là thân thể anh hiện tại đã là nỏ hết đà. Nếu còn xảy ra bất trắc gì, chưa cần người khác đến dê ít, anh đã bị kịch độc không ngạc độc C hết rồi. Thứ độc này thật là ác độc. Mộ Phong bất đắc dĩ cảm thán một câu. Sau đó, anh bắt đầu quan sát ngu yêu trước mặt, thấy tinh thần ngu yêu uể oải, hai mắt đỏ ngầu, trên người mọc ra những đốm đen quỷ dị. Nhưng khi dùng thánh nguyên điều tra, lại không phát hiện bất kỳ độc tố nào trong người ngu yêu. Không phải độc. Lẩm bẩm một câu, Mộ Phong bắt đầu lục tìm ký ức quỷ thủ thánh y trong đầu. Quả nhiên, anh tìm thấy một chứng bệnh phù hợp. Lúc ngủ có hay gặp ác mộng không? Anh đột nhiên hỏi. Mắt ngu yêu bỗng sáng lên, vội gật đầu nói, "Ê đúng vậy, thực sự hay gặp ác mộng, ta sắp bị giày vò phát điên rồi." Vậy thì tốt, lát nữa ta sẽ giúp ngươi chữa bệnh. Mộ Phong đã có tính toán trong đầu. Anh xác định bệnh của ngu yêu là một chứng bệnh đặc thù có tên kẻ hắc chôn vùi bệnh. Người mắc bệnh sẽ phải chịu sự quy quấy n hiểu của ác mộng, đồng thời trên người mọc ra những đốm đen kỳ quái. Đến khi đốm đen mọc đầy toàn thân, thì sẽ vô phương cứu chữa. Thực ra Mộ Phong hiểu rõ, anh có thể biết loại bệnh này hoàn toàn là nhờ ký ức y sư từ quỷ thủ thánh y từ lãng truyền lại. Nói ra thì có chút thắng không quang minh, nhưng vì mạng nhỏ của mình và Bùi Lai, anh hoàn toàn không để ý những thứ này. Trở lại chỗ phiến đá, anh cầm bút viết chẩn đoán bệnh và các loại linh tài cần thiết, giao cho một đệ tử Thiên Dược Cốc đứng bên cạnh. Không lâu sau, người đệ tử này mang tất cả linh tài mà Mộ Phong cần về. Sau đó là quá trình chế thuốc. Mộ Phong không chỉ luyện chế ra một viên đan dược, mà còn có một chút bột thuốc dùng để bôi lên các đốm đen. Lại qua một hồi lâu, tất cả các y sư mới hoàn thành việc chế thuốc. Đằng Mặt và các trưởng lão Thiên Dược Cốc khác tiến hành kiểm tra. Những người không đạt yêu cầu bị loại bỏ ngay lập tức. Những người còn lại được kiểm tra kỹ lưỡng. Cuối cùng, khi nhìn thấy Mộ Phong luyện ra hai loại thuốc, họ đều vô cùng giật mình. Chương 4248A một bát canh. Những người khác luyện chế dược phẩm đều chỉ có một loại, riêng Mộ Phong lại luyện chế được hai loại, điều này khiến tất cả mọi người ở Thiên Dược Cốc có chút kinh ngạc. Phong Mộc, đan dược ngươi luyện chế rõ ràng có thể trị hắc chôn vùi bệnh, nhưng thuốc bột này thì có tác dụng gì? Mộ Phong cười nhạt, chậm rãi nói, "Ê, đan dược tuy rằng có thể trị hắc chôn vùi bệnh, nhưng những đốm đen trên người thì không có cách nào loại bỏ, vì vậy ta luyện chế thuốc bột để loại bỏ chúng." Lời này khiến mọi người kinh ngạc quay lại nhìn. Chỉ có thể chữa bệnh thôi đã rất lợi hại rồi, đến cả những đốm đen trên người bệnh nhân cũng chăm sóc đến, đây mới thật sự là y sư. Đằng Mặt tỏ vẻ hết sức hài lòng, liên tục gật đầu nói, "Ê, tốt, tốt, tốt, chu đáo, khiến người vui mừng. Ta rất hiếu kỳ, y thuật của ngươi rốt cuộc được truyền thừa từ vị cao nhân nào?" Mộ Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy nói ra danh hiệu Từ Lãng cũng không có gì, liền thản nhiên đáp, "Hệ quỷ thủ thánh y, Từ Lãng." Rất nhiều yêu tộc đối với cái tên này đều mười phần xa lạ, dù sao Từ Lãng cũng chỉ là một người loài người. Nhưng sắc mặt Đằng Mặt lại biến đổi, sau đó hiểu ra, "Hệ thảo nào, hóa ra ngươi là đồ đệ của hắn." Xem ra, Đằng Mặt dường như quen biết Từ Lãng và biết rõ bản lĩnh của ông. Trận thi đấu thứ hai kết thúc khi mặt trời lặn. Người của Thiên Dược Cốc cuối cùng đúc đan dược của Mộ Phong cho ngu yêu, đồng thời bôi thuốc bột lên người hắn. Hiệu quả thực sự rõ rệt. Lần này số người có thể thăng cấp càng ít, chỉ còn lại hai người khác cùng Mộ Phong tranh giành vị trí trong trận cuối cùng vào ngày mai. Đêm đó, mấy vị trưởng lão của bác tộc vui mừng đến phòng Mộ Phong. Nhưng khi thấy dáng vẻ hư nhược của anh, họ lại im lặng. dáng vẻ Mộ Phong bây giờ giống Bùi Tư biết bao. Điểm khác biệt duy nhất là Mộ Phong chủ động nhiễm kịch độc không ngạt và đang cố gắng chống đỡ. Việc anh chế thuốc hôm nay khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, thậm chí trên lông mày đã xuất hiện tử khí. Các trưởng lão túc trực tại phòng Mộ Phong, để anh có thể an tâm nghỉ ngơi. Cứ như vậy, cuối cùng cũng đến trận thi đấu thứ ba. Tuy rằng vẫn còn hai y sư khác thăng cấp, nhưng sự xuất hiện của con ngựa Ô Mộ Phong khiến hai người này căng thẳng không nguôi. Hôm nay Mộ Phong còn tệ hơn hôm qua, chỉ có thể ngồi dưới đất, thân thể lỏng lẻo, ai cũng có thể nhận ra có điều không ổn. Trước khi bắt đầu thi, Đằng Mặc Ân cần hỏi, Lê Phong Mộc, xem ra ngươi đã nhiễm kịch độc, giờ C hết sắp đến. Có muốn chúng ta xem xét cho ngươi trước không? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong cười khổ một tiếng, "Hệ đa tạ cốc chủ hảo ý, nhưng ta tin rằng các ngươi cũng không có biện pháp gì. Hãy mau chóng bắt đầu đi." Vài y sư của Thiên Dược Cốc không tin, vội vã đến kiểm tra cho Mộ Phong, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng. Cuối cùng, ngay cả Đằng Mặc cũng tự mình ra tay kiểm tra thân thể cho Mộ Phong, trong lòng cũng kinh hãi không thôi, "Kể đến mức này rồi, ngươi còn muốn tham gia thi đấu? Cho dù thắng, ngươi cũng sống không lâu." Mộ Phong lắc đầu cười nói, "Để cốc chủ yên tâm, ta có biện pháp giải độc, nhưng cần thắng được thi đấu mới có thể đòi hỏi một món đồ từ Thiên Dược Cốc." "Ồ, ngươi còn có thể cứu chữa?" Đằng Mặc ngây người. Loại kịch độc này ông chưa từng thấy, chỉ liếc qua trong sách cổ, lại không có phương pháp giải độc. Ngay cả cốc chủ Thiên Dược Cốc như ông cũng không thể giúp gì, một kẻ loài người lại có thể cứu chữa. "Ta không đùa giỡn với mạng sống của mình đâu, cốc chủ mau chóng bắt đầu đi." Giọng nói Mộ Phong có chút yếu ớt, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đằng Mặc không phí lời nữa, ông cũng muốn xem Mộ Phong tự cứu thế nào. Hôm nay là trận thi đấu cuối cùng, thử thách là khả năng ứng biến, học một biết mười của y sư. Mỗi người trước mặt đều có mấy chục loại linh tài, trong đó hơn một nửa là có độc. Các ngươi cần chọn vật liệu từ những linh tài này để chế thuốc. Dược phẩm luyện chế ra càng chất lượng, hiệu quả càng tốt thì người đó thắng cuộc. Hai y sư còn lại cúi đầu nhìn. Linh tài quả thực không ít, nhưng phần lớn là có độc, căn bản không thể phối hợp. Số còn lại không độc thì chỉ có thể luyện chế một vài loại thuốc cấp thấp. Y sư đứng đầu nhanh chóng suy tư một hồi, liền loại bỏ hết những linh tài độc hại, sau đó chọn ra mấy loại từ số linh tài còn lại, bắt đầu chế thuốc. Theo ông, đây là giải pháp tối ưu. Linh tài trước mặt mỗi thí sinh đều giống nhau, vì vậy ông cho rằng những người khác cũng sẽ làm như vậy. Chỉ cần thuốc ông luyện chế tốt hơn hai người kia là đủ. Y sư thứ hai cười lạnh. Ông đã nhìn thấu cuộc thi này. Ai nói linh tài có độc không thể làm thuốc? Ông nhanh chóng chọn lựa linh tài, chọn ra vài loại linh tài độc hại cùng mười mấy loại linh tài không độc, bắt đầu chế thuốc với vẻ mặt tự tin. Chỉ có Mộ Phong vẫn ngồi ở đó, không có ý định bắt đầu. Phong huynh ở tình trạng này, thật sự có thể chế thuốc sao? Bên sân, Bùi Lai mười phần lo lắng. Dù sao hôm nay Mộ Phong được họ dìu đến đây. Với tình hình như vậy, việc chọn linh tài và luyện chế dược phẩm là quá sức chịu đựng. Nếu không có hai trận chiến đấu trên đường, Mộ Phong chắc chắn sẽ không thê thảm đến thế. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Không ít yêu tộc nhìn Mộ Phong cũng lắc đầu thở dài, cho rằng Mộ Phong chắc chắn thất bại trong trận này. Nhưng ngay khi y sư đứng đầu đã luyện chế xong thuốc, Mộ Phong mới động. Anh không chọn linh tài, mà vận dụng tất cả linh tài. Sở dĩ anh vẫn chưa động, là vì anh đang cẩn thận phân biệt từng loại linh tài. Mặc dù bây giờ mỗi loại linh tài đều trở nên mờ ảo trong mắt anh, nhưng cuối cùng anh cũng phân biệt xong. Ha ha, quả nhiên không hổ là Thiên Dược Cốc. Linh tài có độc chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Đây căn bản là một toa thuốc. Thông qua việc hiểu rõ và khắc chế, trung hòa lẫn nhau của mỗi loại linh tài, Mộ Phong nhận ra những linh tài trước mắt chính là tất cả vật liệu trên một toa thuốc. Tuy rằng anh không biết toa thuốc này dùng để làm gì, nhưng anh tin vào phán đoán của mình, tin vào ký ức được truyền lại từ quỷ thủ Thánh Y. Hắn điên rồi phải không? Ta nghĩ hắn bị bệnh đến hồ đồ rồi. Dáng vẻ như vậy làm sao có thể chế thuốc? Hừ, lãng phí quá nhiều linh tài. Các yêu tộc bên sân bắt đầu bàn tán xôn xao. Ngay cả mấy trưởng lão của Bát tộc cũng đấm ngực dậm chân, cho rằng lần này chắc chắn thất bại. Chỉ có những người của Thiên Dược Cốc là vẫn giữ vẻ mặt bình thường, không thể hiện cảm xúc. Ngọn lửa màu vàng ống thiêu đốt trong lò luyện đan, luyện hóa 10 loại linh tài, loại bỏ tạp chất. Nhưng lần này Mộ Phong không luyện đan. Anh chỉ hội tụ tất cả tinh hoa lại với nhau, luộc thành một bát canh. Hai y sư còn lại cũng hoàn thành thuốc của mình. Khi nhìn thấy bát canh của Mộ Phong, họ phốc ê một tiếng bật cười. Huynh đài, đây là thi đấu y sư, không phải thi đấu đầu bếp đâu. Ngươi là một bát canh, làm sao có thể thắng? Chương 4249A kịch độc tiêu tan. Ba người chế thuốc, chỉ có Mộ Phong sử dụng tất cả linh tài nấu một bát canh, việc này khiến mọi người cười nhạo. Ngay cả những yêu tộc vây xem cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, họ hoài nghi Mộ Phong đã phát điên. Mộ Phong chỉ nhếch mép cười, không hề biện giải, cũng không còn sức để nói thêm gì. Ba loại thuốc được luyện chế đều được đặt trước mặt Đằng Mặc, nhưng ông chỉ cầm lấy bát canh của Mộ Phong và uống một hơi cạn sạch. Cốc chủ! Không ít yêu tộc kinh ngạc thốt lên, cho rằng Đằng Mặc đã mất trí. Nhưng sau khi uống canh, Đằng Mặc không những không gặp chuyện gì, trái lại tinh thần sảng khoái, dường như trẻ ra vài tuổi. Bổ dưỡng dưỡng nhan canh, quả nhiên hiệu quả không tệ. Đằng Mặc cười ha hả nói. Lần này đến lượt những người khác trợn tròn mắt, họ nghi ngờ không thôi, một lát sau mới phản ứng lại. Lẽ nào tất cả những linh tài này đều có thể sử dụng? Đằng Mặc nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đám đông, mở miệng giải thích, một số linh tài quả thực có độc, nhưng chính vì chứa những độc tố đặc thù, chúng mới có thể trị liệu một số chứng bệnh. Độc hay thuốc, đều nằm trong suy nghĩ của y sư. Đề bài của vòng thi này là để nhắc nhở các y sư, không nên sợ những linh tài có độc như sợ cọp. Hôm nay nhiều linh tài độc hại như vậy, cuối cùng chẳng phải đã biến thành một bát bổ dưỡng dưỡng nhan canh hay sao? Các đệ tử Thiên Dược Cốc có chút xấu hổ, họ căn bản không nghĩ đến điều này, đồng thời cũng sinh lòng kính nể sâu sắc đối với Mộ Phong. Hai y sư còn lại tham gia trận thi đấu thứ ba im lặng, hướng về phía Mộ Phong ôm quyền, cho chúng ta cam bái hạ phong. Bùi Lai và mấy vị trưởng lão bát tộc nghe thấy vậy thì hoan hô, họ xông lên sân đấu, kích động khoa tay múa chân. Đằng Mặc tươi cười nhìn Mộ Phong, "Nghe tiểu tử, ngươi thắng rồi. Ngươi muốn cầu gì ở Thiên Dược Cốc, cứ nói đi." Trên mặt Mộ Phong cũng lộ ra ý cười, "Để ta muốn Huyễn Hư Mộng Yểm Hoa." Loại linh tài này là độc hữu của Thiên Dược Cốc, người biết đến càng ít. Đằng Mặc nhíu mày, "Dị vật đó có thể giải độc trong cơ thể ngươi. Cốc chủ không tin thì cứ lấy ra thử xem." Mộ Phong cười nói. Đằng Mặc vội vã dặn dò người khác đi lấy Huyễn Hư Mộng Yểm Hoa. Đó là một loại thực vật gần như trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy bóng đen nhạt, có hoa văn màu đen. Sau khi có được Huyễn Hư Mộng Yểm Hoa, Mộ Phong yên tâm, không quan tâm đến những người xung quanh, trực tiếp lấy ra Hắc Thần Đỉnh, đồng thời lấy ra tất cả những linh tài khác mà bát tộc đã tìm kiếm. Tất cả mọi người trong Thiên Dược Cốc vây quanh, họ cũng muốn xem Mộ Phong luyện chế loại đan dược nào. Mộ Phong không hề keo kiệt, nói với họ, cái loại độc chất này là do quỷ thủ thánh y nghĩ ra phương pháp luyện đan sau vô số lần thí nghiệm, cần những linh tài này. Một trưởng lão Thiên Dược Cốc vội vã nhìn chằm chằm vào linh tài, ghi lại tất cả, dù sao vạn nhất sau này họ gặp phải, cũng có phương pháp giải độc. Không ai nghi ngờ tài nghệ luyện đan của Mộ Phong, chỉ là lúc này Mộ Phong trông có vẻ sắp không chịu nổi, gương mặt trắng bệch đáng sợ. Vì vậy, Đằng Mặc đứng dậy, cười ha hả nói, nếu không chê, để ta giúp ngươi luyện đan. Mộ Phong không từ chối, chỉ đứng bên cạnh hướng dẫn. Tà ma bảo cát 1-2, đốt hồn thảo 1 cây. Cứ như vậy, hầu như tất cả mọi người không rời đi, họ lặng lẽ nhìn một người loài người tuổi trẻ chỉ đạo cốc chủ Thiên Dược Cốc chế thuốc. Cảnh tượng có chút quỷ dị nhưng lại hài hòa vô cùng. Dù là cốc chủ Thiên Dược Cốc, cũng không có khả năng tiến nhập tri vi chi cảnh dễ dàng như Mộ Phong, vì vậy thời gian luyện chế kém xa Mộ Phong, gần một canh giờ sau, đan dược mới hoàn thành. Lúc này, hơi thở Mộ Phong yếu ớt, đã nằm ở đó, toàn thân trên dưới tử khí lượn lờ, sắp xê hết. Nhanh tránh ra. Ngay khi đan thành, Đằng Mặc liền đưa đan dược vào miệng Mộ Phong, sau đó mọi người khẩn trương chờ đợi. Chỉ là sau khi đan dược vào cơ thể, Mộ Phong vẫn duy trì bộ dạng xê hết chốc đó, dường như vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt. Lẽ nào phương pháp luyện đan của Từ Lãng thất bại? Sắc mặt Đằng Mặc ngưng trọng. Có hiệu quả, có hiệu quả. Một lát sau, Bùi Lai đột nhiên hưng phấn kêu lên. Chỉ thấy trên người Mộ Phong tỏa ra ánh sáng ôn hòa, tử khí từ từ tiêu tan. Nếu có người quan sát được bản nguyên sinh mệnh của Mộ Phong, sẽ thấy những nơi bị độc tố ăn mòn đang nhanh chóng chữa trị. Sau một nén nhang, Mộ Phong mới chậm rãi mở mắt, chỉ là lần này sự suy yếu trong cơ thể anh đã biến mất, thậm chí một luồng kích động cường đại nổi lên trong cơ thể. Răng rắc. Một tiếng sấm vang lên giữa trời, khiến tất cả yêu tộc kinh sợ. Họ ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời trong xanh bỗng xuất hiện vô số điềm lành, như tiên cảnh giáng lâm. Đây là đột phá. Không ít người kinh hô thành tiếng, nhìn về phía Mộ Phong đã đứng lên. Mộ Phong cũng vô cùng vui sướng, lần này gặp họa hóa phúc, không chỉ giải độc thành công, mà còn giúp tu vi của mình tăng lên một bước. Lúc này, các tu sĩ yêu tộc lùi lại, để lại sân bãi cho Mộ Phong. Mộ Phong không chút khách khí, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận chuyển Hồng Mông Tiên Đạo Tâm Pháp. Ngay lập tức, linh khí thiên địa xung quanh điên cuồng chảy ngược về phía Mộ Phong, thậm chí có thể thấy rõ bằng mắt thường. Phạm vi ảnh hưởng ngày càng rộng, cuối cùng toàn bộ Thiên Dược Cốc bị bao phủ. Hô. Linh khí thiên địa như cuồng phong bị hút đến, rót vào cơ thể Mộ Phong. Các yêu tộc từ xa kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt kinh hãi. Tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Kẻ loài người này rốt cuộc có lai lịch gì? Nhanh đi thăm dò, nếu có thể lôi kéo, nhất định phải kéo hắn về yêu tộc của chúng ta. Đáng trách, nhân tài như vậy tại sao lại bị bát tộc xê ướp trước? Tuy rằng Mộ Phong là người loài người, nhưng năng lực và thực lực cường đại mà anh thể hiện trong 3 ngày qua đã khiến mọi người không thể coi thường anh. Đặc biệt là sau khi bại lộ tu vi thật sự, không ít yêu tộc nảy sinh ý định lôi kéo. Một vị cường giả cấp bậc yêu vương như vậy, dù gia nhập bất kỳ yêu tộc nào, cũng là một trợ lực lớn. Mộ Phong hoàn toàn không biết đến những lời bàn tán bên ngoài. Anh có thể cảm nhận được tu vi của mình đang chậm rãi tăng lên, cuối cùng đột phá giới hạn, một lần lên cấp. Vô thượng cảnh cấp 7 viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào vô thượng cảnh cấp 8. Sau nửa canh giờ, tốc độ hấp thụ linh khí của Mộ Phong dừng lại. Lúc này, linh khí thiên địa nồng nặc trong toàn bộ thiên dược cốc gần như bị quét sạch. Mộ Phong mở mắt, trong mắt kim quang chợt lóe lên. Anh đứng dậy hoạt động cơ thể, cảm nhận được sức mạnh cường đại hơn trước, trên mặt tràn đầy ý cười. Đa tạ cốc chủ ra tay giúp đỡ luyện đan, bằng không hôm nay ta đã quy ua đê ở đây. Chương 4250A Chi Mông. Kịch độc được giải trừ, tu vi lại nhân hỏa đắc phúc tăng lên một cảnh giới nhỏ. Đây là điều mà ngay cả Mộ Phong cũng không ngờ tới. Anh bày tỏ lòng biết ơn đối với Đằng Mặc, dù sao trong tình huống vừa rồi, anh đã không còn sức để luyện chế giải độc đan. Đằng Mặc khẽ mỉm cười, xua tay nói, để ta biết chuyện của ngươi rồi. Xả thân vì người nên mới bị nhiễm kịch độc, chúng ta Thiên Dược Cốc muốn bồi dưỡng chính là những y sư như ngươi. Thế nào, có hứng thú gia nhập Thiên Dược Cốc ta không? Ta bảo đảm sau khi ngươi gia nhập, toàn bộ yêu thiên giới sẽ không ai dám dễ dàng trêu chọc ngươi. Chúng ta sẽ dùng vị trí trưởng lão danh dự để chờ đón ngươi. Đối mặt lời mời của Đằng Mặc, Mộ Phong tỏ ra vô cùng thản nhiên, xin lỗi cốc chủ, tính cách của ta vốn phóng khoáng quen rồi. Nếu gia nhập Thiên Dược Cốc, nhất định sẽ gây ra rắc rối, thôi vậy. Đằng Mặc không miễn cưỡng, gật đầu nói, y vậy cũng tốt, nhưng nếu ngươi đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại. Vị trí trưởng lão của Thiên Dược Cốc nhất định có một chỗ cho ngươi, thậm chí tương lai kế thừa vị trí của ta cũng không phải không có khả năng. Trưởng lão Thiên Dược Cốc và cốc chủ Thiên Dược Cốc có trọng lượng hoàn toàn khác nhau. Vừa nghe Đằng Mặc thậm chí đồng ý bồi dưỡng Mộ Phong thành đời cốc chủ tiếp theo, mọi người đều kinh hãi không thôi. Nhưng nghĩ đến những gì Mộ Phong đã thể hiện và tu vi hiện tại, việc anh trở thành cốc chủ dường như cũng không phải chuyện không thể hiểu được. Sau khi khéo léo từ chối, Mộ Phong từ biệt đám người Thiên Dược Cốc và các yêu tộc khác, trở về phòng khách. Việc luyện chế giải độc đang chỉ tốn một phần nhỏ linh tài. Số còn lại hoàn toàn có thể luyện chế ra vài viên nữa. Vì vậy, anh không chậm trễ thời gian mà nhanh chóng luyện chế thêm một viên giải độc đan, sau đó suốt đêm từ biệt Thiên Dược Cốc. Dù sao Bùi Tư vẫn đang ở nhà chờ đợi. Trước khi rời đi, không ít trưởng lão yêu tộc, yêu vương đều đến gặp Mộ Phong, khách khí giới thiệu bản thân, làm quen. Dù sao một cường nhân như vậy, dù không thể lôi kéo cũng không nên đắc tội. Nhìn đi, đây mới là thực lực chân chính của Phong huynh. Bùi Lai đứng bên cạnh đầy vẻ ước ao, trong lòng thầm thề tương lai nhất định phải cường đại như Mộ Phong, đi đến đâu cũng được người tôn kính. Đúng rồi Phong huynh, chuyện thu ta làm đồ để suy nghĩ thêm nhé. Mộ Phong cạn lời. Có vẻ như Bùi Lai đã ỷ lại vào anh, nên anh chỉ có thể vội vàng rời khỏi Thiên Dược Cốc. Sau khi giải trừ độc tố trong cơ thể, Mộ Phong cảm thấy tinh thần sảng khoái. Anh mang theo Bùi Lai, Bùi Giang và những người khác một đường chạy như bay, tốc độ cực nhanh. Mấy ngày sau, họ đến Thần Thành, thông qua truyền tống trận tiếp tục phi hành. Chỉ 3 năm ngày nữa là có thể đến lãnh địa Bát tộc. Trên đường đi họ chỉ tốn hơn một tháng, tính ra tiết kiệm được một nửa thời gian. Nhưng còn chưa đến được lãnh địa Bát tộc, họ lại bị người ngăn cản. Đối với những kẻ chặn đường, Mộ Phong đã sớm chuẩn bị tâm lý. Dù sao trên đường đi họ đã trải qua rất nhiều lần chặn dê ít. Lần này họ đã có được đan dược, sau khi trở về có thể cứu sống Bùi Tư, kẻ đứng sau chắc chắn càng thêm sốt ruột. Quả nhiên đến. Bùi Gia nhìn chằm chằm vào đám yêu tu phía trước, sắc mặt dần ngưng trọng. Ngay cả khi cộng thêm Mộ Phong và Bùi Lai, bọn họ cũng chỉ có 6 người. Nhưng trước mắt họ có hơn 10 yêu tu, dẫn đầu thậm chí là một tu sĩ vô thượng cảnh cấp 8. Chỉ là tu sĩ cường đại này đeo một chiếc mặt nạ, không thể nhìn rõ mặt hắn. Mộ Phong cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, "Hề ha ha, hàng giả lại tìm tới cửa rồi. Ngươi cũng là một trong thập nhật hành chứ?" Người đeo mặt nạ thấy thân phận bị vạch trần, trực tiếp tháo mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt giống hệt Mộ Phong. Các trưởng lão Bát tộc đều không biết thân phận thật sự của Mộ Phong, chỉ có Bùi Lai giật mình, sau đó nhớ tới việc Mộ Phong đang thi triển bí thuật đổi đầu đổi mặt, mới yên tâm. "Ta là Chi Mông, ngươi là ai? Tại sao lại biết thân phận của ta?" Đối với Mộ Phong, những trò hề của Vô Thiên tổ chức gần như đã bị anh giải mã triệt để. Nhưng đối với các yêu tộc khác, bất kể là thập nhật hành hay thập nhị địa chi, hoặc chỉ là hàng giả có số thứ tự, đều là những điều họ không biết. Họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, khi thấy người loài người trước mắt nhận ra thân phận của mình, Chi Mông bắt đầu cảm thấy bất an. "Ha ha, hàng giả thì vẫn là hàng giả, còn gì để nói?" Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. "Vừa vặn, chúng ta ở đây để ngăn cản các ngươi." Lời Chi Mông vừa dứt, hơn 10 yêu tu sau lưng hắn liền triển khai đội hình, ai nấy đều tỏ ra hung hăng. "Bùi Lai, tránh xa ra một chút." Phía trước đều là những cường giả từ vô thượng cảnh trở lên, Bùi Lai căn bản không giúp được gì. Mộ Phong thấp giọng dặn dò. Tuy rằng số lượng chiếm ưu thế, nhưng đối phương có 2-3 kẻ rất khó đối phó. Dẫn đầu Ác Phùng xem như một cường địch, tu vi của hắn cũng không bằng các trưởng lão Bát tộc. Vì vậy, Mộ Phong không hề hoảng hốt, ngược lại chiến ý bừng bừng. "Hừ, gây ra cho chúng ta bao nhiêu phiền phức, bây giờ còn chủ động đụng vào, đúng là không biết chữ C hết viết thế nào. Bùi Giang lạnh lùng rên một tiếng, hào quang tràn ngập trong tay, kéo dài thành một tấm trường cung, sau đó dương cung bắn tên, hào quang màu vàng ngưng tụ thành một mũi tên to lớn. Tăng. Mũi tên bắn nhanh ra, như một đạo kim quang xuyên qua hư không, mở màn cho cuộc chiến đấu này. Mộ Phong đối mặt một yêu tu xông tới. Trên thân thể anh đột nhiên truyền ra âm thanh kèn kẹt, kim quang trên người cấp tốc xẹt qua, một luồng khí thế rộng lớn phóng lên trời. Bất diệt bá thể quyết. Mau cút đi cho ta. Gầm lên giận dữ, Mộ Phong chỉ đơn giản vung một quyền về phía trước, lực lượng mãnh liệt như sóng lớn trào dâng, nuốt chửng tên yêu tu kia. Răng rắc. Không gian vỡ vụn dưới lực lượng cường đại này, tên yêu tu cũng theo không gian vỡ vụn mà chia năm xẻ bảy, ngã xuống thê thảm. Mộ Phong làm ngơ trước tất cả. Trên đường đi anh dè chừng, không dám ra tay, mỗi lần ra tay đều tốc chiến tốc thắng, không dám ham chiến. Bây giờ rốt cục có thể thả ra đánh một trận, trong lòng anh tự nhiên thoải mái vô cùng. Chiên Mông cũng bay đến trước mặt Mộ Phong, nhếch miệng cười lạnh, người ta dường như biết ngươi là ai rồi. Đoán được thì ngậm miệng lại cho ta. Mộ Phong hét lớn một tiếng, thân thể mạnh mẽ lao tới, như muốn phát tiết những bực dọc trong lòng suốt thời gian qua. Ánh mắt anh sắc như điện, kim quang rực rỡ trên người, như mặt trời lên cao. Lĩnh vực vô hình nháy mắt khuếch trương ra, ngăn cách những người khác khỏi trận chiến. Trong nháy mắt, anh đã lao tới trước mặt Chiên Mông, tung nắm đấm màu vàng về phía trước, lực lượng kinh người đánh mạnh vào người Chiên Mông. Oanh! Sau một tiếng nổ, Chiên Mông trực tiếp nổ tung, hóa thành các bụi bay mù trời. Chương 4251 A các không gian. Giả thân. Trước mắt Mộ Phong là một màn các bụi mịt mù, lòng chợt nổi lên kinh hãi, anh lập tức xoay người tung ra một chưởng. Sức mạnh thánh nguyên hung hãn quét ngang ra, nhưng phía sau anh lại không một bóng người. Ngay lúc đó, đám bụi bặm phía sau anh bất ngờ hợp lại trong nháy mắt, khôi phục thành thân thể Chiên Mông, vỗ một chưởng vào lưng Mộ Phong. Ầm. Phốc. Hai tiếng động liên tiếp vang lên, Mộ Phong cảm giác lưng mình trúng một chưởng, nhưng đột nhiên lại có một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên bả vai anh. Cúi đầu nhìn lại, lưỡi dao đâm thủng bả vai anh dường như được ngưng tụ từ cát đất. Đây là Cát Đại Đạo. Lúc này Mộ Phong mới hiểu ra, hóa ra thứ mình vừa đánh nát không phải bản thể Chiên Mông, chỉ là vì Cát Đại Đạo, Chiên Mông có thể hóa thân thành vô số hạt cát. Thân thể Chiên Mông đột nhiên hóa thành một dòng cát bay lên, ngưng tụ lại thành hình người cách đó 10 trượng. Bàn tay hắn đã biến thành một lưỡi đao cát, một vài hạt cát thậm chí đã nhuốm đỏ máu tươi. Trông chúng thật yếu ớt, nhưng ngay cả bất diệt bá thể của Mộ Phong cũng không chống đỡ nổi. Ha ha, theo ta thấy, cho dù ngươi là Mộ Phong cũng chẳng đáng nhắc đến. Bọn chúng cứ nói ngươi là đại họa, hôm nay thấy thì thật thất vọng. Mộ Phong xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo. Vết thương ở bả vai anh vẫn còn dính những hạt cát, chúng đang bào mòn máu thịt của anh, ngăn cản vết thương khép miệng. Ngươi cũng chỉ là một hàng giả chỉ giỏi ba hoa, có gì đáng kiêu ngạo. Lòng bàn tay anh hiện lên ngọn lửa màu vàng óng, sau đó trực tiếp ấn lên vết thương. Ngọn lửa tràn vào miệng vết thương, sức mạnh đại đạo dung hợp trong ngọn lửa đã hòa tan những hạt cát trong miệng vết thương trong chớp mắt. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại, chỉ vài hơi thở đã khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha, thằng nhãi mồm mép tép nhảy. Nếu không phải vì đại sự, chúng ta tuyệt đối không biến thành bộ dạng của ngươi. Hơn nữa chỉ cần dê ít ngươi, ai là hàng giả còn chưa biết được đâu. Chiên Mông cười lạnh hai tiếng, nửa thân thể đột nhiên như tan ra, hóa thành các bụi đầy trời, rồi tất cả những hạt cát ấy dừng lại trước mặt hắn. Nửa thân thể đã mất đảo mắt khôi phục như cũ. Hắn chậm rãi đưa tay ra, năm ngón tay bỗng nhiên xòe ra, e đi. Chỉ trong thoáng chốc, đầy trời các bụi bắn nhanh về phía Mộ Phong, xuyên thủng hư không. Mỗi hạt cát đều ẩn chứa sức mạnh đại đạo cường hãn. Xoạt xoạt xoạt. Tiếng xé gió chói tai khiến người ta tê cả da đầu. Mộ Phong vội vã lùi lại, đồng thời vung tay trước người, nghe huyền vũ lực lượng. Một bình chướng như nước chảy triển khai trước mặt anh, chặn lại những hạt cát đang lao tới. Rầm rầm rầm. Tiếng va chạm thanh thúy liên miên không dứt. Dù là sức phòng ngự của huyền vũ cũng không ngăn nổi những hạt cát va chạm. Từng vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện, dần lan rộng thành những khe nứt lớn như mạng nhện. Rầm. Bình chướng vỡ tan tành trong những va chạm liên miên không dứt, rồi ập vào người Mộ Phong. Mỗi hạt cát đều mang theo lực xuyên thấu cực mạnh, nhưng chúng không xuyên thủng thân thể Mộ Phong, mà tiến vào máu thịt của anh, giống như sống lại, điên cuồng đi khắp trong cơ thể anh. Trong chớp mắt, toàn thân Mộ Phong không biết có thêm bao nhiêu lỗ máu nhỏ. Mỗi lỗ máu đại diện cho một hạt cát đang tàn tê há trong cơ thể anh. Máu tươi nhuộm đỏ thân thể. Mộ Phong kinh hãi. Cơn đau kịch liệt khiến anh suýt chút nữa thì kêu thành tiếng, nhưng anh vẫn cắn răng kiên trì chịu đựng. Anh giơ tay về phía trước, vô số điểm trắng bay ra, mỗi điểm trắng là một hạt cát màu trắng. Sa Hải Phi Vụ. Thiên địa linh vật này đã được Mộ Phong luyện chế thành thánh khí. Mỗi hạt cát đều ẩn chứa vạn cân lực lượng. Lúc này, chúng nên đón các bụi của Chiên Mông, như trẻ tre phá đá. Nếu có người chứng kiến cảnh va chạm giữa những hạt cát, sẽ thấy Sa Hải Phi Vụ nghiền nát cát của Chiên Mông trong nháy mắt. Chỉ là khi Mộ Phong luyện chế Sa Hải Phi Vụ, cảnh giới của anh không cao, phẩm cấp thánh khí luyện chế cũng không cao. Vì vậy, trong những va chạm không ngừng, Sa Hải Phi Vụ cũng bị tổn thất. Ầm. Vô số tiếng va chạm vang lên, khiến Chi Mông cũng biến sắc. Nắm lấy cơ hội hiếm hoi, Mộ Phong vội vã lùi lại, đồng thời ngọn lửa màu vàng ống bốc cháy trên người anh, quét sạch những hạt cát trong cơ thể. Sau đó, ngọn lửa đỏ rực bao phủ toàn thân. Những lỗ máu nhỏ bắt đầu nhanh chóng khép lại dưới ngọn lửa đỏ. Ngọn lửa đỏ là Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa, nắm giữ khả năng hồi phục cường hãn. Thấy Sa Hải Phi Vụ tạm thời ngăn cản các bụi, đáy mắt Mộ Phong nhất thời lóe lên một tia lệ khí. Anh chấp hai tay, kim quang nóng rực bốc lên trên người. Khoảnh khắc sau, một bóng mờ đại Phật đỉnh thiên lập địa xuất hiện trong lĩnh vực, sáu cánh tay hoặc cầm hoa, hoặc tụng kinh, trông vô cùng chấn động. Chỉ là lúc này, Chiên Mông lại cười lớn. Ha ha ha, thật là đi mòn gót sắt không tìm thấy, có được tất cả không uổng công. Ta tìm kiếm Sa Hải Phi Vụ đã nhiều năm, không ngờ lại gặp được ở đây, thật là trời giúp ta vậy. Sa Hải Phi Vụ là thiên địa linh vật, mà Chiên Mông lại lĩnh ngộ các đại đạo. Vì vậy, chúng là một sự kết hợp tuyệt vời. Hắn vội vàng thu hồi tất cả hạt cát, chỉ lo Sa Hải Phi Vụ bị tổn thất. Nhưng Mộ Phong sẽ không dừng tay. Sa Hải Phi Vụ đã lao về phía hắn, như một làn sóng lớn, trực tiếp xuyên qua người Chiên Mông. Trên người Chiên Mông lưu lại vô số lỗ nhỏ, nhưng những lỗ nhỏ này sẽ được cắt lấp đầy trong nháy mắt, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Chịu xê hết. Lúc này Mộ Phong cũng đã đến trước mặt Chiên Mông. Bất động Minh Vương tướng phía sau anh giơ cao hàng ma sử, hung hăng đập xuống Chiên Mông. Ầm. Chiên Mông giống như một đống cát, nổ tung sau khi bị đánh mạnh, hóa thành vô số cát bụi. Nhưng những cát bụi này như dây thừng, hoặc như rắn, trực tiếp cuốn lấy hàng ma sử và cánh tay của Bất Động Minh Vương tướng. Đồng tử Mộ Phong co rụt lại. Anh thấy cánh tay cầm hàng ma sử của Minh Vương tướng bỗng nhiên vặn vẹo kịch liệt. Răng rắc một tiếng, nó bị vặn đứt, ngay cả hàng ma sử cũng rơi vào tay Chiên Mông. Chiên Mông khôi phục lại hình dáng ban đầu, khẽ mỉm cười với Mộ Phong, mở rộng miệng. Trong miệng hắn bắn ra một bàn tay ngưng tụ từ cát, tóm lấy hàng ma sử kéo vào. Ngay khi hàng ma sử tiến vào cơ thể Chiên Mông, Mộ Phong cảm nhận được liên hệ giữa anh và hàng ma sử bị che giấu. Dù anh cố gắng thế nào cũng không thể nhận biết sự tồn tại của hàng ma sử nữa. Ngươi đã làm gì? Anh lớn tiếng chất vấn. Chiên Mông vẫn bình thản, cười ha hả nói, kệ cũng không có gì. Ta chỉ là lợi dụng sức mạnh đại đạo của mình, mở ra một không gian cát đặc biệt. Chỉ cần đi vào không gian này, sẽ cắt đứt mọi liên hệ với hiện thế. Nhưng ta chỉ là sớm lấy đi bảo vật của ngươi thôi. Dù sao sau khi dê ít ngươi, tất cả mọi thứ, bí mật trên người ngươi đều là của ta. Chương 4252A chém giết Chiên Mông. Chiên Mông vô cùng đắc ý, bởi không gian cát của hắn là thứ mà người khác không thể nào bắt chước được. Hắn cười lớn ngông cuồng, đột nhiên há miệng phun ra một đồng tiền tròn, ném mạnh về phía Mộ Phong. Đồng tiền trên không trung tách ra làm hai, rồi lại chia làm bốn, cuối cùng thành tám cái, vây quanh Mộ Phong, phát ra tiếng ma sát y vù vù. Trong lúc tấn công Mộ Phong, Chiên Mông xoay người chạy đi thu thập Sa Hải Phi Vụ. Hắn điều khiển những hạt cát ngưng tụ thành bàn tay, không ngừng vồ lấy Sa Hải Phi Vụ nhét vào người. Chẳng bao lâu, một lượng lớn Sa Hải Phi Vụ đã bị hắn thu hết. Tám đồng tiền đã bay đến trước mặt Mộ Phong, phóng ra thần quang rực rỡ. Cút ngay cho ta. Anh giận dữ gầm lên, nắm chặt thanh tiêu kiếm chém mạnh xuống. Ken. Kình khí sắc bén chém một đồng tiền thành hai nửa, nhưng những đồng tiền còn lại như vật sống, lập tức tản ra, bay sượt qua Mộ Phong, lao thẳng tới Bất Động Minh Vương tướng. Chỉ trong chớp mắt, bảy đồng tiền đã đeo lên người Bất Động Minh Vương tướng, có cái ở trên cánh tay, có cái đeo trực tiếp lên cổ. Kèn kẹt. Âm thanh rợn người vang lên. Mộ Phong dường như cảm giác được thân thể mình cũng bị siết chặt, rồi ê phịch ê một tiếng, Bất Động Minh Vương pháp tướng trực tiếp nổ tung. Phạm Thiên Côn mà pháp tướng đang cầm cũng bay ra, bị Chiên Mông chụp lấy, nhét vào không gian đặc thù của hắn. Mộ Phong kinh hãi, thấy những đồng tiền còn lại lại bay về phía mình, anh càng thêm cảnh giác. Chém. Anh bay lên không trung, thanh tiêu kiếm đặt ngang trước người. Nguồn năng lượng khổng lồ như mây mù cuồn cuộn, tiến vào thanh tiêu kiếm, ánh sáng chói mắt lóe lên trên lưỡi kiếm. Bảy đồng tiền gào thét bay tới, Mộ Phong giơ cao trường kiếm, một kiếm trảm thiên. Vút. Bảy đạo kiếm ảnh bay ra, chém trúng bảy đồng tiền một cách chuẩn xác. Mỗi đồng tiền đều bị phá hủy, cuối cùng tan rã, chỉ còn lại một cái bản thể tàn tạ rơi xuống. Chiên Mông thấy vậy, cười lạnh hai tiếng, "Kì ha ha, chỉ một món đồ chơi nhỏ mà ngươi đã như gặp đại địch. Để ta cho ngươi xem những bảo vật khác của ta." Nói rồi, hắn thò tay vào người. Thân thể hắn mềm mại như cát, hắn nhanh chóng móc ra một thanh đoản kiếm. Chiên Mông ném đoản kiếm lên không trung, nó bắt đầu phân liệt. Chỉ trong chớp mắt, vô số đoản kiếm giăng kín bầu trời. Chiêu này thế nào? Hắn trông rất đắc ý. Mộ Phong trầm mặt. Xem ra trong người Chiên Mông có vô số bảo vật thánh khí. Công lao này thuộc về không gian đặc thù mà hắn tạo ra. Nó thực sự là một thủ đoạn xê ướp đoạt thánh khí của người khác tuyệt vời. Thấy vô số đoản kiếm rơi xuống, ánh mắt Mộ Phong trở nên băng lãnh. Lần này anh không né tránh, mà vẽ một chữ cổ lên bàn tay. chính là Thái Bí Cổ Tự. Chữ cổ này đại diện cho Tố Nguyên, vừa hay khắc chế được những bảo vật biến ảo khôn lường. Vô số đoạn kiếm nhấn chìm Mộ Phong, nhưng trong khoảnh khắc, tất cả chúng đều biến mất không dấu vết, chỉ còn lại duy nhất một thanh trong tay Mộ Phong. Đừng tưởng rằng chỉ mình ngươi có thể xê ướp đoạt bảo vật của người khác. Mộ Phong lạnh lùng nói, giơ tay ném đoạn kiếm vào Vô Tự Kim Thư, để Cửu Uyên trấn áp. Nói về không gian đặc thù, không có gì so được với Vô Tự Kim Thư. Bởi vậy, khi đoạn kiếm bị ném vào thế giới Kim Thư, Chi Mông mất quyền kiểm soát nó. Ồ, quả thật không tệ, nhưng chỉ có thế này thì vô dụng thôi. Chi Mông cười lạnh, thân thể hóa thành vô số cát bụi xông về phía Mộ Phong, tạo thành một cơn bão cát khổng lồ bao phủ anh. U, bão cát điên cuồng bao phủ, không gian xung quanh bị xé nát. Mộ Phong ở vị trí trung tâm bị tấn công dồn dập. Vô số cát bụi đập vào người anh, để lại những lỗ máu. Lực kéo xé khổng lồ như muốn xé tan thân thể anh. Mộ Phong cắn răng kiên trì, nhưng thân thể không thể chịu đựng được lâu. Mộ Phong, tư vị thế nào? Ta, hàng giả này, còn mạnh hơn ngươi, chân thân. Chiên Mông đắc ý cười lớn. Nhưng đúng lúc này, Mộ Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng cười gằn. Thật sao? Vậy thì mang theo giấc mơ đẹp này mà xê hết đi. Lời vừa dứt, ngực anh bỗng nhiên tràn ra ánh hào quang đỏ rực, rồi trước nhật xuất hiện giữa bão cát, khí tức kinh người phóng lên trời. Chí bảo. Nguy rồi. Chiên Mông quá đắc ý, quên mất Mộ Phong còn nắm giữ chí bảo. Lúc này muốn rút lui đã muộn. Oanh. Ngọn lửa khổng lồ tạo thành hình nấm, chậm rãi thăng thiên. Âm thanh lớn lan khắp trăm dặm, ngay sau đó là thiên địa rung chuyển. Trong vòng trăm dặm, mọi người chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa phóng lên trời, bầu trời bị đốt thủng một lỗ lớn. Khi trước nhật bạo phát, Chi Mông chỉ lo thoát thân, giúp Mộ Phong triển khai không gian đại đạo, cấp tốc rời xa. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị dư âm chấn bay ra ngoài. Ngay cả tộc trưởng Bát tộc và đám yêu tu đang chiến đấu cũng quên động thủ, ngơ ngác nhìn về phía nơi ánh lửa bùng lên. Phần lớn bọn họ lần đầu tiên chứng kiến chí bảo cuồng bạo như vậy. Dư âm kinh người quét qua, khiến khu vực trăm dặm trở nên trơ trụi. Cây cối, núi đá trên mặt đất hóa thành bột mịn. Ở trung tâm vụ nổ, trên mặt đất chỉ còn lại một hố lớn trăm trượng, bên trong tối đen như mực. Một lúc lâu sau, ánh lửa mới biến mất. Sự phá hoại mà nó gây ra thì khó lòng khôi phục. Mộ Phong bay xuống đáy hố, gặp Chi Mông thảm hại. Lúc này Chi Mông không thể duy trì thân thể. Nửa thân thể hắn biến thành cát đen, như bị làm ướt, nhào tốc e rơi xuống. Những bảo vật trong người hắn cũng rơi ra, bao gồm Phạm Thiên Côn, Hàng Ma Sử, thậm chí cả Sa Hải Phi Vụ của Mộ Phong. Hắn bước hai bước, hai chân biến thành cát rơi xuống đất, không thể hợp lại. Mộ Phong. Chiên Mông đưa tay muốn nắm lấy Mộ Phong, nhưng cánh tay vừa chạm đến chân anh đã hóa thành một đống cát. Hàng giả chung quy chỉ là hàng giả. Việc sử dụng chí bảo tiêu hao rất lớn, nhưng vết thương của Mộ Phong không nghiêm trọng như tưởng tượng. Anh có thể nhanh chóng khôi phục những tổn thương mà Chiên Mông gây ra. Chỉ là đối với Chiên Mông, anh không dám khinh thường chút nào. Anh dùng ngọn lửa màu vàng thiêu đốt tất cả những hạt cát mà Chiên Mông để lại, không chừa lại chút tro bụi nào, rồi mới yên tâm. Chương 4253A vừa ra trò hay. Chiên Mông đã xê hết, từ người hắn rơi ra rất nhiều bảo vật. Ngoài những thứ cần thiết, Mộ Phong đều thu hết. Thánh khí lọt vào mắt Chiên Mông chắc chắn không tệ, hoặc là phẩm cấp cao, hoặc là có công năng đặc thù. Lẽ ra những thứ này có thể dùng để bồi bổ thanh tiêu kiếm, nhưng chúng không đủ để giúp thanh tiêu kiếm tăng thêm phẩm cấp, vì vậy anh giữ lại, chuẩn bị tặng cho Lộc Phá Quyển và những người khác. Thấy Chiên Mông xê hết, đám yêu tu khác tự biết không có phần thắng, vội vàng bỏ chạy. Các trưởng lão Bát tộc chỉ đuổi theo Tượng Trưng rồi quay về. Trong trận chiến này, Mộ Phong chém dê ít Chiên Mông, các trưởng lão Bát tộc khác cũng chém dê ít vài tên yêu tu. Bên mình không ai bị hao tổn, xem như đại thắng. Ha ha, thật là hả giận, ngươi không thấy dáng vẻ bọn chúng tè ra quần sao? Bùi Giang hưng phấn tiến đến trước mặt Mộ Phong, cười lớn nói. Lần này họ đã thấy rõ thực lực của Mộ Phong, vì vậy đối đãi với anh cũng có phần kính trọng. Đúng rồi, Phong Một công tử, ngươi biết đám người này sao? Bùi Giang hỏi tiếp, dù sao trước đó Mộ Phong và Chi Mông đối thoại họ đều nghe được. Mộ Phong gật đầu, nghe nói là quen biết cũng không sai. Bọn chúng là yêu tu của Vô Thiên tổ chức. Kẻ cầm đầu dùng phương pháp nào đó biến mình thành một người loài người. Chắc các ngươi cũng từng nghe nói đến cái tên đó, Mộ Phong. Mộ Phong. Bùi Giang hít một mụn khí lạnh, đó chính là cái tên dê ít người không chớp mắt, khắp nơi xê ướt bóc, dê ít hát íp, không việc ác nào không làm đó sao? Nghe một tràng hình dung này, Mộ Phong có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại đây chính là hiệu quả mà Vô Thiên tổ chức mong muốn, anh cũng thấy bình thường trở lại. Bùi Lai, người biết rõ thân phận thật của Mộ Phong, không vui, lập tức tiến lên, lạnh giọng nói, ở những điều đó đều là giả. Các ngươi không nghe thấy vừa rồi tên kia là Mộ Phong giả sao? Bùi Giang vỗ tay một cái, như chợt tỉnh ngộ. Ngay đúng vậy, bọn chúng dê ia em ảo Mộ Phong để làm gì? Chẳng lẽ những chuyện xấu kia đều do Mộ Phong giả làm? Bùi Giang lập tức gật đầu, ở nhất định là vậy. Bùi Giang nhíu mày, hỏi dò, Kỳ thiếu tộc trưởng, sao ngươi biết rõ như vậy? Ta chỉ đoán thôi. Bùi Lai nói qua loa, sau đó nắm lấy tay Mộ Phong, nói, Kỳ Phong huynh, chúng ta mau về thôi. Ta sợ về muộn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Những người khác cũng đồng ý, hiện tại họ đã có đan dược, về đến nơi là có thể cứu Bùi Tư, đương nhiên không muốn chậm trễ. Lời của Bùi Lai lại gợi ý cho Mộ Phong, "Ê đúng đấy, nhỡ đâu bên phía Bùi Yêu Vương của ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?" Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. "Ngươi có ý gì?" Bùi Lai kinh hãi. Mộ Phong nói nhỏ, "Để nếu Bùi không thật sự muốn gây bất lợi cho phụ thân ngươi, ngoài việc tiêu diệt chúng ta ra, còn có cách nào khác?" Đầu óc Bùi Lai xoay chuyển rất nhanh, lập tức hoảng sợ, "Ê xuống tay với phụ thân ta." "Không sai." Mộ Phong nghiêm trọng gật đầu, thì hắn muốn trừ khử phụ thân ngươi. Ngoài việc ngăn cản chúng ta cứu phụ thân ngươi, hắn có thể trực tiếp động thủ với phụ thân ngươi. Tuy rằng sẽ gây ra nhiều phiền phức, nhưng so với phiền phức do việc phụ thân ngươi sống lại mang đến, ta nghĩ chúng vẫn sẽ mạo hiểm. Bùi Lai vội nắm lấy tay Mộ Phong, lo lắng hỏi, "Ê Phong huynh, chúng ta bây giờ về còn kịp không?" "Có lẽ còn kịp, nhưng có lẽ cần mấy vị trưởng lão diễn một màn kịch." Mộ Phong nhìn về phía Bùi Giang và những người khác, ánh mắt rực lửa, khiến Bùi Giang có chút ngượng ngùng. Trong Bát tộc, đại trưởng lão Bùi không thời gian này tâm tình vô cùng tệ, bởi vì chẳng có việc gì thuận lợi. "Đại trưởng lão, có tin tức truyền đến, Chi Môn phế vật kia đã bại dưới tay Phong Mộc và bị dê yết." Một tên yêu tu mặc áo đen lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Bùi Không, như chui ra từ bóng tối. "Thằng nhãi loài người kia lại lợi hại như vậy. Khó trách bọn chúng lại đặt hy vọng vào một tên loài người." Bùi Không hừ lạnh một tiếng, trong lòng có vài phần cảnh giác. Yêu tu áo đen bên cạnh nói tiếp, "Ê đại trưởng lão, không thể do dự nữa. Phong Mộc lợi hại như vậy, người chúng ta phái đi ngăn cản căn bản không thể thành công. Hiện tại chỉ có một biện pháp." Bùi Không lắc đầu, "Ê không được. Nếu ta động thủ với Bùi Tư, trong tộc nhất định sẽ có người không phục ta." "Thì sao?" "Kẻ nào không phục thì dê yết." Giọng yêu tu áo đen đáng sợ. Bùi Không trừng mắt, hừ lạnh, "Ngay đừng quên điều kiện của ta. Điều kiện của ta là trừ những người cần thiết, không được động đến người Bát tộc khác. Nếu không, ta trở thành yêu vương Bát tộc thì có ý nghĩa gì?" Yêu tu áo đen thở dài, bất đắc dĩ nói, "Ở nhưng hiện tại đây có vẻ là biện pháp tốt nhất. Mong đại trưởng lão mau chóng quyết định." "Được rồi, ngươi lui ra đi. Bọn chúng vẫn chưa trở lại sao? Chờ bọn chúng sắp đến rồi tính." Bùi Không phiền não phất tay, yêu tu áo đen lặng lẽ biến mất vào bóng tối. Thật sự phải động thủ với Bùi Tư sao? Lòng hắn tràn ngập giằng xé. Không động thủ, đợi Bùi Lai và những người khác trở về cứu Bùi Tư, hắn sẽ không còn cơ hội. Nhưng nếu động thủ, hậu quả cũng rất phiền toái. Đa số người trong tộc chắc chắn sẽ không phục. Vì vậy Bùi Không đang do dự. Thấm thoát mấy ngày trôi qua, Bùi Không vẫn chưa quyết định. Yêu tu áo đen lại xuất hiện bên cạnh Bùi Không, trầm giọng nói, "Để Bùi Giang và đám người đó không vội trở về, trên đường đi cứ nghỉ ngơi, đến yêu tộc khác cũng phải nghỉ một đêm mới tiếp tục lên đường. Có phải có gì đó không đúng không?" Bùi Không suy nghĩ một chút, đột nhiên kinh hãi, "Ê chẳng lẽ bọn chúng đang kéo dài thời gian?" "Nhất định là vậy. Xem ra Phong Mộc và Bùi Lai đã sớm trở về. Ta đáng lẽ phải nghĩ đến điều này." Giọng yêu tu áo đen đầy vẻ ảo não. "Không vội. Bây giờ vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì. Ta không tin bọn chúng có thể trở về nhanh như vậy. Đi, bây giờ đến diệt trừ Bùi Tư." Giằng xé mấy ngày, Bùi Không cuối cùng quyết định, trực tiếp đi đến nơi ở của Bùi Tư. "Bái kiến Tam Thúc." Tại nơi ở của Bùi Tư, mẫu thân của Bùi Lai, Lạc Mai, hành lễ trước mặt Bùi Không. Bùi Không giả tạo cười, "Ê Lạc Mai à, không cần khách khí. Bùi Tư bây giờ thế nào rồi?" Lạc Mai thở dài, ánh mắt buồn bã, "Y vẫn vậy thôi, bị phong trong quan tài băng, có thể tốt hơn được sao?" "Thật sao?" Nụ cười của Bùi Không đột nhiên trở nên quái dị, "Ê Bùi Lai vẫn chưa về sao?" "Đương nhiên là chưa. Nó không biết chạy đi đâu rồi." Lạc Mai nói. Bùi Không đương nhiên biết Bùi Lai không phải bỏ nhà ra đi, mà là đi Thiên Dược Cốc tìm thuốc. Nhưng hắn vẫn chưa vạch trần, chỉ cười gằn, "Ê nếu vậy, ta đi thăm Bùi Tư." Nghe câu này, Lạc Mai có chút lo lắng, trực tiếp chắn cửa, "Ê Tam Thúc, không cần đâu. Bùi Tư bây giờ bộ dạng này, không cần quấy rầy nó." Chương 4254 A Yêu Vương trở về. Sự xuất hiện đột ngột của Bùi Không khiến Lạc Mai trở tay không kịp. Bà từ chối yêu cầu kiểm tra Bùi Tư trong phòng của ông ta. "Sao vậy?" "Ta chỉ muốn nhìn nó một chút, cần gì căng thẳng như thế?" Bùi Không cười lạnh, không để ý đến Lạc Mai mà xông thẳng vào trong. Lạc Mai vội vàng ngăn cản, nhưng sức bà sao sánh được với Bùi Không. Một luồng sức mạnh vô hình đột ngột tỏa ra, đẩy Lạc Mai sang một bên. Cánh cửa phòng mở ra. Kỳ lạ thay, Trong phòng không có quan tài băng, cũng không có Bùi Tư. Một nỗi bất an trào dâng, Bùi không quay đầu, căm giận nhìn Lạc Mai, lớn tiếng hỏi, "Ngài Bùi Tư đâu?" Sắc mặt Lạc Mai bình thản, dường như đã sớm đoán trước tình huống này, ngẩng đầu, lạnh lùng nói, "Người ta đã giấu Bùi Tư đến một nơi an toàn." "Hừ, thật hồ đồ. Không có người trông nom, lỡ Bùi Tư xảy ra chuyện gì thì sao? Nó là yêu vương của bát tộc." Bùi không lớn tiếng trách mắng, ngoài mặt trách móc, trong lòng chỉ lo lắng tìm Bùi Tư. Lạc Mai thở dài, "Ngài nếu Bùi Tư biết Tam Thúc quan tâm nó như vậy, chắc sẽ rất vui. Nhưng ta sẽ không nói cho ai biết Bùi Tư ở đâu." "Lạc Mai." Bùi không trừng mắt. Ông ta không ngờ một chuyện dễ như trở bàn tay lại đột ngột thay đổi. Một luồng lệ khí từ đáy lòng bùng phát, thậm chí tỏa ra sát ý. Lạc Mai tu vi không cao, run rẩy trước sát ý, nhưng vẫn kiêu ngạo, lạnh băng nói, "Ngài dù sao ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết." Bùi không nhìn chằm chằm Lạc Mai một lúc, rồi quay sang thuộc hạ, "Ê tìm. Bùi Tư chắc chắn vẫn còn trong tộc địa. Dù phải lật tung tộc địa cũng phải tìm ra nó." Vài trưởng lão nhanh chóng rời đi, nhưng Lạc Mai không hề lo lắng, dường như chắc chắn họ sẽ không tìm được Bùi Tư. "Lạc Mai, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi nói cho ta biết Bùi Tư ở đâu, ta sẽ tha cho ngươi, bằng không ta sẽ dê ít ngươi." Bùi không lớn tiếng quát mắng, tay đã giơ lên. Chỉ cần ông ta vung tay, Lạc Mai chắc chắn ạng. Trước nguy cơ sinh tử, Lạc Mai không hề thỏa hiệp. Bà đứng đó, chậm rãi nhắm mắt lại. "Tam Thúc, nếu ngươi muốn động thủ, cứ động thủ đi, không cần khách khí." Sát ý của Bùi không đạt đến đỉnh điểm, ông ta định vung tay, nhưng một bóng người như điện xông tới, ôm lấy Lạc Mai, chắn phía sau lưng. Bùi không ngẩn người khi thấy người này. "Tam Thúc, lẽ nào ngươi muốn dê ít cả ta sao?" Người đó quay đầu, căm giận nhìn Bùi không. Đó chính là Bùi Tư. Bùi không cờ hờ yếp sợ, ngượng ngùng thu tay về. "Bùi Tư, sao ngươi không sao rồi?" Bùi Tư cười lạnh, "Ngài Tam Thúc lẽ nào không muốn thấy ta khỏe mạnh?" Bùi không cẩn thận quan sát, thấy Bùi Tư đã hồi phục như ban đầu. Mặt tuy còn trắng bệch, nhưng không còn tử khí. Rõ ràng độc tố đã được giải. Ông ta xua tay, "Ngài sao có thể? Ngươi là yêu vương của bát tộc, là trụ cột của chúng ta. Ta đương nhiên mong ngươi khỏe mạnh. Ngươi không biết dạo này ta bận đến mức muốn xê hết rồi. Vừa rồi ta chỉ nóng giận nhất thời, sợ Lạc Mai làm chuyện điên rồ, ngươi đừng để bụng." Giọng điệu khó nghe của Bùi Tư khiến Bùi không khó chịu. Ông ta nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, gật đầu, "Ê, nếu ngươi đã khỏe rồi, ta sẽ không quấy rầy nữa. Tối nay ta sẽ cho người bày tiệc rượu chúc mừng." Nói xong, ông ta không đợi trả lời, nhanh chóng rời đi. Đi được vài bước, ông ta thấy Mộ Phong và Bùi Lai đang nhanh chóng đến. Ánh mắt ông ta trong khoảnh khắc đó trở nên đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nhưng nhanh chóng kiềm chế lại. Giờ phút này, ông ta đã hiểu ra, mọi chuyện đều bị ông ta đoán trúng. Bùi Giang và các trưởng lão cố ý kéo dài thời gian trên đường, để Mộ Phong và Bùi Lai đến tộc địa trước. Họ còn dùng thiên thạch liên lạc để liên lạc với Lạc Mai, bảo bà giấu Bùi Tư đi. Nhưng Mộ Phong có chút bất ngờ là Bùi không đến tận khi Bùi Giang và những người khác sắp về mới ra tay với Bùi Tư. Không biết có phải ông ta không muốn động thủ với người nhà, hay sợ dê ít xê hết Bùi Tư sẽ mất lòng dân. Tóm lại, Mộ Phong và Bùi Lai đã đến tộc địa trước, trực tiếp tìm Bùi Tư, dùng đan dược giải độc cho ông ta. "Bùi Lai, ngươi giỏi lắm." Bùi không nghiến răng khen, rồi nhanh chóng rời đi. Bùi Tư ôm Lạc Mai, lo lắng, "Tại sao ngươi không trốn đi? Nếu ta về muộn một bước, chúng ta sẽ không còn được gặp nhau nữa." Dù là trách mắng, nhưng lại chứa đựng tình yêu sâu sắc dành cho Lạc Mai. Lạc Mai đỏ hoe mắt, vùi đầu vào ngực Bùi Tư, tủi thân nói, "Ê, ta cũng sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi." Hai người trải qua một kiếp nạn, tình cảm càng thêm bền chặt. "Ha ha, ta nói phụ thân, mẫu thân, hai người âu yếm nhau có thể nhìn xung quanh một chút không? Hai chúng con vẫn còn đứng đây đấy." Bùi Lai nhìn cha mẹ, cũng mừng rỡ trong lòng. Mộ Phong đứng bên cạnh, quay lưng về phía họ. "Ha ha, thằng nhóc này dám cười nhạo cha ngươi." Bùi Tư giả vờ nghiêm nghị trách mắng, nhưng nụ cười trong mắt không giấu được, nhưng lần này, con đã trưởng thành hơn nhiều. Bùi Lai vỗ ngực, cười lớn, "Ê, đó là đương nhiên." Sau đó, Bùi Tư mời Mộ Phong và Bùi Lai vào phòng, hỏi thăm những chuyện đã xảy ra. Liên tưởng đến việc Bùi không vừa rồi muốn ra tay với vợ mình, ông có thể xác định nội gián trong bát tộc chính là Bùi không? Chỉ là hiện tại không có chứng cứ, mọi hành động đều do người của Vô Thiên tổ chức thực hiện. Nếu nói ra, bát tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, Bùi Tư tạm thời không gây sự với Bùi không, chỉ là từ nay về sau, ông sẽ cảnh giác hơn với Bùi không. "Bùi Lai, Lạc Mai, hai người ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với Phong Mộc công tử." Bùi Lai và Lạc Mai có chút giật mình, nhưng không từ chối, nhanh chóng rời khỏi phòng. Đợi họ đi rồi, Bùi Tư nhìn chằm chằm Mộ Phong, một lúc sau mới nhìn sang chỗ khác. "Ngươi đến bát tộc, chắc không chỉ để ngắm cảnh đẹp trong bát tộc chứ?" Lòng Mộ Phong khẽ động, thản nhiên thừa nhận, "Ngươi không sai, ta đến đây có mục đích." Bùi Tư gật đầu, dường như rất thích sự chân thành của Mộ Phong. Mục đích của ngươi đến là cái này sao? Ông đưa tay ra, một điểm kim quang sáng lên trong lòng bàn tay. Chương 4255A luận bàn so tài. Bùi Tư dường như đã biết trước điều gì, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Ông ta đưa tay ra, một điểm kim quang hiện rõ trong lòng bàn tay, nhanh chóng biến thành một mảnh giấy màu vàng óng, chính là mảnh vỡ kim thư. Mộ Phong cảm thấy hô hấp mình hơi ngưng lại, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, không hề hoảng loạn khi bị vạch trần. Không sai, ta đến đây chính vì mảnh vỡ kim thư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mảnh vỡ. Bùi Tư cười tự giễu, để không ngờ thứ ta luôn coi là bí mật lớn nhất lại chỉ là một mảnh vỡ. Mộ Phong cũng lấy ra vô tự kim thư của mình. Nhờ có khí linh cửu uyên, kim thư bản thể hiện lên vẻ cổ xưa, dày nặng. So sánh thì rõ ràng đâu là mảnh vỡ, đâu là bản thể. Quả nhiên chỉ là mảnh vỡ. Ê, Bùi Tư lắc đầu, ê, đáng tiếc, ta sẽ không đưa nó cho ngươi. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Mộ Phong. Hắn thở dài, chậm rãi nói, ê, ta và Bùi Lai là bạn thân, không muốn tranh cãi với bác tộc. Ta nghĩ dùng mảnh vỡ kim thư đổi lấy mạng của ngươi, rất đáng giá. Bùi Tư lắc đầu, thành thật nói, ê, khi ta có được mảnh vỡ kim thư, đồng thời từ đó lĩnh hội được thánh thuật tu luyện của yêu tộc, tâm pháp, ta đã biết mảnh kim thư này sẽ là bí mật cả đời ta. Ta bảo vệ nó bao năm nay, dù phải đánh đổi bằng mạng sống, ta cũng bằng lòng. Mộ Phong nhất thời cảm thấy đau đầu. Cửu Uyên cười nhạo trong đầu Mộ Phong, ê, thấy chưa? Bảo ngươi lấy mảnh vỡ kim thư đi, ngươi không chịu động thủ. Bây giờ người ta không chịu cho ngươi kìa. Đừng ầm ĩ. Mộ Phong quát mắng trong đầu, rồi nhìn Bùi Tư nói, ở ngươi muốn thế nào mới bằng lòng cho ta mảnh vỡ kim thư? Ngươi cũng biết, chỉ là một mảnh vụn, ngoài việc hiển thị một số thánh thuật, tâm pháp ra thì không có tác dụng gì. Ta biết, nhưng ta không nỡ buông tay. Bùi Tư nhìn mảnh vỡ kim thư trong tay, thành thật nói. Bao nhiêu năm nay, ông ta coi mảnh vỡ kim thư là bí mật lớn nhất của mình, chưa từng nói với ai, kể cả người thân cận nhất. Ông ta đã sớm coi mảnh vỡ kim thư là bạn bè, đồng bọn. Việc bắt ông ta cam tâm tình nguyện giao ra mảnh vỡ kim thư là điều không thể. Mộ Phong thở dài. Khi trước, hắn có cơ hội tìm được mảnh vỡ kim thư nhưng tự nguyện buông tay, hắn đã nghĩ đến cảnh tượng này. Vì vậy, hắn đứng dậy, chậm rãi nói, vì vậy trước cứ để nó trong tay ngươi. Nhưng khi ta làm xong những việc khác, ta sẽ đến lấy nó. Dù đến lúc đó phải đối đầu với ngươi. Chỉ nghĩ đến việc trở mặt thành thù, có lẽ người khó chịu nhất chính là Bùi Lai. Khi Mộ Phong sắp ra khỏi phòng, Bùi Tư đột nhiên gọi lại, để chờ đã. Nói cho cùng, ngươi đã cứu Bùi Lai, cũng cứu mạng ta. Ngươi là đại ân nhân của hai cha con ta. Vì vậy, ta cho ngươi một cơ hội. Cùng ta tỉ thí một trận, người thắng mang mảnh vỡ kim thư đi. Không ngờ chuyện lại có chuyển biến tốt, Mộ Phong mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Nhưng hắn thấy sắc mặt Bùi Tư có chút trắng bệch, cười nói, "Ê, Bùi yêu vương vừa giải độc, thương thế chưa hồi phục. Dù ta thắng cũng không vẻ vang, vì vậy ta bằng lòng chờ một thời gian." Tốt, vậy thì 5 ngày. 5 ngày sau tiến hành so tài. Bùi Tư vung tay, quyết định việc này. Vì tranh giành mảnh vỡ kim thư, nên không ai biết trận so tài này. Mộ Phong cũng chỉ nói cho Bùi Lai. Phụ thân ta quá đáng thật. Ngươi rõ ràng cứu mạng ông ấy, suýt nữa thì vậy mà ông ấy không cảm kích. Bùi Lai tỏ vẻ căm phẫn. Mộ Phong vội vàng giải thích, nếu thật tuyệt tình, thì sẽ không đưa ra đề nghị tỉ thí. Thấy Mộ Phong không hề tức giận, cảm xúc Bùi Lai dịu lại. Hắn cười hỏi, Ê Phong huynh, lần này ai thắng? Mộ Phong nhún vai, Ê phụ thân ngươi cũng có mảnh vỡ kim thư, tu luyện tâm pháp, thánh thuật từ kim thư. Ai thắng ai thua thật khó nói. Lẽ nào phụ thân ta lợi hại hơn ngươi? Bùi Lai tỏ vẻ kính nể. Tỷ thí thông thường, thắng bại khó đoán. Nhưng nếu là vật lộn sống mái, phụ thân ngươi chắc chắn không thắng được. Mộ Phong bình thản nói, như thể đó là sự thật. Mang theo hai chí bảo, nếu liều mạng, hắn còn đáng sợ hơn bất kỳ ai. 5 ngày trôi qua nhanh chóng. Trong thời gian này, Bùi Không không hề gây phiền phức gì, không biết có phải đang ấp ủ âm mưu gì, hay thật sự đã hết kế. Trên thảo nguyên rộng lớn, Mộ Phong và Bùi Tư đứng đối diện nhau. Cuồng phong nổi lên, như thể khí thế giữa hai người đang giao chiến. Khán giả của trận chiến này chỉ có Bùi Lai, đứng ở đằng xa. Dù ai thắng, hắn cũng vui. Nhưng trong lòng, hắn vẫn nghiêng về Mộ Phong. Bùi yêu vương, lần này thật sự phải đắc tội. Hai ta điểm đến là dừng, không cần liều mạng. Trước khi bắt đầu, Mộ Phong chắp tay nói. Bùi Tư cười, kìa tiểu tử, đừng khinh thường. Ta vẫn chưa đến mức không nhúc nhích nổi đâu. Trong nháy mắt, khí thế trên người hai người đạt đến đỉnh phong. Sau đó, hai người đồng thời biến mất tại chỗ, hóa thành hai tia chớp lao về phía đối phương. Ầm. Hai người va chạm, tạo ra lực xung kích khiến mặt đất rung chuyển như sóng. Không gian xung quanh sụp đổ. uy lực kinh người bùng nổ, nhưng không lan rộng ra, vì hai người đều thả ra lĩnh vực của mình. Phạm vi 10 dặm, một nửa là tường tinh thể không gian sáng chói, một nửa là kết giới liệt diễm thiêu đốt. Kết giới giới hạn uy lực và âm thanh chiến đấu của họ trong phạm vi này. Bùi Tư lĩnh ngộ lực lượng đại đạo, lôi đình và hỏa diễm. Cả hai đều là những lực lượng đại đạo mạnh mẽ và hung hãn. Ha ha, tiểu tử loài người, đừng nương tay đấy. Sau cú va chạm, Bùi Tư hưng phấn quát lớn, dường như đã lâu không gặp đối thủ mạnh như vậy. Tu vi của ông ta là vô thượng cảnh cấp 8 hậu kỳ, cao hơn Mộ Phong một cảnh giới lớn, nên chiếm ưu thế. Bị đẩy lùi vài bước, hai tay ông ta quấn quanh lôi hỏa chi lực, lao về phía Mộ Phong. Hai nắm đấm mang theo sức mạnh long trời lở đất đánh về phía Mộ Phong, đồng thời lôi hỏa chi lực rút xuống, hóa thành hai quyền ấn khổng lồ, như núi lớn đè xuống. Bùi Yêu Vương lo cho mình đi, ta quyết phải có được mảnh vỡ kim thư. Mộ Phong cũng hưng phấn hô lớn. Bất Diệt Bá Thể mở ra, thân thể bao trùm một lớp khôi giáp màu vàng sậm. Chém. Thanh tiêu kiếm đột nhiên bay ra, hàng quang bắn ra bốn phía. Chương 4256A bị thua. Mộ Phong vung thanh tiêu kiếm xông lên, ánh mắt tràn ngập vẻ quyết liệt. Theo nhát chém sắc bén của thanh tiêu kiếm, hai quyền ấn bị chém tan tành. Xoẹt. Bầu trời như bị một kiếm xẻ làm đôi. Chứng kiến cảnh này, Bùi Tư không những không tức giận mà còn phấn khích hơn, kỳ hay. Hay lắm. Ông ta bước lên một bước, mặt đất rung chuyển dữ dội. Một khe nứt từ dưới chân ông ta lan ra, như rắn độc bò tới chân Mộ Phong. Lôi đình và hỏa diễm từ khe nứt trào lên, cuốn lấy nhau như bàn tay khổng lồ tóm lấy Mộ Phong. Ma diệt chỉ. Mộ Phong khẽ quát, thân thể nhảy vọt lên cao. Một ngón tay khổng lồ ngưng tụ, mạnh mẽ va chạm với bàn tay lôi hỏa. Âm. Tiếng nổ vang trời, Mộ Phong bị dư âm chấn bay ra ngoài. Bụi mù tràn ngập khắp lĩnh vực. Chưa xong đâu. Giọng Bùi Tư vừa dứt, thân thể ông ta vọt ra từ trong bụi mù, giơ cao nắm đấm định giáng xuống, nhưng lại đột ngột dừng lại. Mộ Phong hơi nghi hoặc, quay đầu nhìn, tim chìm xuống. Ở đằng xa xuất hiện một đám yêu quái bát tộc, dẫn đầu là đại trưởng lão Bùi Không. Yêu Vương, cố lên. Yêu Vương, cố lên. Yêu quái bát tộc đồng thanh hô vang, ủng hộ yêu vương của họ. Dù chiến đấu vì mục đích gì, chỉ cần ủng hộ yêu vương là được. Đó là sự tín nhiệm mà họ dành cho Bùi Tư sau nhiều năm. Nhưng Bùi Tư không hề vui mừng khi thấy tộc nhân đến, thậm chí sắc mặt tối sầm. Mộ Phong đoán được phần nào lý do ông ta tức giận. Trận so tài này vốn là vì tranh đoạt vô tự kim thư, không muốn nhiều người biết. Nếu để lộ ra ngoài sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, Bùi Không rõ ràng đã biết trước chuyện họ chiến đấu, nên mới dẫn tộc nhân đến vào lúc này, để họ tận mắt chứng kiến. Nếu Bùi Tư thua, hy vọng sẽ giảm sút. Dù không thua, cũng đắc tội Mộ Phong. Bùi Không biết hai người tranh giành một món đồ, nên cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Ai thắng ai thua cũng có lợi cho hắn. Thật là một lão già hèn hạ. Bùi Tư chửi một câu, rồi nhìn Mộ Phong, còn muốn tiếp tục không? Mong là việc này không ảnh hưởng đến ngươi. Mộ Phong cười khổ, y không sao, tiếp tục thôi. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, trước mặt nhiều người bát tộc, hắn không thể thắng Bùi Tư. Nếu không, yêu vương Bùi Tư bất bại trong lòng tộc nhân sẽ mất hết uy vọng. Dù rất muốn có được vô tự kim thư, Mộ Phong không muốn làm kẻ xấu. Bùi Không, sao lại là ngươi? Xem ra phải tìm cơ hội loại bỏ cái phiền phức này. Sự xuất hiện của Bùi Không khiến Mộ Phong vô cùng căm ghét. Tốt, vậy đừng quan tâm đến họ, thoải mái một trận. Bùi Tư lại nhìn Mộ Phong, lôi đình và hỏa diễm bốc lên quanh thân ông ta như sóng dữ, phát ra tiếng nổ vang. Thiên lôi địa hỏa. Ông ta tung một quyền về phía trước, lôi hỏa hai loại lực lượng đại đạo ào ạt đánh tới, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Ầm ầm. Mộ Phong biến sắc, kim quang trên người càng thêm rực rỡ. Hắn lùi lại nửa bước, nghiêng người tung một quyền tương tự, quyền ảnh khổng lồ xuất hiện trước mặt. Tu La phạt thiên quyền. Ầm. Hai cổ lực lượng hung hãn va chạm, bùng nổ ra tiếng vang kinh thiên động địa, khiến vùng hư không này sụp đổ. Sau đó hai người xông vào đối phương, không dùng thánh khí. Một bên là kim quang rực rỡ, một bên là lôi hỏa chi lực, như hai làn sóng khổng lồ va vào nhau, kết cục chỉ có tan nát. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, hai người tung ra hơn trăm quyền. Dựa vào thánh thuật từ vô tự kim thư, Bùi Tư càng đánh càng hăng, thân thể dần bao phủ một lớp hào quang đỏ rực, cả người như bốc cháy, mỗi đòn đều cuồng mãnh tuyệt luân. Mộ Phong cũng không hề yếu thế. Bất Diệt Bá Thể quyết cho hắn sức mạnh cường hãn, lực lượng đại đạo lĩnh ngộ cũng vượt xa Bùi Tư. Cả người như một chiến thần kim giáp, uy lực kinh thiên động địa. Cuộc chiến của hai người khiến yêu quái bát tộc quan chiến bên ngoài lĩnh vực vô cùng cờ hờ, yếp sợ. Ngay cả Bùi Không cũng biến sắc, dường như đang suy tư điều gì. Ầm. Bùi Tư tung một quyền, lôi hỏa chi lực quanh kích mạnh mẽ lên người Mộ Phong, đánh bay hắn ra ngoài mấy chục mét mới miễn cưỡng dừng lại. Không hổ là Bùi Yêu Vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Mộ Phong xoa vết máu trên khóe miệng, chân thành than thở, nhưng lại chuyển giọng, ở nhưng ta không dễ dàng chịu thua đâu. Hắn giơ hai tay lên đầu, ngọn lửa nóng bỗng tụ tập trong lòng bàn tay. Lạc Viêm quyết, mưa lửa. Mộ Phong gầm lên, ngọn lửa trong tay tan ra, hóa thành vô số mưa lửa, ào ạt lao về phía Bùi Tư. Nhiệt độ nóng rực khiến không gian xung quanh nứt ra từng mảng. Bùi Tư cười lớn, trận chiến này khiến ông ta cảm thấy thoải mái, nảy sinh tình cảm đồng điệu với Mộ Phong. Đã bảo đừng xem nhẹ ta mà. Ông ta đưa tay ra, lôi hỏa chi lực cuốn quanh cánh tay như linh xà thoát ra, mạnh mẽ đánh vào một viên mưa lửa, phá nát nó. Nhưng chuyện chưa dừng ở đó, lôi hỏa không ngừng bơi lội, như một dải cầu vòng lam hồng, tốc độ nhanh như chớp, trong chớp mắt đánh nát toàn bộ mưa lửa. Rầm rầm rầm. Mưa lửa vỡ vụn như đá nhỏ rơi từ không trung. Bùi Tư dẫm chân, thân thể đột nhiên vọt tới trước mặt Mộ Phong, một chưởng vỗ xuống. Ầm. Chưởng này đánh bay Mộ Phong ra xa mấy trăm mét, khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn. Cuối cùng, hắn ôm ngực lắc đầu, người ta tài nghệ không bằng người, xin bái phục. Bùi Tư cười lớn bước tới trước mặt Mộ Phong, vỗ vai Mộ Phong, vì ở tuổi này mà có thực lực như vậy, ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời. Sau khi thế hệ trước kết thúc, tương lai là của các ngươi. Ông ta đánh giá cao Mộ Phong, không hề keo kiệt lời khen. Mộ Phong cười khổ, nếu vậy, ta tạm thời rời đi, nhưng ta sẽ trở lại. Bùi Tư đang vui vẻ, cười nói, để bác tộc vĩnh viễn hoan nghênh ngươi, nhưng nếu không thắng ta, ta sẽ không đưa thứ đó cho ngươi. Chiến thắng của Bùi Tư khiến yêu quái bác tộc reo hò. Họ vỗ tay phấn khích, như thể họ tự thắng vậy. Thấy cảnh này, Mộ Phong cảm thấy mình thua cũng đáng. Trong đám người, ánh mắt Bùi không luôn dán vào Mộ Phong. Chương 4257A hai loại giao dịch. Phong huynh, huynh có phải đã nương tay? Trong khách phòng, Bùi Lai mắt sáng rực nhìn Mộ Phong dò hỏi. Mộ Phong hơi ngạc nhiên, cười hỏi, sao lại nói vậy? Trực giác gậy Bùi Lai gãi đầu, sau khi xem huynh đối phó đám người xấu kia, ta cứ cảm giác huynh so tài với phụ thân ta như đang đùa giỡn vậy. Dù Mộ Phong không thừa nhận thì trực giác của Bùi Lai vẫn hết sức chính xác. Hắn cười trừ nói, hiện tại kết quả đều vui vẻ cả mà. Phụ thân huynh giữ vững uy vọng trước mặt tộc nhân. Bùi Lai thở dài, nhưng huynh không lấy lại được mảnh vỡ kim thư. Vậy huynh đến bác tộc ta một chuyến chẳng phải là công cốc. Mộ Phong thản nhiên nói, làm quen cũng tốt, lần sau đến sẽ thuận tiện hơn nhiều. Ai, Phong huynh huynh quá khách khí rồi. Rõ ràng lần này là cơ hội tốt để thu hồi mảnh vỡ kim thư mà. Bùi Lai có chút bất bình thay Mộ Phong. Mộ Phong giơ ngón tay cái lên, chân thành khen ngợi, huynh thật là con trai hiếu thảo đấy. Dù sao đi nữa, sau khi thua cuộc, Mộ Phong ở lại bác tộc cũng vô ích. Lần này hắn không nỡ cướp đoạt, nên quyết định lần sau đến tuyệt đối không nương tay nữa. Nghỉ ngơi vài ngày, Mộ Phong lên đường rời đi. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, không thể cứ ở lại bác tộc mãi. Phong huynh, nếu huynh vĩnh viễn không đi thì tốt biết bao. Bùi Lai đầy mặt tiếc nuối, trong lòng tràn ngập tiếc nuối. Thời gian này, hắn phát hiện con người mà mình muốn trở thành chính là Mộ Phong. Nếu huynh là nữ thì tốt hơn, Mộ Phong trêu chọc, rồi nghiêm nghị nói, tâm pháp ta dạy huynh hãy tiếp tục tu luyện. Chắc chắn tương lai huynh sẽ vượt qua phụ thân. Hắn đã truyền thụ y hồng mông tiên pháp cho Bùi Lai. Tuy không phải đồ đệ, nhưng hắn đối đãi với Bùi Lai như em trai. Bùi Lai vỗ ngực, yên tâm đi Phong huynh, ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện. Tốt, Mộ Phong cúi đầu cười, mấy món thánh khí ta giao cho huynh, nhớ đưa cho Lộc Phá Quyển. Ta nghĩ bọn họ rất cần. Đó là những thánh khí hắn thu được sau khi di ép chiên mông. Bùi Lai nhất nhất đáp lời rồi tiễn Mộ Phong rời đi. Không biết Hổ Tinh Thải, Quyển Đà giờ ở đâu? Chắc là không sao chứ. Sau khi rời khỏi tộc địa bác tộc, Mộ Phong nhìn bầu trời xa xăm thở dài. Quan trọng là hiện tại hắn không biết nên đi đâu tìm họ. Chỉ có thể đến Hắc Giao tộc trước, lấy lại chìa khóa. Bay đủ nửa ngày, đã rời bác tộc vạn dặm, một yêu tu đuổi theo, và cuối cùng đã đuổi kịp Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong đang ngồi trên tảng đá, trước mặt có đống lửa. Trên đống lửa đang nướng miếng thịt, mùi thơm lan tỏa. Ồ, chẳng phải là đại trưởng lão sao? Sao lại đến đây? Mộ Phong biết có người đuổi theo sau lưng, nhưng vẫn không giảm tốc độ. Đến đây rồi mới dừng lại chờ. Người đuổi tới là đại trưởng lão Bùi Không, chỉ là sắc mặt lúc này của hắn rất khó coi, có cảm giác bị người đùa bẩn. Nhóc con, sao ngươi không bay nữa? Mộ Phong khẽ cười, người ta sợ đại trưởng lão huynh không đuổi kịp mà. Từ khi ta rời bác tộc huynh vẫn theo ta, huynh có chuyện gì sao? Bùi Không trừng mắt, giận dữ hét, ngươi một thằng tạp chủng, quả nhiên biết ta đuổi theo ngươi, không thể dừng lại chờ ta sao? Mộ Phong vẫy tay, chỉ vào đống lửa, người ta không phải đang dừng lại sao? Dừng lại mà còn bay lâu như vậy. Bùi Không phiền muộn muốn thổ huyết, nhưng không muốn trở mặt với Mộ Phong. Mộ Phong vẫn ung dung nhìn Bùi Không, cười lạnh hỏi, đại trưởng lão có gì cứ nói đi, chẳng lẽ đến để di ép người diệt khẩu? Bùi Không hừ lạnh một tiếng, là địch hay bạn, đều do ngươi quyết định. Mộ Phong nhíu mày, ồ, đại trưởng lão có ý gì? Bùi Không không nhịn được nói, được rồi, đừng giả vờ nữa. Ta biết ngươi muốn gì. thua Bùi Tư rồi, ngươi chắc không có cơ hội lấy lại. Nhưng hiện tại ta cho ngươi cơ hội. Ngươi và ta liên thủ, ngươi muốn gì ta giúp, thành công rồi chia tay, ai cũng không quen ai. Thế nào? Hắn ra vẻ ban ơn, như thể hợp tác với Mộ Phong là Mộ Phong chiếm lợi lớn vậy. Mộ Phong suýt bật cười. Nếu không phải Bùi Không trước đó tìm tới yêu quái bát tộc, trước hàng trăm cặp mắt, hắn không nỡ để uy danh Bùi Yêu Vương bị tổn hại, nên cố ý nương tay chịu thua. Nhưng theo Bùi Không, là hắn cướp đoạt mảnh vỡ kim thư không thành. Thật là nực cười. Xin lỗi, ta không hứng thú với đề nghị của huynh. Huynh từ đâu đến thì về đó đi. Mộ Phong lười biếng phất tay. Bùi Không tức giận đỏ mặt, e không biết phân biệt, đề nghị của ta chẳng có gì hại cho ngươi cả. Đương nhiên có. Mộ Phong chỉ vào mình, người ta là người hết lòng tuân thủ cam kết. Hợp tác với huynh sẽ khiến ta trở nên vô tình vô nghĩa. Mau cút đi, đừng đợi ta đổi ý, đến lúc đó huynh muốn đi cũng không được. Bùi Không hừ một tiếng nặng nề, phất tay áo, giận dữ nói, "Ê tốt, vậy sau khi ngươi đi rồi đừng quay lại. Bằng không chỉ tự mình chuốc lấy khổ." Nói xong, hắn không quay đầu rời đi. Dù sao cũng không liên thủ với Mộ Phong, chỉ cần Mộ Phong không quay về, kết quả cũng giống nhau. Mộ Phong thở dài, bất đắc dĩ. Đây là việc nhà người ta, hắn không thể ra tay, nhưng Bùi Lai lại là bạn của hắn, không thể ngồi nhìn làm ngơ, thật là khó xử. Sớm biết vậy thì không nên cứu Bùi Lai ở chợ đêm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Nghỉ ngơi xong, Mộ Phong tiếp tục lên đường, nhưng vừa đi không bao xa lại có người đuổi theo. Lại nữa à? Vẫn chưa xong sao? Mộ Phong khổ sở nhìn về phía sau, thấy một đạo hồng quang đang lao tới. Nhìn kỹ lại, bên trong hồng quang là Bùi Tư. Ha ha, biết ngay ngươi chưa đi xa mà. Bùi Tư thấy Mộ Phong thì cười lớn. Mộ Phong ngơ ngác, "Ê Bùi Yêu Vương, huynh lại đuổi theo làm gì?" Bùi Tư không để ý đến Mộ Phong, vẫn cười nói, "Y không có gì, chỉ muốn bàn với ngươi một giao dịch thôi. Chắc không khó với ngươi đâu." "Ồ." Mộ Phong ngẩn người, "Ê sao lại là giao dịch? Quả không hổ là người một nhà." Vừa nãy Bùi Không đến cũng muốn đạt thành giao dịch với Mộ Phong, chỉ là phương pháp của hắn không đúng mà thôi. Bùi Tư nhướng mày, "Ê lời này là ý gì?" Mộ Phong xua tay, "Thì không có gì. Chỉ muốn huynh cẩn thận Bùi Không, lão ta không thành thật." Bùi Tư gật đầu, lộ vẻ lo âu. "Ta lo lắng cũng vì chuyện này, và lần giao dịch này cũng là vì hắn." Chương 4258A diễn biến thế giới. Bùi Tư đi thẳng vào vấn đề, nói rõ nội dung giao dịch. "Ta mong nếu bát tộc gặp nguy cơ, ngươi có thể ra tay giúp đỡ." Mộ Phong hơi nhướng mày, nghi hoặc hỏi, "Lẽ nào Bùi Yêu Vương đã biết tin tức gì?" "Cũng không hẳn, chỉ là ta thấy rõ giả tâm của Bùi Không. Nếu sau này bọn họ đối phó ta, ta chưa chắc ứng phó nổi, nên muốn mời ngươi giúp đỡ." Bùi Tư nói. "Hơn nữa ngươi và Bùi Lai là bạn tốt, chắc sẽ không từ chối chứ." Mộ Phong hiểu rõ. Đây là muốn có thêm một lớp bảo hiểm cho bát tộc. Nhưng hắn lại thẳng thừng từ chối. "Xin lỗi Bùi Yêu Vương, sau khi làm xong việc ở Yêu Thiên Giới, ta sẽ rời đi. Lúc đó bát tộc xảy ra chuyện gì ta không kịp đến đâu, nên ta từ chối." Điều bất ngờ là Bùi Tư lấy mảnh vỡ vô tự kim thư ra, cười tủm tỉm hỏi, "Nên nếu ta dùng cái này để giao dịch thì sao?" Mộ Phong quả thực có chút động lòng. Chữa trị vô tự kim thư là chấp niệm của hắn. Nhưng dù Bùi Tư đưa ra thứ gì để giao dịch, hắn cũng không thể đồng ý. Thật sự là vì đến lúc đó hắn có thể không còn ở Yêu Thiên Giới nữa. "Ta vẫn từ chối." Bùi Tư hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng cười, "Kể quả nhiên, ngươi là người đáng tin. Vật này cho ngươi. Nếu trước khi ngươi rời đi, bát tộc gặp chuyện bất ngờ, mong ngươi ra tay giúp đỡ." Nói rồi hắn ném mảnh vỡ kim thư cho Mộ Phong. Mộ Phong kinh ngạc theo bản năng nhận lấy mảnh vỡ. Còn chưa kịp nói gì, Bùi Tư đã quay người rời đi. "Được rồi, đi nhanh đi. Đừng tưởng ta không nhìn ra ngươi còn giấu nghề. Đừng tưởng ta già lẩm cẩm, ta vẫn còn trẻ đấy." Để lại một câu, Bùi Tư nhanh chóng đi xa. Mộ Phong mỉm cười thấu hiểu, nhỏ giọng nói, "Người ta còn tưởng mình diễn rất thật, ai ngờ hai cha con họ đều nhìn ra rồi. Chỉ có Bùi Không còn tưởng ta thực lực không đủ, bại bởi Bùi Tư. Thật là già lẩm cẩm." Cửu Uyên lập tức bay ra, nhìn chằm chằm mảnh vỡ kim thư trong tay Mộ Phong như nhìn mỹ nữ. "Lần này ngươi không còn lý do từ chối chứ?" "Đúng vậy." Ê Mộ Phong cười bất đắc dĩ, ném thẳng mảnh vỡ kim thư cho Cửu Uyên. Vô tự kim thư tái hiện trong kim quang. Các ký tự dày đặc như nòng nọc. Mảnh vỡ kim thư chậm rãi đến gần, bắt đầu phun ra hào quang màu vàng. Vù. Không gian xung quanh vạn vẹo. Ngay khi vô tự kim thư và mảnh vỡ dung hợp, kim quang bỗng bùng nổ, rồi chậm rãi biến mất. "Ha ha ha, lần này ta càng thêm hoàn chỉnh." Cửu Uyên hưng phấn hô lớn. Vô tự kim thư lại rơi vào tay Mộ Phong. Trong nháy mắt, các thánh thuật hiển hóa từ mảnh vỡ kim thư tràn vào đầu Mộ Phong. Đây là nỗ lực nhiều năm của Bùi Tư, nên Mộ Phong không cần tốn công. lần này Bùi Tư thật sự giúp đỡ. Mộ Phong thích thú, bắt đầu kiểm tra các thánh thuật trong đầu. Đáng tiếc dù sao cũng chỉ là một mảnh vỡ. Các thánh thuật ghi trên đó tuy tinh diệu, nhưng cao nhất cũng chỉ vô thượng cấp sơ đẳng. Với Mộ Phong hiện tại, uy lực hơi thiếu. Hơn nữa các thánh thuật hiện ra trên mảnh vỡ đều nghiêng về yêu tộc. Con người tuy cũng có thể thi triển, nhưng có chút khó khăn. Mộ Phong dứt khoát bỏ qua. Dù sao hiện tại Vô Tự Kim Thư đã hoàn chỉnh hơn. Hắn tiến vào thế giới Kim Thư, thấy đại lục tan vỡ xa xa đang chậm rãi phục hồi. Ngay cả lực lượng quy tắc vốn có thể thấy rõ trên bầu trời, cũng đang dần phai nhạt, thay vào đó là cực quang rộng lớn. Trong cực quang thậm chí có thể thấy lờ mờ những ngôi sao lóe lên rồi tắt. Thế giới Kim Thư vốn là một thế giới hoàn chỉnh, có nhật nguyệt tinh thần, núi non sông suối. Nhưng vì bị đánh nát nên mới trở thành ngày tận thế. Mà hiện tại, toàn bộ thế giới bắt đầu diễn biến lại. Những thay đổi khó tả đang diễn ra trong thế giới Kim Thư. Đại lục đang dần phục hồi. Cực quang trên vòng trời sáng lên, như ngọn đèn vĩnh cửu. Trên đại lục bắt đầu thổi gió nhẹ, thực vật mọc lên trên mặt đất, núi lớn từ từ nhô lên. Dòng sông lần nữa khôi phục lưu động. Thiếu sót duy nhất là nơi này thiếu động vật. May mắn Mộ Phong trước đó đã bắt nhiều thần ma, bây giờ đã sinh sôi nảy nở thành từng tộc quần. Thánh tuyền và linh dược viên quanh thánh tuyền, rừng ngô đồng là những cấm địa tuyệt đối trong Vô Tự Kim Thư. Chỉ Mộ Phong và mệnh thú của hắn được phép vào. Tuyệt vời. Nếu nơi này thật sự biến thành một thế giới, sẽ thế nào? Cửu Nguyên lặng lẽ đến bên Mộ Phong, đứng sóng vai nhìn, "Ê như vậy, ngươi sẽ đạt được lực lượng thế giới." Mộ Phong lúc này chưa hiểu ý câu nói này, nên không để tâm. Hắn chỉ thấy Vô Tự Kim Thư tươi tốt, trong lòng rất vui. Nhưng hắn vẫn bỏ qua, mỗi lần hấp thụ mảnh vỡ, Cửu Nguyên đều khôi phục một phần ký ức. Hắn chắc chắn lại nhớ ra điều gì đó, chỉ là họ không nói ra. Tính ra, ta lại thiếu bát tộc một ân tình. Không đúng. Rõ ràng ta cứu Bùi Tư, sao lại thành ta nợ họ ân tình? Mộ Phong gãi đầu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn không kịp phản ứng. Cửu Nguyên cười, về cái tên Bùi Tư đó không ranh lắm, nhưng giao mảnh vỡ Kim Thư coi như hào hiệp. Hai người nhìn nhau cười rồi tiếp tục lên đường. Chỉ là theo lệnh của Mộ Phong, họ quay về bát tộc. Sao còn muốn trở lại? Cửu Nguyên khó hiểu. Mộ Phong vẫy tay, kẻ ta cứ cảm thấy Bùi không tìm ta chắc chắn là chuẩn bị ra tay với Bùi Tư. Chi bằng quay lại xem sao, tiện thể đòi một ít chân trời thạch các loại. Như vậy, nếu bát tộc có vấn đề gì, ta cũng biết ngay. Ai bảo ta đã hứa với người ta rồi? Cửu Nguyên cười khổ lắc đầu, ở người đó, lúc nào cũng nhẹ dạ. Thôi được, về xem sao vậy. Vô Tự Kim Thư hóa thành hạt bụi vàng, nhanh chóng bay về phía lãnh địa bát tộc, chỉ nửa ngày là về tới. Điều Mộ Phong không ngờ là, bay chưa đầy một giờ, hắn đã gặp Bùi Tư, và không chỉ có Bùi Tư. Bùi Tư, Bùi Không và Bùi Lai ba đời tổ tôn đều ở đó. Đồng thời Bùi Không còn dẫn theo mấy cường giả vô thượng cảnh. Thảo nào lão già này không muốn ta trở lại. Hóa ra hắn đã muốn động thủ. Nhìn tình huống là biết, Bùi Không cố ý mang người ra đây chặn Bùi Tư. Chỉ là không biết vì sao Bùi Lai cũng ở đó. Chương 4259 A Yêu Vương chấp niệm. Bùi Tư, ngươi ngồi ở vị trí yêu vương quá lâu rồi, cũng nên để ta ngồi thử một chút. Bùi Không nhìn hai cha con trước mặt, trong ánh mắt hoàn toàn không có tình thân, chỉ có sự lạnh lùng và điên cuồng. Vì vị trí yêu vương, hắn đã nỗ lực rất nhiều. Nhưng cuối cùng, yêu vương vẫn là Bùi Tư. Có lẽ từ khoảnh khắc đó, tâm can hắn đã thay đổi. Vị trí yêu vương đã trở thành chấp niệm. Tam Thúc, xin đừng động thủ. Nếu Tam Thúc muốn vị trí yêu vương, ta sẽ nhường lại. Bùi Tư âm thầm tiến lên hai bước, che chở con trai mình ở phía sau. Dù thế nào, con trai vẫn là điểm yếu của hắn. Bùi Không cười lạnh hai tiếng, "Ì ha ha, muộn rồi. Nếu hai cha con ngươi còn sống, ta vĩnh viễn không thể thành yêu vương. Vì vậy, các ngươi phải xê hết." Bùi Tư thở dài, "Để cần gì chứ? Chúng ta là người một nhà mà." "Người một nhà?" "Nếu thật là người một nhà, thì vị trí yêu vương phải là của ta, không đến lượt ngươi. Rõ ràng là phụ thân bất công." Bùi Không giận dữ gầm lên, hai mắt đỏ ngầu. "Ai, thật đáng thương. Vị trí yêu vương thay nhau kế thừa là quy tắc từ xưa tới nay. Nếu trước đây ngươi muốn, ta chắc chắn sẽ nhường, hà tất phải làm đến mức này." Ánh mắt Bùi Tư tràn đầy bi ai. Vị trí yêu vương đại diện cho quyền lực, nhưng cũng đại diện cho trách nhiệm. Là một yêu vương tốt không hề dễ dàng. Nhưng nhiều người không hiểu đạo lý này, trăm phương ngàn kế xê ướp đoạt, cuối cùng đi trên con đường sai lầm. "Đừng nói nhảm. Lần trước để ngươi trốn thoát, nhưng lần này nhất định không thất thủ." Bùi Không lạnh lùng rên một tiếng. Mấy yêu tu cường đại phía sau lập tức bay lên. Họ đeo mặt nạ quỷ dị, tỏa ra khí tức tà ác. "Lão già mặt dày, lần trước hãm hại phụ thân ta còn chưa tính sổ. Vậy mà ngươi vẫn không từ bỏ ý định, đúng là đồ bất tử." Bùi Lai tuy biết tình huống hiện tại rất nguy hiểm, nhưng vẫn chửi ầm lên. Vốn dĩ hắn đã khuyên phụ thân nên thu phục Bùi Không, cho dù không dê ít Bùi Không, cũng nên giam lại, không cho hắn có cơ hội. Nhưng Bùi Tư vẫn nể tình thân, muốn cho Bùi Không một cơ hội, không ngờ Bùi Không không biết hối cải. Hơn nữa Bùi Tư vốn sẽ không rời khỏi lãnh địa Bát tộc trong thời gian ngắn, nhưng lại muốn đưa mảnh vỡ kim thư cho Mộ Phong, tạo cơ hội cho Bùi Không. Bùi Không hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho Yêu Tu bên cạnh, để lát nữa ta sẽ giữ chân Bùi Tư, các ngươi đi xé xác thằng nhóc kia. Lúc này, Bùi Tư đột nhiên ra tay. Thân thể hắn nhanh như chớp xông lên, uy thế cuồn cuộn vồ dê ít về phía Bùi Không, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Con trai, mau chạy đi. Điều hắn có thể làm là tạo cơ hội cho Bùi Lai chạy trốn. Bùi Không cười lạnh liên tục, châm chọc, rồi lần trước không dê giết được ngươi, lần này sẽ không ai giúp các ngươi đâu. Ầm. Hắn đấm thẳng ra một quyền, nắm đấm quấn quanh yêu lực màu đỏ sẫm, như máu tươi động lại, mạnh mẽ đập vào Bùi Tư. Bùi Tư hai tay vồ về phía trước, trực tiếp chụp vào nắm tay đối phương. Trong khoảnh khắc, âm thanh VAC hạm như kim loại truyền đến. Răng rắc. Âm thanh xương cốt gãy lìa vang lên. Các ngón tay Bùi Tư bị đê ánh đứt thành từng khúc, thõng xuống, máu tươi nhuộm đỏ hai tay. Sao có thể? Bùi Tư kinh ngạc. Dù sao hắn và Bùi Không đều là tu vi vô thượng cảnh cấp 8, lẽ ra không nên kém xa đến vậy. Ánh mắt Bùi Không lạnh lẽo, nụ cười nhếch mép đầy châm chọc, "Nghe cháu yêu, để dê ít ngươi, ta đã bỏ ra không ít tuổi thọ. Ngươi nói làm sao đền bù cho ta đây?" "Dùng mạng ngươi đền bù đi." Thân thể hắn chấn động, hào quang màu đỏ sẫm bùng nổ, như ngọn lửa đỏ sẫm cháy hừng hực trên cơ thể, sức mạnh tăng lên một cảnh giới lớn. Lúc này hắn như một con thú điên cuồng, hai mắt đỏ tươi, sử dụng bí pháp thiêu đốt tuổi thọ còn lại, đổi lấy sức mạnh cực đoan. Chết đi. Hai tay Bùi Không bỗng phồng to biến dạng, hoàn toàn thoát khỏi phạm trù yêu quái Bát tộc. Móng tay sắc bén như móc sắt, lại như móng vuốt hung thú. Phốc phốc. Móng vuốt hắn đâm sâu vào da thịt Bùi Tư, rồi bỗng dùng sức xé xuống một mảng lớn huyết nhục, máu tươi văng tung tóe. Bùi Tư mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tiếp lùi lại, nhìn vết thương trên người, trong máu tươi lờ mờ thấy xương trắng. May mắn cơ thể hắn cường hãn, khả năng phục hồi kinh người, vết thương đang nhanh chóng hồi phục. Ha ha, cháu ngoan, giờ thì biết lợi hại của ta rồi chứ. Vị trí yêu vương này, vốn là của ta. Bùi Không cười lớn hai tiếng. Máu tươi văng lên mặt hắn, khiến hắn trông dữ tợn. Sau đó thân thể hóa thành một đạo hào quang đỏ sẫm, hung tợn lao tới. Thiên yêu thánh chiến pháp. Bùi Tư nghiến răng, hai tay kết ấn, sử dụng một loại thánh pháp. Thánh pháp này hiện ra từ vô tự kim thư, tinh diệu phi phàm, giúp hắn tăng vọt thực lực trong thời gian ngắn. Oanh. Hai chú cháu như hai con giả thú hung hãn, ngang ngược đụng vào nhau. Lực lượng mạnh mẽ hóa thành bão táp, bao trùm xung quanh, xé rách không gian. Sau đó họ bắt đầu ác chiến, mỗi đòn đều có uy năng kinh thiên động địa. Oanh oanh oanh. Núi lớn xung quanh bị ảnh hưởng, trong chớp mắt bị san bằng. Rừng cây trên mặt đất cũng bị tàn phá. Hai người đi qua, như thế giới ngày tận thế, long trời lở đất. Những người Bùi Không tìm đến tuy không mạnh bằng hai người, nhưng đều là cường giả vô thượng cảnh. Đối mặt Bùi Lai, họ dễ dàng bắt giữ. Ha ha, thiếu tộc trưởng, hôm nay sẽ tiễn ngươi lên trời. Một trong số họ đeo mặt nạ, hung tợn đê ánh về phía Bùi Lai. Bàn tay biến thành trảo, trong lòng bàn tay dường như có ngọn lửa thiêu đốt. Bùi Lai tuyệt vọng. Hắn vốn lén chạy theo Mộ Phong, nhưng không đuổi kịp, còn bị cha phát hiện. Nhưng trong tình huống này, đầu óc hắn lại tỉnh táo, thậm chí còn minh mẫn hơn bình thường. Âm thanh này. Ngươi là Bùi Dịch. Yêu Tu xông tới nghe vậy dừng lại, vai rung lên cười lạnh hai tiếng, thì không sai, thiếu tộc trưởng vẫn nhận ra ta. Nói rồi, hắn tháo mặt nạ, quả nhiên là một trong những trưởng lão Bát tộc, Bùi Dịch. Bùi Dịch vốn là tâm phúc của đại trưởng lão Bùi Không, lần này được đại trưởng lão lệnh đến chặn dê ít Bùi Tư. Quả nhiên là ngươi, đồ ăn cháo đá bát, phụ thân ta từng bạc đãi ngươi sao? Bùi Lai giận dữ gầm lên. Bùi Dịch thản nhiên, ngươi phụ thân ngươi đối xử với ta không tệ, nhưng ta muốn nhiều hơn. Nói xong, hắn bước đến trước mặt Bùi Lai, muốn lấy mạng. Chương 4260A Thần Hỏa. Bùi Dịch đứng trước mặt Bùi Lai, yêu lực bùng nổ, lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa màu xanh nhạt. Nhiệt độ kinh khủng khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Bùi Lai đứng đó, cảm giác như đang ở trong lò luyện đan, bị nướng liên tục, mồ hôi tuôn ra. Yên tâm đi, thiếu tộc trưởng. Ta không có ác ý, dê ít ngươi chỉ là để hoàn thành mệnh lệnh của đại trưởng lão. Chỉ cần ngươi không phản kháng, thanh diễm của ta sẽ không khiến ngươi đau khổ. Chỉ trong chớp mắt, ngươi sẽ hóa thành tro tàn. Bùi Dịch cười nhạt, giơ cao bàn tay lớn, định đập xuống Bùi Lai. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một nắm đấm màu vàng đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ đấm vào mặt Bùi Dịch. Răng rắc. Nửa bên mặt Bùi Dịch biến dạng, máu tươi văng ra, thân thể xoay một vòng bay ra ngoài. Lúc này, Bùi Lai mới thấy bên cạnh xuất hiện một bóng người quen thuộc. Phong. Phong huynh. Bùi Lai thấy Mộ Phong, kích động muốn khóc. Mộ Phong mỉm cười, sao ta vừa đi, lại xảy ra chuyện lớn như vậy? May mà ta quay lại kịp. Bùi Lai cảm động, muốn nhào vào lòng Mộ Phong, nhưng bị đẩy ra, đi dừng, ta thích nữ, đừng nhào vào ta. Ta chỉ là cảm động. Bùi Lai cười lau nước mắt. Mộ Phong xuất hiện khiến tất cả mọi người biến sắc. Bùi Tư thấy con trai sắp bị hát ảm hát ại, không thể thoát thân, tuyệt vọng. Nhưng không ngờ lại gặp được đường sống. Bùi không thấy Mộ Phong, tức giận, ngươi không phải nói không quay lại sao? Ha ha, ta đâu có hứa. Ngươi tự nói thôi. Mộ Phong liếc xéo. Bùi không nghiến răng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, kỳ hừ, dù ngươi quay lại cũng vô dụng. Đợi ta dê ít Bùi Tư, sẽ dê ít ngươi. Các ngươi ngăn hắn lại, ta sẽ nhanh chóng dê ít Bùi Tư. Câu sau là mệnh lệnh cho Bùi Dịch. Bọn họ chỉ có 5 người, tu vi cao nhất cũng chỉ vô thượng cảnh cấp 5. Bùi không nghĩ rằng đám người này không dê giết được Mộ Phong, nhưng có thể kéo dài thời gian. Bùi Tư cười lớn, đi xem ra ngươi thật hồ đồ. Rồi quay sang Mộ Phong, ê ta không còn gì cho ngươi nữa. Mộ Phong cười, yên tâm, thù lao ngươi đã trả rồi. Thù lao là vô tự kim thư. Mộ Phong đang hoàn thành giao dịch. Hai người hiểu ý, tiếp tục chiến đấu. Bùi Dịch đỡ mặt biến dạng, hung tợn bay trở lại, ê nhóc con, ta ghét ngươi từ lâu rồi. Dám đê ánh ta, hôm nay ta phải làm thịt ngươi. Hắn giận dữ gầm lên, ngọn lửa màu xanh bùng nổ, như mây mù tụ lại trong tay, rồi đập mạnh xuống Mộ Phong. Nhiệt độ kinh khủng khiến mọi thứ trên đường đi cháy đen, không gian bị đốt thành một đường hầm đen ngòm. Mộ Phong đứng yên, lạnh lùng nhìn. Thanh diễm này là một loại thiên địa linh hỏa, gia trì sức mạnh hỏa đại đạo, rất mạnh mẽ. Nhưng hắn không sợ lửa. Hắn có thiên hỏa và địa hỏa, thậm chí xích dương cực diễm và niết bàn hỏa. Hắn đưa tay ra, chắn trước người. Thanh diễm không thể gây ra chút tổn thương nào. Bùi Dịch trừng mắt, ê sao? Sao có thể? Mộ Phong cười gằn, há miệng hút mạnh. Thanh diễm như nước chảy, bị Mộ Phong hút vào miệng. Mọi người trợn mắt nhìn Mộ Phong nuốt lửa. Trong cơ thể hắn, thanh diễm như một con thỏ trắng yếu ớt. Địa hỏa, thiên hỏa, xích dương cực diễm và niết bàn hỏa như bốn con hổ dữ, vây thanh diễm vào giữa, run rẩy. Hỏa đồng tự xuất hiện, nắm lấy thanh diễm, ném vào miệng như đồ ăn vặt, nhanh chóng tiêu diệt. Trước đây, hỏa đồng tử chỉ là linh hồn của địa hỏa. Nhưng giờ đã dung hợp bốn loại hỏa diễm, biến thành màu vàng, uy lực khủng bố. Sau khi nuốt thanh diễm, nó còn truyền cho Mộ Phong một tin nhắn, y vẫn chưa no. Bên ngoài, Mộ Phong cười lạnh nhìn Bùi Dịch cờ hờ íp ép ở, chậm rãi nói, ở trong người ta có một nhóc, nói vẫn chưa no. Rồi lòng bàn tay hắn bùng ra hỏa diễm, màu vàng, tỏa ra khí tức khủng bố gấp trăm lần thanh diễm. Hỏa diễm đã dung hợp, Mộ Phong gọi là thần hỏa. Tặng lại cho ngươi. Lạc Viêm quyết phần thiên. Ngọn lửa màu vàng óng xông lên trời, đốt thủng vòm trời, một quả cầu lửa khổng lồ rơi xuống như thiên thạch, mang theo khí tức hủy diệt. Bùi Dịch bị ngọn lửa khóa chặt, kinh hãi, liều mạng thúc đẩy hỏa đại đạo, chống lại thiên hỏa. Oanh! Hỏa diễm đập xuống, tạo ra vụ nổ kinh khủng. Lực lượng dư âm lan tỏa, phá hủy không gian. Yêu tu gần Bùi Dịch liều mạng chạy trốn, mới không bị ảnh hưởng. Ánh lửa khiến ánh sáng mặt trời lu mờ. Bùi không thấy cảnh này, kinh hãi. Ha ha ha, các ngươi quá xem thường Phong Mộc. Các ngươi nghĩ trước hắn bại bởi ta là do thực lực yếu sao? Hắn chỉ muốn giữ thể diện cho ta, không muốn để ta thua trước mặt đồng bào bát tộc. Bùi Tư cười lớn chế giễu. Bùi không nghiến răng, nhưng không còn đường lùi, chỉ có nhanh chóng dê ít Bùi Tư, rồi đối phó Mộ Phong. Vậy dê ít ngươi trước. Nói xong, hai người lại hung hãn chiến đấu. Ánh lửa tan, mặt đất thành biển lửa. Giữa biển lửa, một bộ xương cháy đen đứng đó, chính là Bùi Dịch. Bùi Dịch chỉ còn lại bộ xương đen, xê hết hẳn. Quá tốt rồi. Phong huynh tiếp tục, đốt xê hết hết bọn chúng. Bùi Lai kêu la om sòm, hưng phấn. Mộ Phong nhìn những người còn lại, nhếch mép cười gằn. Ta nói các ngươi, đừng giấu nữa. Xem ra vô thiên tổ chức thật không có ai. Khó khăn lắm mới biến thành mặt ta, lại không chịu ra giúp. Những người còn lại liếc nhau, đồng loạt tháo mặt nạ. Sau mặt nạ là khuôn mặt Mộ Phong. Chương 4261A sẽ không thả đi bất luận cái nào. Mộ Phong đã sớm đoán được số lượng cường giả của vô thiên tổ chức không nhiều, nên những người này mới bị cải tạo thành dáng vẻ của hắn để hỗ trợ khắp nơi. Thấy đám yêu tu đeo mặt nạ, Mộ Phong theo bản năng cho rằng đó là Mộ Phong giả. Quả nhiên là các ngươi. Tu vi không cao, chắc chỉ là 12 địa chi thôi. Mộ Phong nói mỉa mai. Mỗi lần gặp Mộ Phong giả, hắn đều không để lại nhân chứng sống. Vì vậy, những Mộ Phong giả khác không hiểu nhiều về địa phong mục, thân phận Mộ Phong dùng để che giấu. Nghe thấy Mộ Phong tùy tiện nói ra tên 12 địa chi, đám Mộ Phong giả biết người trước mặt hiểu rõ về họ hơn họ tưởng, trong lòng có chút ngưng trọng. Ngươi là ai, sao lại biết nhiều như vậy? Mộ Phong khẽ cười, người ta chính là người các ngươi luôn muốn tìm. Đến nước này, dù sao cũng phải dê ít người diệt khẩu, Mộ Phong không định giấu giếm. Hắn tự tay vuốt mặt, không chỉ hình dạng, mà cả hình thể đều biến đổi. Mộ Phong thật sự xuất hiện trước mặt đám hàng giả. Đối với khuôn mặt này, họ quá quen thuộc, nhất thời thốt lên, ê Mộ Phong, là ngươi. Trận đại chiến kinh thiên ở Lợi Sĩ Lâm, người ngoài có lẽ không biết cụ thể chuyện gì, nhưng Vô Thiên tổ chức đều biết, họ kiên kỵ người đàn ông đó đến yêu thiên giới. Sau khi Mộ Phong bỏ trốn, họ tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Bây giờ gặp lại, họ không những không vui mừng, mà còn hoảng sợ. Trốn. Trước đây, hơn 10 yêu vương của Vạn Yêu Sơn và Vô Thiên tổ chức không thể giữ Mộ Phong lại. Tu vi của họ trước mặt Mộ Phong chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Trong lúc vô tình, Mộ Phong đã từ một tu sĩ nhỏ bé mà Vô Thiên tổ chức không thèm để mắt, trưởng thành thành một quái vật khổng lồ khiến ai cũng kiên kỵ. Chia nhau ra. Mấy người nhất thời phân tán về các hướng khác nhau, tốc độ cực nhanh như điện quang, ai cũng sợ chạy chậm. Mộ Phong cười lạnh, khóe miệng nhếch lên, ê chảy. Bây giờ có phải hơi muộn không? Nói rồi, hắn xòe tay ra. Vô giới lĩnh vực mở rộng ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, nó tạo thành một lĩnh vực lớn như nhà tù trên không trung. Kết giới lĩnh vực chứa đựng không gian tinh bích của không gian đại đạo. Dù bốn Mộ Phong giả có thể phá vỡ, cũng cần thời gian nhất định. Mà thời gian đó, đủ để Mộ Phong đối phó họ. Sao lại gặp sát tinh này ở đây? Lần này xong rồi. Sớm biết thế đã không đến giúp Bùi Không, đúng là tự hại mình. Mộ Phong giả tên thôn bãi không ngừng nghĩ linh tinh, đã bay đến biên giới lĩnh vực. Hắn không chút do dự nào, lấy ra thánh khí. Vù. Thánh khí rung động phát ra tiếng ngân nga, kim quang lan tỏa như mây mù. Chỉ nhìn ngoại hình và khí tức, quả thực có vài phần giống Thanh Tiêu kiếm. Nhưng ẩn giấu giữa kim quang là bản chất ma khí, khí tức tà ác chỉ bị che giấu đi. Mở cho ta. Thông bãi gầm lên giận dữ, sắc mặt dữ tợn, khớp xương kêu răng rắc, phát ra khí tức kinh khủng. Được chọn là Mộ Phong giả, thực lực của hắn không tầm thường. Hắn vung kiếm chém xuống, không gian tinh bích rung động, thậm chí xuất hiện vết nứt. Hắn mừng rỡ, nhưng thấy vết nứt trên kết giới nhanh chóng khép lại, khiến trái tim hắn chìm xuống đáy. Ta không tin phá không được. Lúc này, Thông Bãi chỉ nghĩ đến việc phá vỡ lĩnh vực để trốn đi, chứ không hề nghĩ đến việc đối phó Mộ Phong. Sức mạnh đại đạo trào vào thánh khí, được yêu lực thúc đẩy, khiến hư không xung quanh vỡ tan. Ken. Lại một kiếm mạnh mẽ chém vào kết giới. Lần này, thân kiếm chém xuyên kết giới, lộ ra nửa đoạn thân kiếm. Nhưng khi hắn thu kiếm lại, vết nứt trên kết giới lại khôi phục. Có cần ta giúp ngươi không? Một giọng nói truyền đến từ phía sau. Thông Bãi vội vàng gật đầu, ê tốt. Nhưng hắn chợt nhận ra giọng nói phía sau không thuộc về đồng bọn nào. Mặt hắn trắng bệch. Cổ cứng ngắc quay lại, hắn thấy Mộ Phong đang mỉm cười nhìn mình. Ngươi. Chưa dứt lời, Mộ Phong đột nhiên ra tay. Kim quang phun trào, bàn tay lớn mang theo áp lực mênh mông ầm ầm đánh xuống. Oanh. Bàn tay lớn màu vàng óng đập nát hư không xung quanh, mạnh mẽ rơi xuống người Thôn Bãi. Xương cốt gãy lìa kêu răng rắc, miệng phun ra máu tươi, thân thể rơi xuống đất như sao băng. Ầm. Mặt đất vỡ nát. Chỉ còn lại một hố sâu trăm trượng. Nếu để các ngươi chạy trốn thì sao được? Ngoan ngoãn ở lại đây đi. Thanh Tiêu kiếm bay lên trời, quả ra kim quang rực rỡ, sức mạnh đại đạo cuốn quanh, khiến nó nhanh như một con rắn linh. Xoẹt. Trường kiếm đâm thủng hư không, từ trên không rơi xuống, lao thẳng vào hố sâu. Mộ Phong không quay đầu lại, mà biến mất, xuất hiện sau một Mộ Phong giả khác. Thông Bãi chỉ chịu một chưởng, nhưng cảm giác như cả người vỡ vụn. Nằm trong hố sâu, hắn không thể động đậy. Trơ mắt nhìn Thanh Tiêu kiếm vẽ một đường cầu vòng kéo đến, xuyên qua thân thể hắn. Ư. Hắn chỉ kịp rên lên, đã mất mạng. Trong số bốn Mộ Phong giả, chỉ có một người tu vi đạt tới vô thượng cảnh cấp 5, còn lại chỉ là cấp 2, cấp 3. Đối mặt Mộ Phong, họ không có cơ hội phản kháng. Chỉ chốc lát, ba Mộ Phong giả đã bị Mộ Phong dê ít, chỉ còn lại tên vô thượng cảnh cấp 5 vẫn kiên trì tấn công kết giới lĩnh vực. Oanh. Kết giới lĩnh vực cuối cùng cũng không chịu nổi, vỡ vụn, từng mảnh rơi xuống như thủy tinh. Thành công. Mộ Phong giả tên Niết Đề cách mừng rỡ, vội vàng lao ra khỏi khe hở, không quay đầu lại bỏ chạy. Trong lĩnh vực, hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn, vừa kinh vừa sợ, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lĩnh vực, Mộ Phong nhìn Niết Đề cách, nhìn bóng người của hắn nhanh chóng thu nhỏ, liền thi triển bí thuật. Thiên Tinh Độn Thuật. Đây là bí thuật đặc biệt mà Mộ Phong có được từ lâu, có thể khiến hắn xuất hiện ở nơi xa nhất trong tầm mắt. Thân thể hắn nhanh chóng hư hóa thành một vệt bóng đen biến mất. Niết Đề cách còn đang vui mừng vì trốn thoát. Đã thấy một đoàn bóng mờ xuất hiện trước mặt. Bóng mờ bắt đầu nhúc nhích, dần ngưng tụ thành Mộ Phong. Chương 4262A Vô Thiên Thần Huyết. Ngươi tưởng trốn thoát. Dù chạy đến đâu, ai che chở, ta cũng nhất định dê ít ngươi. Đối với đám Mộ Phong giả này, Mộ Phong không hề có chút đồng tình nào. Dù sao, tội ác của chúng đã chết chồng, khiến trời người phẫn nộ. Niết Đề Cách bỗng chốc trầm xuống, niềm vui vừa rồi tan biến, chỉ còn lại vẻ nghiêm trọng sâu sắc. Mộ Phong, ngươi đừng ép ta quá đáng, nếu không ta sẽ liều mạng với ngươi. Hắn lớn tiếng nói, nhưng chính hắn cũng nghe thấy sự chột dạ trong giọng nói. Bọn họ, thậm chí còn không có tư cách liều mạng với Mộ Phong. Mộ Phong buồn cười nhìn Niết Đề Cách, không vội ra tay, mà hứng thú nói, để ta ngược lại muốn xem ngươi liều mạng thế nào. Quá đáng. Niết Đề Cách cảm nhận được sự miệt thị từ trên xuống dưới của Mộ Phong, cơn giận bùng lên. Hắn lật tay, lấy ra một vật phẩm từ không gian thánh khí. Đó là một giọt máu tươi, to bằng ngón tay cái. Máu tươi tỏa ra uy áp nặng nề, ẩn chứa một luồng sức mạnh đặc thù, như đến từ một quái vật nào đó. Đây là phần thưởng cho ta vì lập công lớn, hôm nay cho ngươi mở mang kiến thức. Niết Đề Cách không chút do dự nuốt máu tươi. Mặt hắn trở nên khó coi, thậm chí dữ tợn, và cơ thể bắt đầu biến đổi. Đầu tiên là từ mặt hắn, da thịt mọc ra vảy xanh đen, xé rách huyết nhục, đỉnh đầu mọc ra hai sừng ngắn. Sau đó là cơ thể, khớp xương mọc ra gai xương như lưỡi dao sắc. Xương sườn xuyên phá huyết nhục, ngang ngược mọc ra, bao phủ cơ thể như áo giáp. Cơ thể hắn phồng to, cao ba trượng, hai tay hai chân biến thành móng vuốt cong, đầu ngón tay uốn lượn như móc sắt, tỏa ra hàn quang. Hình dạng móng vuốt khiến Mộ Phong thấy quen thuộc, như đã thấy ở đâu. Chốc lát, Niết Đề Cách biến thành một quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ồ. Mộ Phong nhìn về phía Bùi Không và Bùi Tư đang chiến đấu. Dáng vẻ Niết Đề Cách hiện tại không khác Bùi Không, chỉ là dữ tợn hơn. Xem ra hai người dùng cùng một cách để tăng cường thực lực, chỉ là không biết họ đã ăn gì. Niết Đề Cách cảm nhận được sức mạnh tăng lên, thậm chí thô bạo hơn. Hắn chỉ có một ý nghĩ, xé nát Mộ Phong trước mặt. Mộ Phong, ngươi hại ta uống thần huyết, hại ta tiêu hao tuổi thọ. Chỉ có dê ít ngươi mới giải hận. Hắn xông lên, tung một quyền, sức mạnh như sóng thần ập đến. Mộ Phong biến sắc, chắn tay trước ngực, cảm thấy một nguồn sức mạnh đánh bay hắn mấy trăm trượng. Sức mạnh lớn thật. Hắn vẫy tay, cảm thấy hơi tê. Niết Đề Cách không dừng lại. Thực lực tăng lên mấy lần, tốc độ cũng nhanh hơn. Hắn xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Móng vuốt như móc sắt vung xuống. Xoẹt. Móng vuốt dễ dàng cắt không gian. Kình khí bén nhọn hóa thành lưỡi dao, chém về phía Mộ Phong. Trong mắt hắn bùng nổ vẻ thô bạo. Lý trí sắp bị nuốt chửng, đến lúc đó hắn sẽ biến thành quái vật chỉ biết dê ít chóc. Mộ Phong cười khẩy. Thấy Niết Đề Cách như vậy, hắn càng thấy đáng thương. Dùng ngoại lực để tăng cường sức mạnh, chung quy chỉ là tà ma ngoại đạo. Hừ lạnh, hắn điểm một ngón tay. Thánh nguyên màu vàng ngào ạt trào ra, ngưng tụ thành ngón tay u tử. Phóng thích khí phản phất ngọn lửa tím bừng bừng. Ma diệt chỉ. Oanh. Hai người chạm trán. Không gian xung quanh rung chuyển, vô số vết nứt lan ra. Sức mạnh lớn tạo thành một trường năng lượng khổng lồ, rồi nổ tung. Chỉ đến thế thôi. Mộ Phong cười lạnh. Dù dùng huyết quái vật, Niết Đề Cách có tăng sức mạnh, cũng chỉ đến vô thượng cảnh cấp 7. Có tự tin, Mộ Phong không lo lắng, ánh mắt lạnh lẽo, bắn ra sát cơ. Hừ, tìm xê hết. Âm thanh Niết Đề Cách trở nên mơ hồ, như tiếng giả thú gào thét. Yêu lực màu máu bắn ra, mênh mông. Tất cả năng lượng đỏ ngòm ngưng tụ thành thực chất, tấn công Mộ Phong, như sóng to gió lớn, khiến không gian rung chuyển. Mộ Phong bình tĩnh. Cầm thanh tiêu kiếm, hắn như hóa thành kiếm, kiếm phong chỉ lên trời. Chém. Thanh tiêu kiếm được giơ cao, hào quang màu vàng như linh xà leo lên thân kiếm. Sức mạnh đại đạo ào ạt trào ra. Xoẹt. Một kiếm chém xuống, năng lượng của Niết Đề Cách bị chém mở. Trên bầu trời xuất hiện một vết nứt lớn, như cắt đôi bầu trời. Oanh. Công kích của Niết Đề Cách nổ tung, không lan đến Mộ Phong, kình phong thổi về bốn phương. Ta không tin. Như bị đả kích, Niết Đề Cách kích động. Lôi đình bắt đầu tụ tập trên hai sừng trên đỉnh đầu. Oanh oanh oanh. Bầu trời trên đỉnh đầu trở nên âm u, như sắp có mưa to gió lớn. Ta nhất định dê ít ngươi. Lôi đình trên đỉnh đầu Niết Đề Cách bắn ra, xuyên thủng hư không, để lại một dấu vết đen nhánh, như thiên kiếp giáng lâm. Lôi đình chiếu sáng Mộ Phong, nhưng trong mắt hắn vẫn chỉ có sự bình tĩnh. Lôi đình. Ta cũng biết. Hắn nắm giữ lôi đình đại đạo. Lôi đình của Niết Đề Cách chỉ là lực lượng có được nhờ dùng huyết dịch quái vật. Giữa hai người như hình và chất khác biệt. Mộ Phong đưa tay ra, lòng bàn tay dựng thẳng, lôi đình bắt đầu tụ tập, thành một quả cầu sét. Khi lôi đình sắp nhấn chìm Mộ Phong, quả cầu sét bay ra, với tốc độ của tia chớp, xuyên thủng lôi đình, rơi xuống người Niết Đề Cách. Lôi đình tan biến. Tất cả lực lượng bị quả cầu sét hấp thu. Oanh. Lôi đình nổ ra trên người Niết Đề Cách, bao phủ hắn hoàn toàn. Chương 4263A kinh khủng tăng lên. Lôi đình nổ tung trên người Niết Đề Cách, tạo thành một khu vực lôi đình rộng lớn, vô số tia sét quanh kích không ngừng. Oanh oanh oanh. Mỗi đạo lôi đình đều mang uy lực đáng sợ, dù cơ thể Niết Đề Cách đã biến đổi dị thường, cũng không thể chịu nổi. vảy trên người hắn bị đánh nát, huyết nhục cháy đen. Quá trình này kéo dài mấy chục nhịp thở mới dừng lại. Lôi đình tiêu tan, không gian tan hoang, vô số hồ quang điện chớp hiện. Với tu vi hiện tại của Mộ Phong, khu vực lôi đình này có lẽ phải mất vài năm mới tiêu tán. Thậm chí, nếu có người đến đây, có thể gia tăng cảm ngộ lôi đình đại đạo. Niết đề cách giờ đây thê thảm vô cùng. Gai xương như lưỡi dao sắc bị chém đứt, vết thương cháy đen. Vảy trên mặt cơ bản bị bắn bay, máu thịt be bét. Hắn nhìn Mộ Phong, ánh mắt thô bạo, hung ác hơn trước, dường như đã mất hết lý trí. Dê ít ngươi. Hắn lặp đi lặp lại câu nói này, rồi dùng chút sức lực còn lại lao về phía Mộ Phong. Vì đạt được sức mạnh mà biến thành quái vật, vậy nói chuyện với các ngươi còn có ý nghĩa sao? Mộ Phong lắc đầu. Đây là sự khác biệt giữa vô thiên tổ chức và tu sĩ bình thường. Người trong vô thiên tổ chức có thể đều là kẻ điên. Thấy Niết Đề Cách bay đến, Mộ Phong cầm thanh tiêu kiếm chém xuống, một kiếm quét qua thân thể Niết Đề Cách, đồng thời chém nát sinh mệnh bản nguyên của hắn. Đáng tiếc, đến xê hết ngươi vẫn bày ra bộ dạng đó với ta. Mộ Phong khẽ lẩm bẩm. Đối với những người này, có lẽ đây là một loại bi ai. Hắn đã dê ít hết mọi người, không ai trốn thoát. Ở phía bên kia, cuộc chiến giữa Bùi Không và Bùi Tư đã đến hồi gay cấn. Bùi Không cũng dùng vô thiên thần huyết, có được sức mạnh cường đại. Nhưng thần huyết này dường như càng ít hiệu quả với người tu vi cao, vì vậy Bùi Không không tăng trưởng nhiều như Niết Đề Cách. Bùi Tư cũng nắm giữ bí thuật từ Vô Tự Kim Thư. Tuy không mạnh bằng Bất Diệt Bá Thể Quyết, nhưng cũng có thể tăng thực lực. Vì vậy, cả hai không thể dê ít đối phương trong thời gian ngắn. Cả hai đều mang nhiều vết thương. Mỗi lần tấn công, máu tươi lại rơi xuống. Oanh! Họ lại VAC hạm rồi tách ra. Bùi Tư nhìn Mộ Phong, cười lớn, ê Bùi Không, ngươi xê hết đến nơi rồi. Ta đã nói, những thứ quỷ quái đó không ngăn được Mộ Phong. Sắc mặt Bùi Không càng thêm âm trầm. Hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của Mộ Phong. Mộ Phong chỉ nổi tiếng ở Trung Thiên Giới. Ở các giới vực khác, hầu như không ai nghe đến tên Mộ Phong, nên hiểu biết về hắn cũng không nhiều. Hiểu rõ Mộ Phong nhất có lẽ là Vô Thiên Tổ Chức, kẻ mà hắn xem là thiên địch. Đừng đắc ý quá sớm. Dù lần này không thành công, vẫn còn lần sau. Rồi sẽ có ngày ta chém ngươi, trở thành tộc trưởng bát tộc. Bùi Không hung tợn nói, trong lòng đã nảy sinh ý định rút lui. Tiếp tục chỉ tự hát ảnh hát ạ mình. Nhưng hắn muốn đi, lại có người không cho. Ta cho ngươi đi rồi à. Mộ Phong không biết từ khi nào đã đến gần. Hắn và Bùi Tư một trước một sau, kẹp Bùi Không ở giữa. Nhân loại nhỏ bé, đừng quá càn rỡ. Ta liều mạng cũng có thể dê ít ngươi. Bùi Không hung tợn uy hát ít. Bùi Tư cười lớn, ê đừng dọa người. Ngươi đốt hết tuổi thọ rồi. Dù trốn thoát, chắc cũng không sống được bao lâu. Ngươi còn làm được gì? Bùi Không bị chọc vào chỗ đau, bê yểu tê ình trở nên vô cùng khó coi. Trước đây, Vô Thiên Tổ Chức hứa, chỉ cần hắn trở thành tộc trưởng bát tộc và giúp họ, họ sẽ cho hắn nhiều thiên tài địa bảo để tăng thọ. Đến lúc đó, sống thêm mấy ngàn vạn năm cũng không phải không thể. Nhưng hiện tại hắn thất bại, Vô Thiên Tổ Chức khó mà giúp hắn nữa. Tức là hắn không còn đường lui. Tuy lúng túng, Bùi Không cũng hiểu rằng hắn không thể trốn thoát. A, ta không cam lòng. Hắn quay đầu, hung tợn nhìn Bùi Tư, thì dù xê hết, ta cũng muốn kéo ngươi theo. Yêu khí màu đỏ ngòm trên người hắn đột nhiên trở nên nồng đậm. Ngay ngực hắn xuất hiện một ngọn lửa trắng, từ từ thôn phệ cơ thể. Nguy rồi, lần này phải cẩn thận. Hắn hiến tế thân thể, có được sức mạnh cường đại. Dù chỉ trong khoảnh khắc, cũng rất đáng sợ. Bùi Tư nhận ra trạng thái của Bùi Không. Ngọn lửa trắng sẽ từ từ thôn phệ hắn, cho đến khi hắn bị thôn phệ hoàn toàn, sẽ không biến mất. Tức là Bùi Không nhất định xê hết. Nhưng thay vào đó, hắn sẽ có được sức mạnh lớn hơn. Đây là bí thuật của Long tộc, sao ngươi biết? Bùi Tư nghi hoặc. Ha ha ha, ta hình như đột phá tầng bình chướng kia rồi. Bùi Không cười lớn. Trên người hắn tràn ra khí tức mênh mông như vực sâu, sâu không đáy. Ngay cả Mộ Phong cũng cảm thấy uy hát íp lớn. Bùi Không lúc này đã vượt xa tầng thứ hiện tại. Chẳng lẽ? Mộ Phong nghĩ đến một khả năng, con ngươi co lại, sắc mặt tái nhợt. Hào quang màu máu trên người Bùi Không nhanh chóng rút vào trong, như khôi phục ban đầu. Hắn nhìn Bùi Tư, cười nhạt. Xoẹt. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Bùi Tư. Không ai thấy hắn di chuyển thế nào. Hắn chỉ đơn giản giơ tay lên, bổ xuống Bùi Tư, khiến hắn cảm nhận được uy hát íp tê ử vê ông. Đùng. Bùi Tư bị đánh bay, hai cánh tay dùng để ngăn cản công kích bị đập nát, máu tươi văng tung tóe. Qua. Bùi Tư kinh hoàng, phun ra máu tươi. Hai cánh tay tuy đang tái sinh nhanh chóng, nhưng không thể áp chế nỗi kinh khủng trong lòng. Bùi Không cười khẩy, nhìn Mộ Phong. Nguy rồi. Mộ Phong bị nhìn, tóc gáy dựng đứng, thân thể lùi nhanh, đồng thời giương tay triển khai đại đạo lực lượng, ngưng tụ mấy đạo không gian tinh bích trước người. Ầm. Trong nháy mắt, tất cả không gian tinh bích vỡ vụn, không thể ngăn cản Bùi Không. Nhóc con, giờ biết sợ. Đã muộn. Nói xong, Bùi Không tung một quyền. Chỉ là một quyền đơn giản, nhưng khiến Mộ Phong bắt đầu sợ hãi. Chương 4264A nửa bước đại thánh. Oanh. Sức mạnh kinh người bắn ra, Mộ Phong dù đã thi triển huyền vũ phòng ngự, vẫn bị xuyên thủng như bẻ cành khô. Hắn cảm thấy lạnh lẽo, cúi đầu nhìn, bụng đã mất một mảng lớn. Cơn đau lan khắp toàn thân. Mộ Phong không dám sơ suất, nhanh chóng lùi lại, uống một bình bất lão thần tuyền, miệng vết thương tái sinh. Đến cảnh giới này, nếu không phải sinh mệnh bản nguyên bị đánh nát, họ đều có thể phục hồi. Nhưng vừa rồi, Mộ Phong cảm thấy sinh mệnh bản nguyên bị uy hắc ép, chỉ còn một lớp màn mỏng, Bùi Không vừa nãy suýt chút nữa đã đánh nát nó. May mắn Bùi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không Không tiếp tục công kích Mộ Phong, mà dùng tốc độ quỷ dị xuất hiện trước Bùi Tư. Cháu trai, biết trước có hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Giờ dù ta muốn xê hết, ngươi cũng phải chôn cùng. Ngọn lửa trắng trên ngực hắn lớn dần, đã to bằng bàn tay. Bùi Tư muốn kéo dài khoảng cách, nhưng một luồng sức mạnh lớn giáng xuống, như đinh hắn tại chỗ. Bùi Không nắm lấy vai Bùi Tư, nhấc lên trước mặt, lòng bàn tay tràn ra sức mạnh đen ngòm, như tơ cuốn quanh, ăn mòn cơ thể Bùi Tư. A! Bùi Tư gào thét, chỗ bị ăn mòn biến thành màu đen, như than cốc. Thấy ngươi thế này, ta rất vui. Dù chỉ một lần, khoảnh khắc này, ta cũng cam lòng. Bùi Không như thần linh, nhìn xuống Bùi Tư. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng trống giận dữ vang lên. Chém! Một đạo kiếm ảnh kéo đến, dung hợp tám loại đại đạo, mang uy lực vô song, mạnh mẽ chém vào lưng Bùi Không. Một kiếm mạnh mẽ chỉ để lại một vết nhỏ trên lưng Bùi Không, vết thương nhanh chóng khép lại. Ha ha, nhân loại nhỏ bé, ta giờ là bất khả chiến bại. Bùi Không cười khẩy, đưa tay chỉ về Mộ Phong. Phẹt! Một đạo yêu khí như mũi tên, khóa chặt Mộ Phong, xuyên thủng cơ thể hắn. Mộ Phong biến sắc, bịt vết thương, kinh ngạc. Như Bùi Không nói, hắn hiện tại quả thực bất khả chiến bại. Thấy Bùi Tư sắp bị dê yết, Mộ Phong vội dùng Hạo Thiên Kính, một chùm sáng đóng băng thời gian bắn vào Bùi Không. Nhưng Bùi Không quá mạnh, uy lực chí bảo dường như bị giảm bớt. Chỉ trong khoảnh khắc, Bùi Không tự do. Nhưng khi Hạo Thiên Kính bắn ra, Mộ Phong đã hành động, cứu Bùi Tư khỏi tay Bùi Không. Nửa thân thể Bùi Tư cháy đen như than cốc, chạm vào là nát. Mau uống vào. Mộ Phong lấy bất lão thần tuyền, đút cho Bùi Tư. Vết đen bắt đầu bong ra, tái sinh huyết nhục. Hắn hiện tại sao rồi? Bùi Tư hoảng sợ, chưa từng thấy quái vật mạnh như vậy. Mộ Phong nghiêm mặt, nên nếu ta đoán không sai, hắn mượn bí thuật, thực lực đã tăng lên. Nửa bước đại thánh. Đó là việc Bùi Không đột phá bình chướng. Thiên đạo tổn thương, tăng lên nửa bước đại thánh là điều không thể. Ngay cả Thanh Du Từ cũng thua ở bước này. Đủ thấy Bùi Không giờ mạnh đến mức nào. Không phải không có cơ hội. Thực lực hắn đổi bằng tất cả, chỉ cần kéo dài thời gian, nhất định hao tổn xê hết hắn. Ngọn lửa trắng trên người Bùi Không đã chiếm một nửa, trước khi bị nuốt hết, thực lực hắn không giảm. Đi. Mộ Phong kéo Bùi Tư, nhanh chóng rút lui, vung tay, vô tự kim thư mở ra, một hòn đảo xuất hiện, rơi xuống đất. Chu tiên đại trận triển khai, sát cơ dồn dập dâng tới Bùi Không. Ầm ầm ầm. Chốc lát, Mộ Phong thấy chu tiên đảo tan tành, chu tiên đại trận nát vụn, không thể chữa trị. Lần này lỗ to rồi. Quy lực chu tiên đại trận mạnh hơn 12 mặt rơi tiên trận cờ. Mất nó, Mộ Phong đau lòng. Nhưng vì mạng sống, không thể quan tâm tổn thất. Bùi Không vẫn bình tĩnh, đạt đến cảnh giới này, dường như coi thường mọi thứ. Hắn lấp lóe trên không, mỗi lần lấp lóe lại rút ngắn khoảng cách với Mộ Phong. Sắp bị đuổi kịp, Mộ Phong móc ra một tảng đá đỏ thẫm, như con mắt. Chí bảo. Cảm nhận trước nhật, ngay cả Bùi Tư cũng kinh sợ, dù sao Mộ Phong đã dùng Hạo Thiên Kính. Không có cách, liều thôi, đây là cơ hội cuối cùng. Mộ Phong cắn răng, đau lòng hơn trước. Chỉ có trước nhật mới gây tổn thương cho Bùi Không. Hắn đành dùng trước nhật. Trước nhật tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, như ngọn lửa nóng bỏng, bay nhanh về phía Bùi Không. Bùi Không bất ngờ, lấp lóe, trực tiếp nắm lấy trước nhật. Sau đó, uy lực trước nhật bạo phát. Ầm ầm. Thiên địa rung chuyển, lửa lớn bốc lên, đốt trời thành đỏ, ánh lửa vạn vẹo mọi thứ, đốt thành tro tàn. Ngay cả Bùi Tư cũng kinh ngạc há hốc mồm. Sau một thời gian, ngọn lửa bị xé toạc, một bóng người bay ra, đến trước mặt Mộ Phong. Là Bùi Không. Quần áo Bùi Không cháy thủng nhiều chỗ, nhưng hắn bình yên, vuốt ve trước nhật đã ảm đạm. Ha ha, đồ chơi này uy lực không tệ, tiếc ta sắp xê hết, cho ta cũng vô ích. Hắn ném trước nhật. Trước nhật là chí bảo, ở đâu cũng gây gió tanh mưa máu, nhưng trong mắt Bùi Không, nó không khác gì hòn đá. Chương 4265A chiến Bùi Không. Bùi Không tiện tay ném chí bảo trước nhật, khóe miệng nhếch lên nụ cười gằn. Đừng phí sức, hai ngươi hôm nay đều phải xê hết. Ngọn lửa trắng trên người hắn thiêu đốt, đã nuốt hơn nửa thân thể, trông quỷ dị. Thân hình hắn lấp lóe như ma, chớp mắt đã tới trước mặt Mộ Phong và Bùi Tư, vung tay, năng lượng kinh khủng trào ra. Trong hư không xuất hiện một thủ ấn khổng lồ, lóe hào quang đen ngòm, chắn ngang trời, đè nặng khiến hư không đổ nát. Vù. Đại thủ ấn rơi xuống, đánh bay Mộ Phong và Bùi Tư, máu tươi phun mạnh, thân thể gần như không chịu nổi lực lượng, nứt ra, máu chảy đầm đìa. Thật đáng sợ, căn bản không chống nổi. Bùi Tư kêu thảm, từ không trung rơi xuống, thân thể đụng nát một ngọn núi. Ầm ầm. Vô số đá vụn chôn vùi hắn. Mộ Phong thi triển bất diệt bá thể, thêm thực lực mạnh mẽ, tuy cũng bị đánh xuống đất, nhưng tình huống tốt hơn Bùi Tư, chật vật ổn định thân thể. Thấy Bùi không bay về phía Bùi Tư, hắn lo lắng, lần này Bùi Tư thật sự nguy. Ê, ngươi định trốn sao? Mộ Phong lớn tiếng gọi, khiến Bùi không dừng lại. Hắn quay đầu nhìn Mộ Phong, cười lạnh, còn dám tới tìm xê hết. Rồi, hắn lấp lóe, tới bầu trời Mộ Phong, uy thế kinh khủng thả ra, trời đất tối sầm, gió rít thê lương. Trong tay hắn có hào quang đỏ thẫm bay lên, nhưng không phải lửa, mà là lôi đình đỏ thẫm, như nhúng máu, kiều diễm lạ thường. Chịu xê hết đi. Hắn vung tay, lôi đình đỏ thẫm bổ xuống, xé rách hư không. Mộ Phong giật mình, nghẹt thở lan khắp toàn thân. Mục đích của hắn là chuyển mục tiêu của Bùi Không sang mình, nhưng khi đối mặt Bùi Không, hắn bất lực. Lực lượng Bùi Không quá khủng bố. Nhất định phải sống. Mộ Phong nghiến răng gào thét, đại đạo lực lượng ngưng tụ trên đỉnh đầu, xung quanh cơ thể xuất hiện huyền vũ bóng mờ, bao phủ hắn. Răng rắc. Không gian tinh bích ngưng tụ từ đại đạo lực lượng bị lôi đình máu đánh tan, huyền vũ bóng mờ nát tan, rồi rơi xuống người Mộ Phong. Oanh. Vô số lôi hồ lan ra, quả cầu sét khổng lồ khuếch tán, rồi bạo phát. Mộ Phong bị lôi đình máu nhấn chìm. Hừ hừ, thật không biết tự lượng sức. Bùi Không cười lạnh, nhìn thân thể, trừ hai tay hai chân và đầu, chỗ khác đã bị ngọn lửa trắng bao trùm. Thời gian không còn nhiều. Hắn nói nhỏ, xoay người chuẩn bị dê yết Bùi Tư. Nhưng lúc này, một giọng nói vang lên dưới thân hắn. Chưa xong đâu, ngươi đi đâu? Sau khi lôi đình tan, bụi mù lắng xuống, Mộ Phong chậm rãi xuất hiện trên mặt đất. Hắn đứng đó, bóng lưng cao ngạo, trên người đầy vết thương, máu chảy, quần áo thành bột mịn, nhiều chỗ thành than cốc. Nhưng hắn vẫn đứng thẳng, khiêu khích Bùi Không. Ngay ngực, một mảnh lân phiến năm màu lóe sáng lần cuối, rồi ảm đạm, răng rắc một tiếng, vỡ vụn. Sống sót dưới lôi đình kinh khủng là nhờ lân phiến kỳ lân tặng. Mộ Phong không biết, một tia lôi đình máu đã phách vào vô tự kim thư, thần long trong kim thư ngẩng đầu. Nó bay lên, nuốt đạo lôi đình máu, rồi rơi xuống, buồn ngủ. Không lâu sau, thần long ngủ say, bên ngoài cơ thể kết thành kén máu. Cửu Uyên kinh ngạc, nhưng Mộ Phong đang nguy cấp, nên hắn chưa nói cho Mộ Phong. Sắc mặt Bùi Không khó coi, quay người nhìn Mộ Phong, ánh mắt căm ghét. Sao ngươi còn chưa xê hết? Rõ ràng chỉ là một nhân loại nhỏ bé, còn hắn đã là y thần. Nhân loại sao dám khiêu khích thần linh? Mộ Phong lau vsm áo ở khóe miệng, tóc rối bù, ánh mắt ẩn chứa ý chí bất diệt. Ngươi chỉ là một lão già nham hiểm độc ác, nếu bị lão già như ngươi dê ít xê hết, thật là trò cười. Hắn tiếp tục giễu cợt, thấy sắc mặt Bùi Không càng khó coi. Ha ha, không có lân phiến đó, ta muốn xem còn gì cứu được ngươi. Bùi Không xuống mặt đất, lôi đình máu tiếp tục tụ tập trong tay hắn. Hắn thấy rõ, chính lân phiến kỳ lạ cứu Mộ Phong, nhưng lân phiến đã hỏng, tức là Mộ Phong không còn đồ bảo mệnh. Mộ Phong không lo lắng, thậm chí cười, người ta nói rồi, sẽ không bị ngươi dê ít. Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân hắn sáng lên, đạo văn hiện ra, đó là Thái Bí Cổ Tự. Thái Bí Cổ Tự này là vừa rồi, thừa lúc bụi mù che mắt, Mộ Phong dùng máu tươi vẽ ra. Bây giờ hắn chỉ có thể nghĩ đến cách này để kéo dài Bùi Không. Chỉ có uy lực Thái Bí Cổ Tự, là Mộ Phong cho rằng có thể đối kháng Bùi Không. Trấn áp. Mộ Phong hét lớn, hai tay đẩy ra, Thái Bí Cổ Tự trên mặt đất thả ra vô số tơ đỏ, cuốn lấy Bùi Không. Ồ. Bùi Không nhíu mày, khi tơ đỏ cuốn lấy, hắn cảm thấy yêu lực trong cơ thể bị áp chế. Nhưng với hắn hiện tại, lực lượng này không đáng kể. Ầm. Bùi Không phát lực, yêu lực trào ra, như yêu ma khổng lồ vung xúc tu, từng sợi tơ đỏ bị bẻ gãy. Mộ Phong dường như đã đoán trước, lại nhanh chóng vẽ Thái Bí Cổ Tự trong lòng bàn tay, mạnh mẽ vỗ vào ngực. Chớp mắt, khí tức hắn cuồng bạo. Lần này hắn dùng Thái Bí Cổ Tự là ý chiến đấu. Hắn cảm thấy dưới sự gia trì của Thái Bí Cổ Tự, thực lực tăng lên nhiều, thấy Bùi Không sắp thoát ra, liền đấm tới. Chương 4266 A đánh không chết sâu. Tu La phạt thiên quyền. Mộ Phong gầm lên giận dữ, kim quang rực rỡ tỏa ra từ thân thể, quyền ấn vàng bay ra, đánh mạnh vào người Bùi Không. Oanh. Hư không xung quanh vỡ nát, nhưng Bùi Không chỉ khẽ lắc mình, ánh mắt lạnh lẽo quán độc, yêu khí bành trướng. Oanh. Lực lượng lớn lao trào ra, Thái Bí Cổ Tự bị đánh tan, tơ đỏ vỡ vụn, như pháo hoa tản ra. Lạc Viêm Quyết. không cho Bùi Không thở dốc, Mộ Phong tấn công, hỏa cầu từ trời giáng xuống, bên trong dung hợp lôi đình. Khi sắp bắn trúng Bùi Không, hắn ngẩng đầu, chộp tay, như nắm cả hư không, rồi vung mạnh. Vù. Quả cầu lửa tắt ngấm, chưa chạm đến Bùi Không. Đủ rồi, ngươi tưởng làm ta bị thương. Thật viển vông. Bùi Không bực bội, như có sâu bọ quấy phá, hắn cố gắng diệt trừ mà không được. Giận dữ dâng lên, hắn gào thét, lôi đình đỏ thẫm tụ tập trong lòng bàn tay, đánh về Mộ Phong. Cảm nhận uy lực nghẹt thở, Mộ Phong tái mặt, theo bản năng lấy ra một vật, nắm chặt rồi chém xuống. Kiếm ý ngưng tụ thành kiếm ảnh dài hơn một trượng, chém vào lôi đình. Ầm ầm. Chiêu kiếm không gây tổn hại cho lôi đình, trái lại kiếm ảnh bị lôi đình xoắn nát. Đùng. Tiếng nổ vang trời, lôi đình đánh vào người Mộ Phong. Cuối cùng cũng xê hết. Bùi Không không nhịn được, vì thời gian không còn nhiều, mà Bùi Tư vẫn còn sống, dù xê hết, hắn cũng muốn lôi kéo Bùi Tư. Nhưng cảnh tượng vừa rồi tái diễn. Trong hư không tan nát, Mộ Phong vẫn không ngã. Ha ha, ta đâu có định làm ngươi bị thương, chỉ là kéo dài thời gian thôi. Mắt Bùi Không trợn trừng, khó tin nhìn Mộ Phong, ê sao ngươi lại bất tử? Mộ Phong cầm cành cây, còn vương hồ quang đỏ thẫm. Chính là cành thần thụ, giúp hắn chặn đòn. Thế giới thụ. Rốt cuộc là gì? Hắn từng nghe nhắc đến, cành thần thụ trong tay hắn là cành thế giới thụ, nhưng hắn còn không rõ thế giới thụ là gì. Nhưng xem ra, thế giới thụ không tầm thường, nếu không Bùi Không nửa bước đại thánh, sao không phá hủy được cành cây này? Xem ra trên người ngươi còn nhiều đồ kỳ quái. Bùi Không nghiến răng, cảm giác sâu bọ nhảy nhót trước mắt thật khó chịu, khiến hắn mất kiểm soát. Ta không tin không dê giết được ngươi. Hắn vọt tới trước mặt Mộ Phong, đấm liên hồi vào người Mộ Phong. Một cái, hai cái, huyết nhục vỡ tan, Mộ Phong thành bãi thịt nát. Ha ha, cuối cùng cũng dê yết được ngươi. Mặt Bùi Không dính máu, trông như phát điên, vừa khóc vừa cười. Nhưng khi hắn muốn giải quyết Bùi Tư, thì phát hiện mình không cử động được, hắn giơ tay, thấy ngọn lửa trắng đã lan tới đầu ngón tay. Hắn không còn thời gian. Không, ta còn chưa dê yết Bùi Tư, ta không thể xê hết. Bùi Không kêu to, nhưng thân thể tan ra như tro tàn. Giây phút cuối cùng, hắn quay đầu nhìn nơi đánh dê yết Mộ Phong, ánh mắt hoảng sợ. Không thể nào. Chớp mắt, Bùi Không biến mất. Ngọn lửa trắng cũng tan, như chưa từng xuất hiện. Chu vi trăm dặm long trời lở đất, không gian vỡ vụn, ít nhất trăm năm, nơi này sẽ là tuyệt địa, sơ ý sẽ bị xé rách. Bùi Lai từ xa quan sát, lúc này thất thần chạy tới, lẩm bẩm, ờ không thể, Phong huynh sao có thể xê hết. Anh đến nơi Bùi Không biến mất, thấy bãi máu thịt, biết đó là Mộ Phong. Phong huynh. Bùi Lai quỳ xuống khóc, cố gắng đến giờ, vẫn thua thực lực, khiến anh bi thương. Bùi Tư cũng đến, thấy Mộ Phong, anh bi thương. Hắn vì ta mới khiêu khích Bùi Không, tu vi như vậy, chống lại nửa bước đại thánh, thật khó tin, đủ để anh nổi danh muôn năm. Ta Bùi Tư nợ anh, dù người thân bạn bè anh ở đâu, ta sẽ tìm họ, và làm mọi điều cho họ. Bùi Lai khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Lúc này, kim quang đột nhiên sáng lên nơi Mộ Phong xê hết, một cánh cửa mở ra trong hư không, một người bước ra. Đừng khóc, không biết còn tưởng Mộ Phong xê hết rồi, suối quẩy. Hai cha con ngơ ngác nhìn người mặc hắc bào, râu quai nón, không biết là ai. Cửu Uyên nhìn họ, lắc đầu, để ta là Cửu Uyên, ra báo cho biết, Mộ Phong chưa xê hết, nhưng cần thời gian để trọng sinh. Thì ra Mộ Phong bị dê giết, nhưng có sống lại, đó là bất tử thần châu. Khi đến phút cuối, Mộ Phong không thể ngăn cản Bùi Không, cơ thể anh bị hủy diệt. Nhưng chỉ cần sinh mệnh bản nguyên không nát tan, anh sẽ trọng sinh trong bất tử thần châu, có lẽ trước khi xê hết, Bùi Không đã nhận ra Mộ Phong chưa xê hết, nên không cam lòng. Bùi Lai còn nước mắt, nghi hoặc nhìn Cửu Uyên. Cửu Uyên bất đắc dĩ nói về bất tử thần châu. Vậy là Phong huynh chưa xê hết. Tốt quá rồi, tôi đã nói Phong huynh sao có thể xê hết, anh ấy lợi hại thế mà. Bùi Lai vui mừng, không còn bi thương. Bùi Tư cũng sửng sốt, rồi vui mừng, nhưng có chút đố kỵ. Đối mặt Bùi Không, anh chỉ có thể chịu trói, nhưng Mộ Phong tạo kỳ tích, có nhiều thủ đoạn bảo mệnh, câu giờ cho Bùi Không cạn kiệt. Chương 4267 A Diệt Thế Kiếp Lôi. Liên lụy hắn hao tổn vật phẩm bảo toàn tính mạng, thật không biết phải đền bù thế nào. Bùi Tư gãi mũi, ấy nấy nói. Trong tình huống này, dường như đem cả bát tộc bồi thường cho Mộ Phong cũng không quá đáng. Cửu Uy nghe vậy bật cười. Có lẽ hắn chẳng cần các ngươi bồi gì đâu. Vì hắn biết thần long nhỏ đang có biến đổi kỳ lạ, có lẽ là thu hoạch lớn nhất của Mộ Phong trong trận chiến này. Sau đó Cửu Uy như một quản gia cần mẫn, thu hồi các loại thánh khí, bảo vật, thậm chí chí bảo tản mát của Mộ Phong. Trận chiến này tuy tổn thất Chu Tiên Đảo, Kỳ Lân Lân Phiến, nhưng chí bảo vẫn còn nguyên vẹn, kể cả cành thần thụ cũng không hề sức mẻ. Cửu Uy tiền bối, nếu Phong huynh cần thời gian trọng sinh, vậy hãy về bát tộc ta, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ Phong huynh. Bùi Lai mở lời. Bùi Tư vội chen vào, ê đúng đấy, đợi đến khi Phong huynh sống lại, ta còn muốn cảm tạ hắn thật nhiều. Cửu Uyên không từ chối, dù sao cần một môi trường an toàn. Vậy được, cứ theo các ngươi về vậy. Nói xong, Cửu Uyên trở về Vô Tự Kim Thư, mà bản thể rơi vào tay Bùi Tư. Bùi Tư kinh ngạc, hắn nắm giữ mảnh kim thư nhiều năm, nhận ra Vô Tự Kim Thư, và nhận ra ngay đây là bản thể Vô Tự Kim Thư. Hơn nữa, anh cũng đoán ra lai lịch Cửu Uyên. Là khí linh. Chỉ Chí Bảo mới sinh ra khí linh, nhưng không phải Chí Bảo nào cũng có, nhưng hễ có khí linh thì chắc chắn là Chí Bảo. Bùi Tư nén kinh ngạc, mang Vô Tự Kim Thư cùng Bùi La nhanh chóng về Bát Tộc. Vừa về đến Bát Tộc, Bùi Tư hạ lệnh giới nghiêm, mọi đại trận phòng hộ mở hết, mọi người không được ra vào. Ngoài bảo vệ mộ phong, còn một lý do là Bùi Tư muốn thanh lý môn hộ. Trước có vài trưởng lão cấu kết Bùi Không, và lần này, Bùi Tư muốn thanh toán triệt để. Thời gian thấm thoát trôi, hai tháng trôi qua, Bát Tộc đã yên tĩnh trở lại, đề bạt nhóm trưởng lão mới, còn những người trước thì bị giam cấm, hoặc lưu đày. Chỉ là, thời gian dài như vậy, Bát Tộc vẫn giới nghiêm. Lúc này, trong Vô Tự Kim Thư, thân thể Mộ Phong đã trọng sinh xong, đang ngồi trong thánh tuyền tu luyện. Anh mở mắt, trong con ngươi lóe lên ánh đỏ khó nhận ra. Lần này sống sót, thật là may mắn. Mộ Phong đứng dậy thay quần áo mới, rồi bước ra khỏi thánh tuyền. Trải qua trận đại chiến thảm liệt, tu vi của anh tuy không tăng thêm, nhưng cũng có tinh tiến, chỉ còn một lớp giấy mỏng nữa là đến vô thượng cảnh cấp 8. Nghĩ đến Chu Tiên Đảo và Kỳ Lân Lân Phiến bị tổn thất trong chiến đấu, anh đau lòng, đều là bảo vật vô giá, không thể cân đo bằng giá trị. Nhanh chóng, anh đến bên một kén đỏ. Nếu không phải Cửu Uyên nói, anh cũng không tin đây là thần long nhỏ. Trong thời gian sống lại, anh biết biến đổi của thần long nhỏ đều bắt nguồn từ lôi đình đỏ Bùi Không sử dụng trước đó. Đã một năm rồi, thần long nhỏ vẫn chưa có phản ứng gì, không biết biến đổi này là tốt hay xấu. Mộ Phong lo lắng, dù ngoại giới chỉ qua 2 tháng, nhưng trong Vô Tự Kim Thư, thời gian đã một năm, mà thần long nhỏ vẫn vậy. Sẽ không sao đâu, trước ta thấy thần long nhỏ chủ động nuốt đạo lôi đỏ đó, chắc có lợi cho nó. Cửu Uyên chậm rãi nói. Mộ Phong gật đầu, đợi lâu như vậy rồi, Bùi Lai chắc lo gần xê hết rồi, ra gặp họ thôi. Anh khẽ cười, vừa chuẩn bị rời Kim Thư, lại đột nhiên thấy kén đỏ động đậy. Tiếp theo, vỏ kén bắt đầu nứt, thần long nhỏ nhảy ra, bay lượn trên không trung, tỏ vẻ vui mừng với Mộ Phong. Và thần long nhỏ lúc này đã có tu vi vô thượng cảnh cấp 3, ngang với lão thần long trước kia, xem ra thần long nhỏ đã thừa kế mọi tu vi của lão thần long. So với trước, lân phiến trên người thần long nhỏ sáng bóng hơn, trong thần quang vàng, xen lẫn chút đỏ, hình thể cũng cố định ở kích thước cánh tay. Sau đó thần long nhỏ thân mật đậu lên vai Mộ Phong, liên tục cọ mặt vào mặt Mộ Phong. Cái lôi đỏ đó rốt cuộc là gì? Mộ Phong tò mò hỏi. Mắt thần long nhỏ sáng lên, bay lên, rồi từ hai sừng trên đỉnh đầu, bắt đầu tụ tập lôi đình đỏ thẫm, sau đó đánh mạnh vào hư không. Ầm ầm. Hư không vỡ nát dưới đòn tấn công của lôi đỏ, uy lực kinh người. Ngươi cũng có được năng lực này. Mộ Phong kinh ngạc nhìn thần long nhỏ đang như muốn khoe công, vỗ đầu thần long. Cửu Uyên cao mày, dường như nhớ ra gì đó. Cửu Uyên, ngươi sao vậy? Mộ Phong hỏi. Cái lôi đỏ này, ta dường như có ấn tượng, đó là thủ đoạn của Long Tổ, tên là Diệt Thế Kiếp Lôi. Cửu Uyên không chắc chắn trả lời. Long Tổ. Mộ Phong kinh hãi, nhớ lại dù là Bùi Không hay Niết Đề Cách, dường như cũng dùng huyết dịch quái dị nào đó, mới có được sức mạnh này. Lẽ nào họ dùng huyết dịch của Long Tổ? Cửu Uyên vội xua tay, ngờ không thể, Long Tổ đã không còn, đó là cội nguồn của mọi thần Long, sao có thể còn trên đời? Cũng phải, ê Mộ Phong thở dài. Để tóm lại Vô Thiên tổ chức nắm giữ sát chiêu như vậy, sau này phải cẩn thận. Nhưng tin tốt là, thứ gọi là thần huyết này, không phải tu sĩ Vô Thiên tổ chức nào cũng có. Mộ Phong quay sang nhìn thần long nhỏ, đột nhiên nghĩ ra. Nhóc con, ngươi có đồng ý trở thành mệnh thú của ta không? Trước đây Tinh Hoa lão thần long hóa thành thần long nhỏ, Mộ Phong chỉ nuôi nó, chưa thu làm mệnh thú, nhưng lúc này anh lại đề xuất chuyện này. Thần long có linh, có thể nghe hiểu Mộ Phong, vì vậy Mộ Phong trao quyền lựa chọn cho thần long. Chỉ là thần long nhỏ còn thoải mái hơn Mộ Phong tưởng, thậm chí thích thú có thể trở thành mệnh thú của Mộ Phong. Nhanh chóng, Mộ Phong triển khai phương pháp ngự thú, cùng thần long nhỏ định ra khế ước, một liên hệ từ trong minh minh xuất hiện giữa Mộ Phong và thần long. Và mục đích Mộ Phong làm vậy, là vì đột nhiên nghĩ ra, nếu thu thần long nhỏ là mệnh thú, giống như mộng quỷ, hư hao thì tổn, anh cũng sẽ nắm giữ sức mạnh của thần long nhỏ. Lúc này anh có chút thấp thỏm, nhưng vẫn đưa tay ra, âm thầm thôi thúc lực lượng. Dần dần, một đoàn lôi đình đỏ thẫm bắt đầu tụ tập trong lòng bàn tay anh. Chương 4268A Bát Tộc Bảo Y. Thật sự thành công. Mộ Phong nhìn lôi đình đỏ thẫm trong lòng bàn tay, phấn chấn hô lên. Cửu Uyên cũng gật đầu, nghe nếu đây thực sự là Diệt Thế Kiếp Lôi, thì nó còn mạnh hơn cả lực lượng đại đạo, sánh ngang lực lượng thiên đạo. Mộ Phong hưng phấn, nhưng anh hiểu để sánh ngang thiên đạo, anh cần thực lực tương xứng, nhưng Diệt Thế Kiếp Lôi có thể là một sát khí lớn trong tay anh. Thần long nhỏ, đa tạ ngươi. Anh xoa đầu thần long nhỏ, thu Diệt Thế Kiếp Lôi, nhưng chỉ chốc lát, thánh nguyên trong cơ thể anh đã tiêu hao gần hết. Phải biết Mộ Phong chỉ là vô thượng cảnh cấp 7 viên mãn, nhưng tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp khiến thánh nguyên của anh vượt xa tu sĩ vô thượng cảnh cấp 8 thông thường. Nhưng dù vậy, anh cũng không thể dùng Diệt Thế Kiếp Lôi nhiều lần, đủ thấy nó mạnh đến mức nào. Hơn nữa anh cảm nhận được, Diệt Thế Kiếp Lôi mạnh hơn Lôi Đình Đại Đạo thông thường không biết bao nhiêu lần. Lần này, dù mất Chu Tiên Đảo và Kỳ Lân Lân Phiến, Mộ Phong cũng không để ý nhiều nữa. Rời Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong nhìn quanh, thấy mình đang trong một mật thất. Cửa mật thất mở ra, Bùi Tư và Bùi Lai vội chạy vào, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới như nhìn trân bảo, mắt nóng rực. Phong huynh. Bùi Lai hưng phấn nhào tới, muốn ôm Mộ Phong, nhưng bị anh ngăn lại. Kiềm chế chút đi, ta không phải mỹ nữ. Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Nhưng không gì ngăn được sự hưng phấn và vui sướng của Bùi Lai. Bùi Tư nhìn Mộ Phong cũng cười toe toét, tiến lên vỗ vai anh, vui mừng, kể tốt rồi, cuối cùng ngươi cũng sống lại. Sau đó họ đưa Mộ Phong rời đi, tuyên bố bát tộc giải trừ giới nghiêm và mở yến hội lớn. Mộ Phong biết họ lo lắng đề phòng hai tháng để bảo vệ mình, ấm lòng. Bùi Yêu Vương, xin giữ bí mật thân phận thực sự của ta. Anh nhắc nhở Bùi Tư. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bùi Tư vỗ ngực, cười, yên tâm, dù là ta, cũng không hé răng nửa lời về ngươi. Bùi Lai hùa theo, để ta nữa, ta nữa. Sau đó, bát tộc liên tục yến hội nửa tháng, tộc nhân không hiểu vì sao lại mở tiệc, nhưng họ vui là được. Nhưng Mộ Phong không thể ở bát tộc mãi, nên đề nghị rời đi. Biết ngươi muốn đi, nhưng ân tình của ngươi với cha con ta quá lớn, không biết báo đáp thế nào. Bùi Tư ngượng ngùng, lấy ra một hộp gỗ từ không gian thánh khí. Đây là tổ tiên bát tộc ta để lại, là vật trân quý nhất của tộc, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cái này mới biểu đạt được lòng biết ơn của chúng ta. Mộ Phong cảm nhận được sự chân thành của Bùi Tư, anh định từ chối, dù sao anh đã may mắn có Diệt Thế Kiếp Lôi, còn hơn mọi thứ. Nhưng anh cũng tò mò vật tổ tiên bát tộc để lại là gì, mà Bùi Tư lại thận trọng như vậy. Được, vậy ta xin nhận cho phải phép. Anh xoa tay, mở hộp gỗ cũ kỹ trước sự chứng kiến của cha con Bùi Lai. Tưởng trong hộp là trân bảo tuyệt thế hoặc vật quý giá nào, nhưng chỉ là một bộ y phục không đáng chú ý. Trên y phục còn có vài chỗ rách. Mộ Phong nghẹn lời, nhìn Bùi Tư mặt thành kính, không giống đùa, đành hỏi, "Ê, đây là vật trân quý nhất của bát tộc các ngươi?" Bùi Tư vỗ ngực, có chút kiêu ngạo, "Kỳ hàng thật giá thật, là tổ tiên bát tộc ta để lại cho chúng ta duy nhất." Mộ Phong thở dài, đẩy hộp gỗ về phía Bùi Tư, "Kệ thôi, đồ quan trọng vậy, ta không thể nhận, các ngươi giữ lại đi." Bùi Lai vội đưa hộp cho Mộ Phong, "Kệ Phong huynh, xin ngươi nhận lấy, ít nhất là tấm lòng thành của chúng ta." Một bộ y phục rách thôi, đáng gì mà đẩy qua đẩy lại. Mộ Phong sắp không nhịn được, nhưng vẫn không tỏ vẻ ghét bỏ, mà thu lại, ném vào kim thư. "Vậy được, ta nhận, kỳ thực các ngươi không cần vậy, ta nhận mảnh kim thư của Bùi Yêu Vương, đương nhiên phải cố gắng bảo toàn ngươi, nếu không chắc chắn ta sẽ quay đầu bỏ đi." Bùi Tư không để ý, vì lúc đó Mộ Phong đã dùng mạng cứu anh. "Không cần khách khí với chúng ta, từ nay về sau, bát tộc chính là nhà của ngươi, ai không qua được với ngươi là không qua được với bát tộc ta." Nhìn hai cha con không dứt, Mộ Phong vội tìm lý do kết thúc, tiễn họ ra khỏi phòng. "Ta xem như biết tính cách thần kinh không ổn định của Bùi Lai từ đâu ra, đều là di truyền từ cha hắn." Mộ Phong cười khổ lắc đầu, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, mai sẽ rời bát tộc. Nhưng không ngờ, Cửu Uyên lại có phát hiện mới. "Nhóc con, cái y phục này dường như không đơn giản vậy đâu." Mộ Phong nghe Cửu Uyên, giật mình, lẽ nào mình nhìn nhầm? Vật tổ tiên bát tộc để lại, đúng là bảo y. Anh vào kim thư, đến trước mặt Cửu Uyên. "Sao, ngươi thấy gì?" Cửu Uyên và Tiểu Bạch đều ở đó, gật đầu. "Nếu chúng ta không nhìn nhầm, cái y phục này hẳn là một chí bảo." Mộ Phong kinh ngạc, vội cầm y phục lên, "Là chí bảo? Sao không giống chút nào?" Cầm trong tay, y phục nhẹ như không có gì, nhưng nhìn thế nào cũng là một bộ y phục bình thường, còn rách nát, như người ăn xin mặc. Cửu Uyên lắc đầu, "Nó không đơn giản vậy, ngươi nghĩ xem, nếu là y phục thông thường, sao có thể bảo tồn lâu như vậy mà không mục nát?" Mộ Phong bừng tỉnh, trước đó anh đã bỏ qua vấn đề này. "Đúng vậy, nếu là y phục thông thường, bảo tồn ngàn năm là tốt lắm rồi, nhưng bát tộc đã tồn tại bao lâu? Y phục vẫn chưa mục nát, chỗ rách xem ra là do ngoại lực gây ra." Cửu Uyên nói tiếp, "Để chúng ta còn cảm ứng được khí tức khí linh trên y phục, chứng tỏ nó từng sinh ra khí linh." Mộ Phong càng kinh ngạc, mắt sáng lên. Nhưng lời tiếp theo của Tiểu Bạch dội một gáo nước lạnh. "Chỉ là khí linh đã sớm tiêu tán, hơn nữa chí bảo này cũng hỏng hoàn toàn, không thể chữa trị." "Vậy, hết vui rồi." Mộ Phong mất hứng. Nhưng lúc này, Cửu Uyên bắt được một sợi tơ trên y phục, từ từ kéo ra. Chương 4269A Trận Kỳ Tân Sinh. Chương 4269 Trận Kỳ Tái Sinh. Cửu Uyên cầm lấy bảo y của bát tộc, cẩn thận rút ra từng sợi tơ một. "Ồ." Mộ Phong dường như cũng nghĩ đến điều gì, trong mắt nhất thời sáng lên. Cửu Uyên tiếp tục lặp lại động tác trong tay, từng sợi tơ được kéo ra, bóc kén, đặt trước mặt. Cuối cùng, bảo y chí bảo của bác tộc đã biến thành một bó sợi tơ dài ngắn không đều. Không đợi Mộ Phong hỏi, Tiểu Bạch nhanh chóng lên tiếng, cho tuy rằng bảo y đã hỏng, nhưng chí bảo cần vật liệu, đều là đỉnh cấp thế gian, trải qua ngàn lần tôi luyện, hoàn toàn có thể dùng vào những việc khác. Thậm chí, ngươi có thể tự mình chế tạo một cái bảo y khác, trao cho Linh Tính. Nàng bổ sung. Mắt Mộ Phong sáng rỡ, quả nhiên đúng như anh đã nghĩ. Những sợi tơ này chính là vô số vật liệu đỉnh cấp nung nấu mà thành. Anh cầm một sợi, đầu ngón tay khẽ rung, cho tàn trên sợi tơ lập tức tan biến, lộ ra màu vàng óng ánh, như sợi vàng ròng. Sợi vàng không chỉ mềm mại mà còn rất dẻo dai. Dù là thanh tiêu kiếm, cũng chỉ có thể để lại một vết tích nhàn nhạt trên sợi tơ. Cửu Uyên cười hỏi, ơ ngươi định dùng những sợi vàng này để làm gì? Không lẽ lại đúc cho thanh tiêu kiếm sao? Thanh tiêu kiếm lập tức bay đến trước mặt Cửu Uyên, dường như đang hỏi, sao lại không thể đúc cho ta? Hai kẻ Cửu Uyên bất đắc dĩ cười khổ, kể bây giờ bảo y này chỉ còn lại một đống vật liệu, Linh Tính đã mất hết, cho dù có hấp thu, ngươi cũng không thể tiến hóa được bao nhiêu. Dưới vô thượng cấp phẩm chất, thanh tiêu kiếm có thể thôn phệ các loại linh tài trân quý để tăng lên phẩm chất, nhưng đến vô thượng cấp, đặc biệt là hiện tại, chỉ dựa vào thôn phệ vật liệu đã không thể tiếp tục tăng lên. Nó cần thôn phệ thánh khí cùng phẩm cấp, hấp thu linh tính của những thánh khí đó mới có thể tiếp tục tăng lên. Thanh tiêu kiếm dường như đã hiểu, chậm rãi bay về bên cạnh Mộ Phong. Sau một hồi suy nghĩ, Mộ Phong đột nhiên có ý định dùng những sợi tơ này. Ta biết phải làm gì rồi. Anh cầm lấy tất cả sợi vàng, nhanh chóng đi đến một nơi trống trải, sau đó lấy ra 12 mặt lạc tiên trận kỳ của mình. Trước đây, khi mời người luyện chế trận kỳ, Mộ Phong cũng dùng vật liệu đỉnh cấp có thể tìm được lúc bấy giờ, nhưng với con mắt hiện tại mà nhìn, những tài liệu này tự nhiên không được coi là quý giá. Trong lúc đó, tuy rằng anh đã dùng những tài liệu khác để tế luyện một lần nữa lạc tiên trận kỳ, chấp niệm trận pháp từ đại hoang cũng dung hợp vào bên trong, nhưng lúc này lạc tiên trận kỳ đã không còn theo kịp tốc độ trưởng thành của Mộ Phong. Với những sợi vàng này, lạc tiên trận kỳ mới có thể tăng lên không ít. Mộ Phong trầm giọng tự nói, thực sự là khiến anh liên tưởng đến càng nhiều chuyện hơn. Có lẽ có thể vẽ trận văn lên lạc tiên trận kỳ. Trước đây, thần cơ lão nhân đã truyền thụ cho anh ba đạo trận văn, dường như là tinh túy của trận pháp thiên hạ. Có lẽ, việc thể hiện trận văn trên trận kỳ có thể đạt được hiệu quả không ngờ. Mộ Phong nói làm liền làm, anh dùng ngọn lửa màu vàng óng, trực tiếp đưa tất cả trận kỳ vào trong ngọn lửa, đồng thời những sợi vàng kia cũng tiến vào trong ngọn lửa, một lần nữa tôi luyện, tỏa ra kim quang lấp lánh. Muốn tế luyện lại lạc tiên trận kỳ, không phải chuyện đơn giản. Nếu nhiệt độ ngọn lửa quá cao, có thể trực tiếp đốt trận kỳ thành tro bụi. Vì vậy, anh chỉ có thể từ từ dùng hỏa diễm rèn luyện. Chớp mắt đã 5 ngày trôi qua, mà bên ngoài cũng đã trải qua 1 ngày. Bùi không đến tìm Mộ Phong, phát hiện không có người, còn tưởng rằng Mộ Phong đã đi mà không từ biệt, liền vội vàng tìm Bùi Tư. Phụ thân, Phong Mộc đã đi rồi, thực sự là quá vô lương tâm. Trong lòng hắn rất không muốn, không ngừng oán giận. Nhưng Bùi Tư là cường giả vô thượng cảnh, rất nhanh đã cảm nhận được khí tức của Vô Tự Kim Thư trong phòng, không khỏi nhíu mày, thì hắn vẫn chưa đi sao? Chắc là có việc gì đó trì hoãn thôi. Tuyệt đối không được quấy rầy hắn. Ông hiểu rằng có rất nhiều chuyện kỵ nhất là bị người quấy rầy, vì vậy đã dặn dò con trai của mình. Bùi Lai vừa nghe, tâm tình cũng nhất thời khá hơn, ít nhất biết rằng Mộ Phong không phải là đi mà không từ biệt là được. Trong Vô Tự Kim Thư, khoảng nửa tháng sau, lạc tiên trận kỳ trong ngọn lửa đã cháy đến mờ ảo, gần như biến thành trạng thái trong suốt. Gần đủ rồi. Bởi vì đã trải qua nửa tháng rèn luyện, nên trận kỳ và sợi vàng đã đạt trạng thái cao nhất, rất nhanh đã dung hợp hoàn toàn vào nhau. Sau khi dung hợp đầy đủ sợi vàng, một mặt lạc tiên trận kỳ này tản ra khí tức càng thêm mơ hồ, như thể tồn tại giữa thực tế và hư ảo, phẩm chất cũng tăng lên không ít. Mộ Phong bắt chước làm theo, giống như cô dâu nhỏ đang xỏ kim, mỗi bước đều vô cùng tinh tế. Anh đã dùng cả một ngày, rốt cuộc cũng dung hợp sợi vàng vào chính mặt lạc tiên trận kỳ, mỗi mặt trận kỳ đều truyền đến khí tức cường đại hơn. Nhưng cuối cùng vẫn còn dư lại hơn phân nửa sợi vàng. Đây là Mộ Phong cố ý làm vậy, bởi vì ba mặt lạc tiên trận kỳ cuối cùng, anh không chỉ muốn dung hợp sợi vàng, mà còn muốn dùng sợi vàng để ngưng tụ ba đạo trận văn lên trên. Nếu thành công, tin rằng lạc tiên trận kỳ cũng sẽ thoát thai hoán cốt. Anh cẩn thận từng ly từng tí, đầu tiên vẽ ra một đạo trận văn, khắc vào trận kỳ, sau đó dùng sợi vàng dọc theo trận văn, không ngừng thêm vào. Ba đạo trận văn tuy khác nhau, nhưng mỗi đạo đều cực kỳ phức tạp, tinh tế, không cho phép bất kỳ sự cẩu thả nào. Cũng không biết lạc tiên trận kỳ cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì, thật sự rất đáng mong đợi. Tiểu Bạch ở gần đó theo dõi toàn bộ quá trình, trong lòng vô cùng tò mò. Cửu Uyên cũng chậm rãi gật đầu, nghe đúng vậy. Nói không chừng bảo y của bác tộc có thể trọng sinh trên lạc tiên trận kỳ đấy. Bọn họ đều là khí linh, vì vậy trong mắt họ, bảo y của bác tộc chính là một cổ y thi thể khi của chí bảo. Hiện tại thi thể được lợi dụng lần nữa, dường như cũng là một loại trọng sinh. Lại trải qua hơn nửa tháng, Mộ Phong lúc này trong hai mắt đã có tơ máu, thời gian dài như vậy, anh không dám lơ là dù chỉ một khắc, hai mắt nhìn chằm chằm lạc tiên trận kỳ, điều khiển sợi vàng dung hợp vào bên trên. Cuối cùng, khi anh hoàn thành đạo trận văn cuối cùng, tất cả sợi vàng cũng đều tiêu hao sạch sẽ, Vù. Lạc Tiên trận kỳ vốn đã thành bộ, vào thời khắc này đã hoàn thành e trọng sinh. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, dường như sự tồn tại của Lạc Tiên trận kỳ cũng khiến không gian có chút không chịu nổi. Cuối cùng cũng hoàn thành. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, thu hồi ngọn lửa màu vàng trực tiếp, Lạc Tiên trận kỳ như được ban cho sinh mệnh một lần nữa, tràn đầy linh tính. Theo ý nghĩ của anh, một tòa đại trận đã hình thành trong khoảnh khắc. Chương 4270A Tiểu Lạc Sơn. Lạc Tiên trận kỳ được tái luyện, dung hợp sợi vàng từ bát tộc bảo y tháo ra, phẩm cấp tăng vọt. Bộ Lạc Tiên trận kỳ hoàn chỉnh hiện tại có thể so sánh với thánh khí vô thượng cấp trung phẩm, hơn nữa có thể đoạt thiên địa chi thế, bố trí thành trận pháp uy lực cường đại. Trong 12 mặt Lạc Tiên trận kỳ, ba mặt trận kỳ khắc đạo văn hiện ra vẻ mờ mịt thần bí, quy lơ lửng giữa không trung nhưng dường như tách biệt khỏi không gian. Do khắc đạo văn, ba mặt trận kỳ trở thành chủ trận kỳ trong toàn bộ Lạc Tiên trận kỳ, từng đợt khí tức huyền ảo từ đó phóng thích ra. Không tệ, không tệ, quả nhiên không uổng công phí chút sợi vàng này. Mộ Phong rất hài lòng, gật đầu liên tục. Đúng lúc này, anh bỗng nhiên cảm thấy, theo mệnh lệnh từ trong lòng, ba mặt chủ trận kỳ ẩn vào hư không, chính mặt trận kỳ còn lại phân tán theo các hướng. Vù. Một tòa đại trận hoàn toàn khác bố trí thành công trong nháy mắt. Vô vàn sát cơ lan tràn ra trong đại trận, như những sợi tơ vô hình, chiếm cứ mọi vị trí. Chu Tiên đại trận. Thật sự thành công. Ngay cả Mộ Phong cũng không ngờ sẽ thành công. Chu Tiên đại trận là một trận pháp tự nhiên, kiệt tác của thiên đạo, không thể phục chế. Vậy nên dù là anh cũng cần luyện Chu Tiên đảo thành một thánh khí mới có thể sử dụng Chu Tiên đại trận. Khi đối phó Bùi Không, Chu Tiên đảo đã bị tổn hại không thể chữa, nên việc Mộ Phong phục khắc được Chu Tiên đại trận khiến anh vô cùng mừng rỡ. Dường như uy lực còn mạnh hơn Chu Tiên đại trận ban đầu vài phần. Mộ Phong khẽ nói, vô cùng thích thú. Sau đó anh hơi suy nghĩ, Lạc Tiên trận kỳ đột nhiên bị thu về. Chúc mừng ngươi, tiểu tử. Tuy Lạc Tiên trận kỳ chưa đạt chí bảo cấp bậc, nhưng uy lực lớn. Chỉ cần bố trí trận pháp cường đại, uy lực sẽ càng mạnh, rất có ích cho ngươi. Cửu Uyên tiến lên chúc mừng. Tiểu Bạch cũng cười híp mắt, để biết đâu Lạc Tiên trận kỳ có thể trưởng thành đến chí bảo cấp bậc như Thanh Tiêu kiếm. Mộ Phong đắc ý cười, "Ê được rồi, ta phải nhanh chóng rời Bát tộc. Ở đây quá lâu, bên ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì." Nói xong, anh rời Vô Tự Kim Thư, nhanh chóng tìm đến Bùi Tư và Bùi Lai. Sau một hồi níu kéo, Mộ Phong vẫn rời Bát tộc, tiếp tục đến Hắc Giao bộ tộc tìm kiếm chìa khóa. Ngay khi anh rời Bát tộc không lâu, một bóng người theo sau. Rõ ràng không phải cùng đường mà là nhắm vào anh. Mộ Phong tò mò dừng lại, chờ người kia đuổi kịp, nhíu mày. Yêu tu kia dường như hiểu rõ Mộ Phong, biết anh đáng sợ, vội giải thích, "Ê đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ là người đưa tin thôi." "Người đưa tin?" Mộ Phong nhíu mày, không hiểu người này đưa tin cho ai. Rất nhanh, một ngọc giản được đưa đến tay Mộ Phong. Kiểm tra một phen, sắc mặt anh đột nhiên biến đổi. Yêu tu này là người của Yêu Thông, Vân Nương bảo đến truyền tin. Nội dung là thông tin về Hổ Tinh Thải mà Mộ Phong nhờ điều tra. Hai tháng trước ta đã đến đưa tin, nhưng chưa kịp vào Bát tộc thì nơi đó đã giới nghiêm, không thể vào. Người đưa tin nói, khiến sắc mặt Mộ Phong càng khó coi. Theo lời Vân Nương, không chỉ Mộ Phong muốn biết tin tức Hổ Tinh Thải, Yêu Thông cũng cần giao dịch với người khác. Nhưng họ sẽ cho Mộ Phong biết tin trước một tháng. Chỉ là Vân Nương không ngờ Mộ Phong lại ở Bát tộc gần hai tháng, mà nơi đó còn giới nghiêm, tin tức không thể đến tay anh. Vậy là tin tức này đã bị người khác biết từ một tháng trước. Sắc mặt Mộ Phong rất khó coi. Vô Thiên tổ chức và Vạn Yêu Sơn có thể luôn muốn mạng Hổ Tinh Thải. Nếu tin tức lộ ra, Hổ Tinh Thải sẽ gặp nguy hiểm lớn nhất. Ta đã liều mạng để nàng sống sót, ai muốn mạng nàng, ta sẽ giết kẻ đó. Không chỉ vì Hổ Tinh Thải biết cách phong ấn yêu thiên giới, mà còn vì nguyện vọng của Hổ Giang, thậm chí vì Mộ Phong không muốn người mình cứu lại bị người khác giết. Mộ Phong không chút do dự, nhanh chóng chạy đến địa điểm được ghi trong ngọc giản. Ở một nơi khác của yêu thiên giới, Tiểu Lạc Sơn là một xóm nghèo nổi tiếng. Nơi này phù hợp với yêu tộc thông thường, nhưng lại thiếu thiên địa linh khí. Thêm vào cảnh quan không tệ, càng ngày càng nhiều yêu quái đến đây sinh sống, tạo thành một trấn nhỏ đặc biệt. Những yêu quái sống ở đây hoặc bị đuổi khỏi tộc vì thiên phú kém, hoặc chán ghét tranh đấu mà ẩn náu. Dù sao cũng đều là những yêu tộc hạ cấp. Vì vậy họ không ghét bỏ nhau, bất kể là yêu quái gì cũng có thể sống ở đây. Vốn những yêu quái hạ tầng nương tựa nhau, tuy cuộc sống vất vả nhưng vẫn hòa bình. Nhưng một tháng trước, sự yên bình này đã bị phá vỡ. Vài yêu tu cường đại đến, chỉ đích danh tìm yêu quái tên Hổ Tinh Thải. Mau giao Hổ Tinh Thải ra đây, nếu không các ngươi sẽ chết. Một yêu tu sư tộc tóc đỏ rực đứng giữa không trung, uy áp mạnh mẽ bao phủ Tiểu Lạc Sơn, khiến yêu quái run rẩy quỳ trên mặt đất. Đại nhân, chúng tôi thật sự không biết Hổ Tinh Thải ở đâu, thậm chí còn không biết nàng trông như thế nào. Vài yêu tu Tiểu Lạc Sơn quỳ trên mặt đất, khổ sở cầu xin. Họ chỉ muốn sống yên ổn, nhưng ngay cả yêu cầu nhỏ nhoi này cũng trở thành xa vời. Hừ. Sư tử tộc hừ lạnh, mắt ngưng lại, yêu lực giáng xuống, thân thể vài yêu tu nổ tung, máu văng tung tóe. Cảnh tượng đẫm máu khiến đám yêu quái kinh hoàng hơn, nhưng họ thực sự không biết Hổ Tinh Thải ở đâu. Sư tử tộc dần mất kiên nhẫn, giơ tay ấn xuống, một luồng sức mạnh lớn như núi lớn đập xuống đất. Ầm ầm. Mặt đất sụp xuống, tạo thành một cái hố sâu 10 trượng. Những yêu tộc quỳ trong hố thậm chí không kịp kêu lên đã bị nghiền thành thịt nát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.